Ngay tại Hạ Vân Bắc suy nghĩ lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, cắt đứt hắn nhanh chóng suy tính. Vân Tiêu giọng như cũ hết sức bình tĩnh, căn bản nghe không ra một tia lo âu tâm trạng, bất kể là ở ai xem ra, cũng sẽ cảm thấy hắn là mười phần phấn khích, hoàn toàn không giống như là giả vờ. Không nghĩ tới ngươi so bổn tọa còn nóng lòng, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ bắt chặt thời gian hưởng thụ cuối cùng này thời gian. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hạ Vân Bắc ánh mắt hơi run lên, giọng đột nhiên trở nên âm trầm, nhưng vẫn không có vạch rõ mình muốn giết người cất của. Còn muốn dò xét. Các hạ thật đúng là không chê mệt mỏi à, cũng được, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, muốn giao dịch, vậy liền đem 17 tòa linh mạch lớn lấy ra, nếu không, bây giờ mở cửa ra thả ta rời đi, chúng ta như cũ nước giếng không phạm nước sông. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ khinh bỉ, lúc này mới tràn đầy giọng niệm ai nói. Hắn nghe được, Hạ Vân Bắc lúc này vẫn là đang thử thăm dò hắn, muốn từ hắn biểu tình biến hóa chính giữa nhìn ra một ít đầu mối, cũng tốt quyết định phải chăng muốn giết người cướp của. Nhưng tương đối đáng tiếc là, đối phương những thứ này mánh khỏe nhỏ, ở hắn xem ra thật sự là vụng về tới cực điểm. Ngươi, bị Vân Tiêu khám phá tâm tư, Hạ Vân Bắc sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút lúng túng, tạm thời bây giờ có chút không nói ra lời. Ha ha ha, anh Tám, không được cùng thằng nhóc này lãng phí miệng lưỡi. Chẳng lẽ anh Tám còn không nhìn ra sao? Thằng nhóc này rõ ràng chính là đang hư trương thanh thế mà thôi, nơi nào có cái gì sức. Ngay tại lúc này, cười dài một tiếng đột nhiên từ đại điện một bên kia xó xỉnh chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, lại là một cái mang mặt nạ chàng trai lắc mình ra, mấy cái lóe lên ở giữa liền đi tới Hạ Vân Bắc bên người, đồng thời nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, đáy mắt đều là một miếng lánh sắc. Thằng nhóc, đem bên trong tay ngươi tất cả đan dược và bảo bối tất cả đều giao ra đi, nói như vậy. Bổn tọa còn có thể cho một mình ngươi thống khoái, nếu không, bổn tọa sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì gọi là cầu sống không thể, muốn chết cũng không thể. Thân hình đứng yên, Hạ Vân hành nhưng là phải so Hạ Vân Bắc trực tiếp nhiều lắm. Nhắc tới, thì ra như vậy hắn ý tưởng, nhưng là căn bản là không có cần thiết thử lại do cái gì, nếu không phải bởi vì Hạ Vân Bắc cố ý nếu lại xem, hắn chỉ sợ sớm đã thời gian đầu tiên giết ra tới, đem Vân Tiêu hung hãn dâm ở dưới lòng bàn chân. Lão 13, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Đến khi Hạ Vân hành tiếng nói rơi xuống, còn không đợi đối diện Vân Tiêu làm ra đáp lại, ở hắn một bên Hạ Vân Bắc nhưng là làm mở miệng trước, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Hắn thật ra thì còn không có hạ đặt giết người đoạt bảo quyết tâm, bởi vì Vân Tiêu cho hắn cảm giác thật quá nguy hiểm, phải nói Vân Tiêu là phô trương thanh thế, hắn thật vẫn không quá tin tưởng. Nhưng dưới mắt Hạ Vân hành chạy ra, hắn dường như đã không có những thứ khác lựa chọn. Anh Tám, không phải ta nói ngươi, nơi này chính là chính chúng ta địa bàn, ngươi lại đang nhà mình địa bàn bị một tên tiểu tử đùa bỡn đoàn đoàn chuyển, đây nếu là chuyển đi, chúng ta mặt mũi còn đi nơi nào thả. Khoe miệng khều một cái, Hạ Vân Hành cũng không có cảm thấy mình được vì có vấn đề gì, người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng mình quan sát cùng phân tích. Từ Vân Tiêu mua kiếm vô cực, rồi đến Vân Tiêu khắp nơi mua thiên tài địa bảo cùng được vì tới xem, Vân Tiêu sau lưng tuyệt đối không có siêu cấp thế lực lớn để chống đỡ. 80-90 chính là may mắn gặp một cái cao nhân tiền bối lưu lại bảo tàng, lúc này mới có bây giờ cái này cả người vốn. Cũng được, đã như vậy, vậy cứ dựa theo ý ngươi làm. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vân Bắc cũng không nói thêm gì nữa, trên thực tế, hắn đối với Hạ Vân Hành làm việc từ trước đến giờ tương đối yên tâm, nếu đối phương có lòng tin như vậy, hắn là thật không cần phải trông trước trông sau nữa. Ha ha, nói như vậy, hai vị đây là quyết định muốn giết người đoạt bảo. Vân Tiêu lúc này hai tay ôm ngực, liền như vậy nhìn đối diện hai người, cho đến hai người nói xong, hắn lúc này mới cười chen lời vào, giống như là nhìn hai đứa nhỏ xấu xí đang biểu diễn vậy. Ha ha ha, thằng nhóc, đều đến bực này lúc, ngươi lại còn có thể kìm nén, đây cũng thật là để cho bổn tọa bội phục. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hạ Vân Hành lần nữa gào to một tiếng, được rồi, xem ra thằng nhóc ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, vậy bổn tọa liền tự mình ra tay, xem ngươi còn như thế nào trang bị đi. Dứt lời, hắn lực lượng đột nhiên vận chuyển, thân hình chớp mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu trước mặt, sau đó không khách khí chút nào một cái bắt xuống đi, xem giá thế này, tựa hồ là muốn trực tiếp đem Vân Tiêu một tay nhắc tới. Không biết sống chết. Cầm Long Quyền 3. Mắt thấy Hạ Vân Hành đánh tới, Vân Tiêu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không gặp, đáy mắt đều là một mảnh lạnh như băng vẻ, vừa nói, hắn thân hình chợt về phía sau một sai, sau đó không chút do dự một quyền đánh ra. Vân 3. Quyền chào làm bạn, nhất thời nổ vang một tiếng đột nhiên vang khắp mở, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng sóng năng lượng văn ở giữa hai người kích động mở ra, ở trong đại điện nổi lên một hồi cơn lốc, mà hai người thân hình chính là đồng thời lui về phía sau, Vân Tiêu lui về phía sau ba bước, mỗi một bước cũng trên mặt đất lưu lại từng đạo nước nẻ, lúc này mới cuối cùng dừng lại. Còn như Hạ Vân Hành, hắn thân hình trực tiếp bị Vân Tiêu lật, cuối cùng dầm một tiếng đụng vào đại điện trên vách tường, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Phớp ba, thân thể rơi xuống đất, Hạ Vân Hành sắc mặt hơi trắng nhợt, toàn cho dù là phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt đều là một miếng khó tin vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, cái này không thể nào ba. Máu tươi phun ra, Hạ Vân Hành khí huyết lúc này mới thoáng bình phục một ít, cũng không có bị quá nặng tổn thương, chỉ bất quá, mặc dù thương thế không nặng, nhưng hắn con tim kinh hãi, nhưng là nếu so với trên thân thể thương thế nghiêm trọng nhiều. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng lúc này phát sinh hết thảy, nếu như không phải là chung quanh mùi máu tanh như vậy rõ ràng, hắn thật sẽ cảm thấy, trước mắt hết thảy các thứ này đều là một giấc mộng. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1906, Hơi thử Giao Châu. Yên tĩnh, toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết, Vân Tiêu giờ phút này vẫn là hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt tươi cười đứng ở nơi đó, nhưng đối diện với hắn Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc hai người, lúc này lại tất cả đều thân thể run rẩy, tạm thời bây giờ khó mà bình tĩnh. Ngươi thực lực làm sao biết như thế mạnh? Cái này căn bản không có thể. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, vẫn là Hạ Vân Hành làm mở miệng trước, phá vỡ tràng thượng tinh mịch, mà từ hắn lúc này giọng là có thể nghe được, vào lúc này hắn, rõ ràng cho thấy hơi sợ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nguyên bản ở hắn muốn đến, Vân Tiêu căn bản là một cái vận khí tương đối khá nhà giàu mới nổi thôi, hoàn toàn không đáng giá gì kiêng kỵ. Có thể theo Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền kia ra tay, hắn biết, mình lần này sợ rằng thật sai rồi, còn như lần này sai lầm sẽ đối với Hạ gia mang đến như thế nào ảnh hưởng, hắn lúc này căn bản không dám đi qua lo lắng nhiều. Lão 13, ngươi như thế nào? Lúc này, Hạ Vân Bắc thân hình hơi chớp mắt, ngay tức thì đến Hạ Vân Hành phụ cận, giọng khá vì lo lắng dò hỏi. Hắn thích mới nhìn thấy Hạ Vân Hành bị đánh bay, hơn nữa còn nói máu, cũng không biết đối phương rốt cuộc bị thương nặng hơn. Ta không có sao, hắn lực lượng hẳn cùng ta sấp xỉ, nhưng quyền pháp có chút cổ quái, lúc này mới để cho ta ăn chút thua thiệt. Hít sâu một hơi, Hạ Vân Hành cưỡng bách mình chấn định một ít, rồi mới hướng Hạ Vân Bắc trả lời. Mới vừa rồi vậy một cái đụng nhau, hắn đích xác cảm giác được Vân Tiêu lực lượng cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng Vân Tiêu quyền pháp quả nhiên là dị thường cổ quái, lại đem lực lượng trực tiếp đưa vào hắn trong thân thể, lúc này mới để cho hắn ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng có chút tổn thương. Không có sao liền tốt, ai, xem ra ta suy đoán là đúng, người này quả nhiên có chút con đường. Gật đầu một cái, Hạ Vân Bắc không kiềm được sâu kín thở dài, trong bụng khó tránh khỏi có chút hối hận. Hi hi, hai vị, các người còn có lời gì muốn nói sao? Nếu là không có, vậy thì cùng lên đi, tránh cho lãng phí ta thời gian. Mắt thấy anh em Hạ gia ở nơi đó kinh ngạc khó tin nhìn kỹ mình, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, cả người trên dưới tràn đầy mười phần chiến ý. Mới vừa vậy một chút, cũng để cho hắn đối với Hạ Vân Hành lực lượng có một cái so sánh chính xác biết rõ. Nói tóm lại, Hạ Vân Hành lực lượng vẫn là phải so Vô Tận Cảnh cường giả kém như vậy một tia. Dẫu sao, đối phương coi như cơ sở mạnh hơn nữa, có thể nói cho cùng cuối cùng là không có lên cấp Vô Tận Cảnh, trong cảnh giới kém một khối lớn đâu. Ngược lại là Hạ Vân Bắc, mặc dù đối phương cũng không có lên cấp Vô Tận Cảnh, nhưng cả người năng lượng ba động là thật không thể so với Vô Tận Cảnh cường giả kém, chắc hẳn có thể bộc phát ra Vô Tận Cảnh thực lực tới. Các hạ đừng vội trước động thủ, mọi người đều là người thông minh, liều sống liều chết, đối với chúng ta cũng không có lợi, ta hy vọng các hạ có thể lần nữa cân nhắc giao dịch của chúng ta, còn như mới vừa rồi khó chịu, coi như là lẫn nhau mở ra một đùa giỡn, như thế nào? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hạ Vân Bắc vội vàng tiến lên một bước, một bên đem Hạ Vân Hành cản ở phía sau, vừa hướng Vân Tiêu chắp tay cười nói. Ở Vân Tiêu không có hiển lộ thực lực chân thật trước, hắn liền không thế nào muốn cùng Vân Tiêu động thủ, mà dưới mắt Vân Tiêu sẽ đi ngụy trang, cái này làm cho hắn càng không muốn cùng Vân Tiêu ra tay. Ha ha, ngươi nếu là sớm đi nói ra những lời này, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị, nhưng bây giờ sao, chậm. Liếm môi một cái, Vân Tiêu đột nhiên khoát tay, nhất thời, một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn mới vừa đạt được không lâu kiếm vô cực. Hi hi, trôi này kiếm vô cực, hai vị hẳn tất cả đều nhận được chứ. Nhất là ngài, Vân Hành tiền bối, ngươi đem trôi này kiếm vô cực bán cho ta, có không nghĩ tới ta sẽ cầm hắn đi đối phó ngươi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt vượt qua Hạ Vân Bắc, trực tiếp xem hướng về phía sau Hạ Vân Hành, tràn đầy giọng mỉa mai nói. Ngươi làm sao có thể? Nghe được Vân Tiêu lại gọi ra mình tên chữ, mới vừa bình tĩnh lại Hạ Vân Hành nhất thời tâm thần đại chấn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Rất kỳ quái sao? Không để phòng nói cho hai vị, ta chẳng những biết các ngươi thân phận, còn biết cái này Phù Dung lâu chính là các người Hạ gia âm thầm tiến hành thế lực, bất quá nơi này hôm nay là hay không có thể bảo vệ ở, vậy sẽ phải xem hai vị khả năng. Vân Tiêu tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ, dứt khoát đem hai người gốc gác, thậm chí là Phù Dung lâu gốc gác tất cả đều bóc đi ra, trực tiếp chặn hai người may mắn ý niệm. Người rốt cuộc là người nào? Làm sao biết nhiều như vậy? Quả nhiên, đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, vô luận là Hạ Vân Hành vẫn là Hạ Vân Bắc, nhưng là tất cả đều hoàn toàn biến sắc, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, thật là tràn đầy nồng nặc sát ý. Phù Dung lâu chính là Hạ gia lớn nhất một trong những bí mật, Vân Tiêu nếu biết những thứ này, vậy nhất định phải diệt trừ. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, hai người chính là rối rít vận chuyển lên lực lượng, nhưng cũng sẽ không cùng Vân Tiêu tiếp tục đàm phán, bởi vì cho tới bây giờ, mọi người đã là không chết không thôi cục diện. Nếu như hai người các ngươi có thể ở ta trong tay sống sót, ta liền nói cho các người ta là ai, hai vị, các người cũng nên cẩn thận. Lưu Quang chém ba. Rào rào rào soàn soạn. Khẽ quát một tiếng, Vân Tiêu cũng sẽ không cùng hai nhiều người nói, trong tay kiếm vô cực hơi chấn động một chút, từng đạo kiếm quang chính là điên cuồng chém ra, nháy mắt bây giờ liền đem toàn bộ đại điện tràn đầy kiếm quang. Cùng tiến lên, giết ba. Hạ Vân Hành anh em hai người ngược lại cũng hết sức ăn ý, ngay tại Vân Tiêu xuất thủ đồng thời, bọn họ hai tên chính là đồng thời động, trong tay mỗi người đều là nhiều hơn một chôi thần kiếm, hướng về phía Vân Tiêu hung hãn chào hỏi đi lên. Mặc dù Vân Tiêu thực lực không kém, nhưng bọn họ bên này có hai người, bọn họ còn thật không tin, ở hai chọi một dưới tình huống, Vân Tiêu còn có thể lật trời sao. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi rốt cuộc là người nào, nếu ngươi biết bí mật của chúng ta, vậy nhất định phải chết, sẽ trời một kiếm. Giết ba. Một cổ hết sức kinh khủng lực lượng từ Hạ Vân Bắc trên mình đột nhiên bạo khởi, cơ hồ là chớp mắt bây giờ, hắn lực lượng liền đạt tới có thể so với vô tận cảnh đến nước, sau đó ở Hạ Vân Hành dưới sự che chở, hung hãn hướng Vân Tiêu chỗ hiểm chém tới. Một kiếm này chính là hắn toàn lực ra tay, xem giá thế này, hắn tựa hồ là muốn một kiếm giải quyết chiến đấu, không lưu cho mình phiền toái. Cái này thì phải liều mạng. Cũng được, đã như vậy, vậy ta cũng không cùng các người chơi. Kiếm vô cực, băng thiên chém ba. Mắt thấy Hạ Vân Bắc lại có thể ra tay một cái chính là lớn sát chiêu, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, một khắc sau, một đạo đen nhánh vết kiếm chính là lấy hắn làm khởi điểm, chạy thẳng tới Hạ Vân Bắc đánh tới, liền liền đối phương sát chiêu, đều bị vết kiếm chia làm hai, không có thể đối với hắn tạo thành chút nào cản trở. Cái gì? Đây là... Một kiếm chém ra, Hạ Vân Bắc còn đang đợi Vân Tiêu bị mình một kiếm bị thương nặng tình cảnh, nhưng vào lúc này, hắn thấy được một luồng ánh sáng đen hướng mình giết tới, còn không chờ hắn hoàn toàn thấy rõ. Hắn chính là cảm giác giữa eo chợt lạnh, một khắc sau, hắn hai chân kể cả hắn nửa đoạn hông, chính là trực tiếp cùng hắn tách ra. Anh 83. Mắt thấy Hạ Vân Bắc lại đột nhiên biến thành hai khúc, một bên Hạ Vân Hành nhất thời bị sợ sắc mặt tái nhợt, theo bản năng kinh hô. Đừng nóng, bây giờ đến ngươi, mở ba. Ngay tại Hạ Vân Hành kêu lên lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền vào hắn lỗ tai, còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn chính là cảm giác đầu vai chợt lạnh, chợt hai cánh tay của hắn chính là đồng thời ném bay đến không trung, cùng hắn thân thể phân chia. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1907, Bồi Thường. Vô luận là Hạ Vân Hành vẫn là Hạ Vân Bắc, bọn họ đối với Vân Tiêu thực lực hiển nhiên cũng hơi quá đánh giá thấp. Bọn họ hai người mặc dù ở Càn Khôn Kính dừng lại rất lâu, cả người lực lượng đã không kém gì vô tận cảnh cao thủ, có thể nơi tay chấp kiếm vô cực Vân Tiêu trước mặt, hai người cũng không phải là kém một điểm nửa điểm mà. Phải biết, Vân Tiêu trong tay kiếm vô cực bản thân thì tương đương với là một cái vô tận cảnh cấp bậc cao thủ, cộng thêm Vân Tiêu bản thân lực lượng cũng không kém gì vô tận cảnh cường giả, chỉ cần không phải gặp phải truyền thuyết cảnh nhân vật, trên căn bản cũng có thể đem chém chết. À à à, tay ta cánh tay ba. Giữa không trung, mất đi hai cánh tay Hạ Vân Hành, giờ phút này thống khổ kêu thảm, hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể lập tức mất đi hai cánh tay, trên căn bản biến thành một tên phế nhân, nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu mà nói, không muốn biết tiêu phí bao nhiêu thời gian và đan dược mới được. Còn như Hạ Vân Bắc, hắn thân thể bị chém thành hai khúc, cái này cùng thương thế nhưng là nếu so với Hạ Vân Hành nghiêm trọng nhiều, cho nên trực tiếp liền hôn mê đi, sinh mệnh lực cũng đang cấp tốc trôi qua. Lúc này nếu là không người xuất thủ cứu giúp, hắn cái mạng này, đó là nhất định không sống nổi. Ai, sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu đâu. Mọi người khỏe tốt làm ăn, không phải nếu so với chém chém giết giết tốt hơn nhiều. Nhìn Hạ Vân Hành ở nơi đó thống khổ gào thét, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ thương hại. Cái gọi là người giết người, người mãi mãi giết chi, Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc muốn đối với hắn giết người đoạt bảo, nếu như hắn là một người bình thường mà nói, vào lúc này chỉ sợ sớm đã đầu lìa khỏi xác. Các hạ tha mạng, các hạ tha mạng à, hết thảy đều là hiểu lầm, đầy đủ đều là hiểu lầm, xin các hạ trước chớ động thủ, chúng ta hết thảy dễ thương lượng. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Hạ Vân Hành vội vàng ngưng kêu thảm thiết, một bên chịu đựng tay cụt đau nhức, một bên mặt đầy cầu khẩn hướng về phía Vân Tiêu nói. Hắn vào lúc này là thật sợ, Vân Tiêu chỉ ra liền hai chiêu, liền đem hắn cùng Hạ Vân Bắc tất cả đều bị thương nặng, bực này kinh khủng cường giả, coi như là ở Hạ gia cũng tuyệt đối hết sức hiếm có. Lúc này, hắn chỉ hối hận mình không nên cùng Vân Tiêu đối nghịch, cho tới rơi vào bây giờ bực này khó mà dọn dẹp kết quả. Hiểu lầm. Được rồi, ta liền tạm thời cho rằng đây là hiểu lầm, vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta tổn thất? Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đem kiếm vô cực lưới cái kiếm hoa đeo ở sau lưng, nhưng cũng không có nóng nảy trước ra tay, hướng về phía Hạ Vân Hành cười hỏi. Nhắc tới, hắn lần này phải nói tổn thất, còn thật không có tổn thất bao nhiêu, bất quá dưới mắt hắn vì giao thớt, đối phương là thịt cá, nếu như không hung hãn lường gạt một khoản, thật đúng là thật xin lỗi cục diện trước mắt. Vô luận là Hạ Vân Hành vẫn là Hạ Vân Bắc, đó cũng đều là Hạ gia thực quyền phái, dưới tay một cái nắm giữ Phù Dung Lâu, một cái nắm giữ Vạn Bảo Lâu, cái này hai người có thể điều dụng tài nguyên, trời biết sẽ là một cái như thế nào con số. Bồi thường, nhất định là phải bồi thường, các hạ yên tâm, chỉ cần các hạ có thể bỏ qua cho chúng ta cánh mạng của huynh đệ, chúng ta nguyện ý cầm ra đang kể tài nguyên tặng cho các hạ. Hạ Vân Hành là người thông minh, hắn trong lòng rõ ràng, bất cứ lúc nào, còn sống đều là vị thứ nhất, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, coi như đem toàn bộ Vạn Bảo Lâu cũng phối hợp, hắn cũng ở đây không tiếc. Rất tốt, coi là người thông minh. Nghe được Hạ Vân Hành nói như vậy, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, cho ngươi cái cơ hội, bây giờ sẽ để cho Vạn Bảo Lâu bên kia người chủ trì, đem Vạn Bảo Lâu có thể vận dụng tài nguyên tất cả đều bí mật đưa tới, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Hắn biết, mặc dù Hạ Vân Hành là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ, nhưng trong Vạn Bảo Lâu thật ra thì còn có cao thủ trấn giữ, coi như là Hạ Vân Hành, cũng không khả năng muốn thế nào thì được thế đó. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đối phương thành tựu Vạn Bảo Lâu người chủ trì, nhất định có quyền vận dụng bó lớn tài nguyên, mà hắn cũng không lòng tham, chỉ cần đem đối phương có thể vận dụng tài nguyên thu vào tay là được, tránh cho đến lúc đó xuất hiện cái gì bất ngờ. Được được được, ta cái này thì đưa tin cho ta thân tín, nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng. Tính ngươi cũng không dám đùa bỡn hoa chiêu, trước đem ngươi cánh tay trái đón về đi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu bỗng dưng khoát tay, nhưng là trực tiếp đem đối phương gãy mất cánh tay trái quăng cho đối phương, để cho đối phương trước thích hợp dùng, chợt lại đem đối phương cánh tay phải nhiếp liền tới, không khách khí chút nào đem phía trên nhẫn không gian lột xuống, tiện tay cho đối phương ném qua. Tiếp hảo cánh tay, sau đó đem nhẫn không gian bên trong tất cả bảo bối tất cả đều lấy ra, lưu lại đưa tin khí là được. Đối phương nhẫn không gian phía trên tất nhiên sẽ có cấm chế, hắn mặc dù có thể cưỡng ép phá hư, nhưng nói như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì không may, cho nên tốt nhất biện pháp, chính là để cho đối phương mình ngoan ngoan giao ra. Dạ dạ dạ, hết thảy toàn bằng các hạ phân phó. Hạ Vân Hành không dám chần chờ, vừa nói chính là trước đem cánh tay trái của mình tiếp nối, đơn giản khôi phục một phen sau đó, chính là ngoan ngoan đem nhẫn không gian chính giữa một tòa tháp nhỏ lấy ra ngoài. Đây là tại hạ cho tới nay mang theo người tiểu thân điện. Ta tất cả bảo bối đều ở chỗ này mặt, trong đó có 9 tòa linh mạch lớn, còn có một chút thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, bây giờ tất cả đều tặng cho các hạ, hy vọng các hạ không nên chê. Đem tháp nhỏ lấy ra, Hạ Vân Hành đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ không thôi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem tháp nhỏ lên cấm chế lao đi, cùng kính hướng Vân Tiêu ném qua. Hả? Hạ gia trực hệ cao thủ chính là giàu có, trên người một người, lại thì có 9 tòa linh mạch lớn, không tệ không tệ. Đem đối phương tiểu thần điện nhận lấy. Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp dò nhập trong đó, quả nhiên phát hiện bên trong có dòng dã 10 linh mạch lớn mạch, còn có thật nhiều các loại các dạng chân quý luyện tài, số lượng cơ hồ đều muốn đuổi kịp phách tộc toàn bộ tộc quần cất chứa. Còn như những cái kia cái gọi là thần binh lợi khí, đối với hắn mà nói ngược lại là không việc gì sức hấp dẫn, dẫu sao, hắn bây giờ có kiếm vô cực bực này đại sát khí, thông thường thần binh lợi khí, tự nhiên khó nhập pháp nhãn của hắn. Ngược lại là đối phương chỗ hòn này tiểu thân điện, thủ pháp luyện chế nhưng là nếu so với phách tộc tiểu thần điện tuyệt diệu nhiều lắm, mặc dù không có linh thần điện, nhưng bên trong không gian giống vậy rất lớn, hơn nữa cũng là có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ. Thứ trí bảo này đặt ở thế giới lớn Thánh Quang, chắc hẳn nhất định cũng là không phải bảo bối, nhưng ở thế giới lớn Thiên Khải bên này, bực này cách thức tiểu thần điện, đơn giản chính là cực kỳ thường gặp vật. Dẫu sao, Càn Khôn Kính cường giả là có thể luyện chế loại cấp bậc này bảo bối, mà thế giới lớn Thiên Khải cao thủ đông đảo, coi như là vô tận cảnh cùng truyền thuyết cảnh cũng không chút nào hiếm lạ, luyện chế bực này tiểu thần điện, đơn giản chính là tiêu phí một ít thời gian và nguyên liệu thôi. Chuyện kế tiếp đơn giản, đầu tiên là thu Hạ Vân hành dâng lên bảo bối, sau đó, Vân Tiêu lại đem Hạ Vân Bắc cứu sống lại, giống vậy để cho đối phương sai người đem Phủ Dung lâu lưu động tài nguyên thu liễm một phen, cứ như vậy, hai lớn cửa hàng tài nguyên hợp chung một chỗ, cộng thêm Hạ Vân hành cùng Hạ Vân Bắc mình cất giấu, hắn thu hoạch lần này, tuyệt đối có thể nói là trước đó chưa từng có. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1908, nhổ cỏ tận gốc. Mặt trời lặn trăng lên, thời gian lưu chuyển, chớp mắt bây giờ, 5 ngày thời gian chính là lặng lẽ đã qua. Cái này 5 ngày trong thời gian, Vân Tiêu ngay tại Phủ Dung lâu chỗ sâu trong đại điện chờ đợi Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc hai người điều động tài nguyên, rốt cuộc, ở ngày thứ 6 giờ thìn đến lúc đó, Vạn Bảo lâu cùng Phủ Dung lâu người, lần lượt đem hai cửa hàng lớn tài nguyên đưa tới, giao cho Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc hai người tay. Đại nhân, nơi này chính là ta nơi có thể điều động tất cả tư nguyên, trong đó tổng cộng có lớn linh mạch 20 tòa, cỡ trung linh mạch 35 tòa, còn có một chút mô hình nhỏ linh mạch, trừ cái này ra, Vạn Bảo lâu nửa năm qua này thu mua tất cả thiên tài địa bảo cũng đều ở bên trong, xin đại nhân xem qua. Đại điện hạ thủ vị đưa, Hạ Vân Hành lúc này đem một tòa tiểu thần điện lần nữa giao đến Vân Tiêu trong tay, hơn nữa giới thiệu sơ lược một chút bên trong bảo bối, trên mặt đều là một mảnh vẻ lấy lòng. Cái này 5 ngày trong thời gian, hắn biểu hiện ra đầy đủ thành ý, trên căn bản có thể điều dụng tài nguyên, tất cả đều bị hắn âm thầm điều tới, có thể dự gặp, coi như hắn lần này có thể sống, gia tộc bên kia cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả qua hắn, coi như không đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc cũng không tệ. Hạ gia cơ cấu khổng lồ, giống như hắn như vậy đệ tử, thật ra thì ở Hạ gia địa vị cũng coi là không được có bao cao, trên thực tế, coi như hắn bỏ mạng ở bên ngoài, đối với Hạ gia tổn thất, cũng tuyệt đối không đổi kịp bị hắn cống hiến cho Vân Tiêu những thứ này. Hạ gia truyền thừa nhiều năm như vậy, thứ không thiếu nhất chính là người, chết một cái Hạ Vân Hành, lập tức mới có thể có những người khác trên đỉnh tới, đến lúc đó tùy tiện tiến hành đào tạo, chưa chắc thì sẽ so Hạ Vân Hành kém. Còn có ta, nơi này cũng là ta có thể điều dụng tất cả tư nguyên, lớn linh mạch có 13 tòa, cỡ trung linh mạch có 30 mấy tòa, mô hình nhỏ linh mạch trên trăm, trừ những thứ này ra, ta còn sai người đem ta có thể vận dụng một nhóm điện xứng đáng vật cầm tới, đan dược linh dược, thần binh pháp bảo tất cả đều có một ít, chung vào một chỗ hẳn trị giá 10 mấy tòa linh mạch lớn. Hạ Vân Hành bên kia mới vừa nộp lên hoàn, một bên Hạ Vân Bắc chính là vội vàng đem mình tiểu thần điện cũng nộp đi lên. So sánh với Hạ Vân Hành, Hạ Vân Bắc có thể điều dụng linh mạch tài nguyên hiển nhiên muốn ít một chút, bất quá hắn điều tới khác bảo bối cũng không thiếu, nói tóm lại cũng có thể địch nổi Hạ Vân Hành. Rất tốt, hai người các ngươi cuối cùng còn có chút mà thành ý, đã như vậy, những thứ này, ta liền tất cả đều nhận. Tiện tay đem hai tòa tiểu thần điện nhận lấy, Vân Tiêu tinh thần lực hơi đảo qua, chính là đem trong đó tất cả bảo bối nhìn rõ ràng, mà đối với hai người lần này mang tới đồ, hắn trong bụng thật là hài lòng vô cùng. Ở chỗ này trước, hắn đã từ hai người trên mình thu hoạch 14 tòa linh mạch lớn, dưới mắt lại lần nữa thu hoạch 33 tòa linh mạch lớn, cùng với mấy chục cái cỡ trung linh mạch cùng trên trăm cái mô hình nhỏ linh mạch, vẹn vẹn là những thứ này linh mạch tài nguyên, sẽ để cho hắn cơ hồ một đêm trở giàu, cho dù là roi mắt toàn bộ thế giới lớn thiên khải, hắn cũng coi là phú hộ. Húng chi trừ những thứ này ra linh mạch tài nguyên, hai người nên cung cấp bó lớn luyện tài, cùng với số lượng không ít các loại bảo bối. Chắc chắc, thật là thông khoái, có những tư nguyên này trong người, ta sau này muốn thành lập thuộc về mình thế lực, ngược lại không cần lo lắng tài nguyên không đủ. Bất quá như đã nói qua, vẹn vẹn là một cái Vạn Bảo lâu chi nhánh cộng thêm một cái Phụ Dung lâu chi nhánh, tùy tùy tiện tiện là có thể góp ra nhiều như vậy tài nguyên, thật không biết Hạ gia rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Phụ Dung lâu cũng tốt, Vạn Bảo lâu cũng được. Nói cho cùng đều là Hạ gia một góc băng sơn thôi, hắn liền nghe Kiếm Vô Cực nhắc qua, ở Hạ gia phủ thành chủ chỗ sâu, nghe nói còn chôn giấu một tòa vương cấp linh mạch, nếu như chuyện này là thật, vậy hắn lần này lấy được những tư nguyên này, thật có thể nói là không đáng nhắc tới. Vương cấp linh mạch, đây chính là nếu so với lớn linh mạch còn to lớn hơn tồn tại, hơn nữa không chỉ là lớn, chủ yếu nhất là, vương cấp linh mạch năng lượng cấp bậc, căn bản cũng không phải là lớn linh mạch có thể so sánh. Một tòa vương cấp linh mạch cũng hoàn toàn không có biện pháp dùng lớn linh mạch số lượng để cân nhắc, bởi vì coi như là nhiều hơn nữa lớn linh mạch, cũng không khả năng đổi lấy đến một tòa vương cấp linh mạch. Nhưng vương cấp linh mạch ra đời, thật sự là có vô cùng hà khắc điều kiện, người bình thường là tuyệt đối không thấy được, càng không thể nào cầm đến. Nói trắng ra, cho dù có một tòa vương cấp linh mạch đặt ở một cái vô tận cảnh, thậm chí là truyền thuyết cảnh cường giả trước mặt, bọn họ cũng không có biện pháp đem thu lấy. Hù hù hù, đại nhân! Chúng ta anh em hai người đã hết chúng ta lớn nhất cố gắng, không biết đại nhân đối với hai người chúng ta đóng góp những thứ này còn hài lòng. Đúng vậy, đại nhân cũng nhìn thấy, chúng ta những ngày qua vắt hết óc, không dám lười biếng chút nào, mong rằng đại nhân xem ở hai người chúng ta như vậy thẳng thắn phân thượng, bỏ qua cho hai người chúng ta lần này, chúng ta anh em hai người nhất định sẽ cảm kích trong lòng, tương lai vì đại nhân nhu cầu càng nhiều chỗ tốt hơn. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc thanh âm lần nữa vang lên, hướng về phía Vân Tiêu cầu xin. Vân Tiêu trước nói qua, bọn họ muốn còn sống, vậy sẽ phải cầm ra đầy đủ thành ý, cuối cùng để cho Vân Tiêu hài lòng mới được, mà dưới mắt bọn họ thật đem mình có thể làm tất cả đều làm, nhưng Vân Tiêu phải chăng có thể bỏ qua cho bọn họ, vậy còn phải do Vân Tiêu định đoạt. Còn như phản kháng, bọn họ căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, coi như là bọn họ thời kỳ toàn thịnh, cũng không địch lại Vân Tiêu 150 dê kiếm, huống chi bọn hắn bây giờ cũng người bị thương nặng, cả người lực lượng 10 không tích chữ 1, căn bản không có phản kháng tư cách. Hê hê, hai người các ngươi lần này làm đích sắc rất nghiêm túc, ngược lại là hiện ra đầy đủ thành ý. Nghe được hai người hướng về phía mình ngoắc đuôi xin xỏ, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, cặp mắt không kiềm được híp lại. Đa tạ đại nhân khẳng định, đại nhân yên tâm, chỉ ước hiếp người có thể thả qua chúng ta, như vậy hai người chúng ta có thể hiển thị nặng thề, sau này tuyệt đối sẽ không bán đứng đại nhân, hơn nữa sẽ đem hết khả năng vì đại nhân mưu chỗ tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc đều là sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp tục làm ra bảo đảm nói. Bọn họ mấy ngày nay cùng Vân Tiêu tiếp xúc, đều cảm giác ra Vân Tiêu cũng không phải là cái loại đó lòng dạ ác độc người, mà đây không thể nghi ngờ là bọn họ có thể sống cơ hội, chỉ cần đem Vân Tiêu nói động tâm, bảo đảm bọn họ tạm thời giữ được tánh mạng, bọn họ có thể chi tiền ra bất kỳ giá phải trả. Ha ha ha, đừng nóng, ta lời còn chưa nói hết. Thấy hai người đáy mắt vẻ khao khát, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, các người lần này xác thực rất có thành ý, đáng tiếc là, đối với các người tập trung tới những thứ này, ta nhưng cũng rất không hài lòng. Vừa nói, hắn không khỏi liếm môi một cái, đáy mắt thoáng qua một đạo hài hước ánh sáng. Không hài lòng. Nghe được Vân Tiêu nói ra cái này ba chữ, Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc tất cả đều là cả người run lên, bởi vì Vân Tiêu trước nói qua, chỉ có bọn họ điều tới đồ để cho Vân Tiêu hài lòng, bọn họ mới có cơ hội còn sống, mà bây giờ. Ông ba. Phốc phốc ba. Ngay tại hai người kinh hãi lúc đó, một đạo đen nhánh vết kiếm bỗng dưng thoáng qua, một khắc sau, hai đầu người lô, chính là trực tiếp cùng bọn họ thân thể phân chia, cuối cùng ở hai tiếng rên trong bể thành một đoàn xương máu, chậm rãi tiêu tán ở trong đại điện. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1909, hạ ra việc lớn kiện. Nồng nặc màu máu xương mù ở trong đại điện dần dần tản ra, rất nhanh liền biến mất với vô hình. Đến đây, hạ ra hai lớn người chủ trì, cứ như vậy mây thưa gió nhẹ trở thành lịch sử mây khói, lại cũng không còn tồn tại. Ai, thật là ngại quá, ta bây giờ không có nhiều như vậy tinh lực đi khống chế người khác. Ngoài ra, các người nói, ta là không thể nào tin tưởng, cho nên, đời sau nhớ trơ chọc ta là được. Mắt thấy hai người hoàn toàn biến mất ở trước mặt, Vân Tiêu không khỏi điểm môi, hơi có vẻ hãy nay nói. Đối với Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc, hán tử vừa mới bắt đầu liền không dự định muốn thả qua hai người, dẫu sao, cái này hai tên nhưng mà người hạ gia, mà hạ gia thực lực mạnh mẽ, trời mới biết có nhiều ít không muốn người biết thủ đoạn, nếu như thả hổ về rừng, đối với hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Còn như khống chế hai người, hắn ngược lại cũng không phải chưa từng nghĩ, nhưng hắn hôm nay tinh lực có hạn, căn bản không phân được nhiều như vậy tinh lực tới lui tùy ý khống chế người khác, huống chi coi như khống chế hai người, hắn cũng không dám bảo đảm bọn họ thế lực sau lưng phải chăng sẽ có biện pháp phản chế hắn. Nơi này chính là thế giới lớn thiên khải, coi như là cường giả thần cấp cũng có thể tồn tại, nếu như hạ ra sau lưng có vậy cấp bậc cường giả khác làm hậu thuẫn, hắn đến lúc đó chết thế nào sợ rằng cũng không biết. Bỏ mặc nhiều như vậy, lần này thu hoạch to lớn, thời gian kế tiếp, ta cũng không cần phải lại đi thu mua thiên tài địa bảo, càng không cần lại vì linh mạch buồn rầu. Ở thiên thanh vệ tuyển chọn chiến bắt đầu trước, ta liền ngoan ngoan ở trong khách sạn tu luyện tốt. Thu nhiếp tâm thần, hắn lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, tâm tư động một cái bây giờ, hắn thân hình chính là ra đại điện, sau đó mấy cái lóe lên ở giữa chính là thoát khỏi Phù Dung lâu phạm vi, biến mất ở phố xá chỗ sâu. Phù Dung lâu chính giữa ngược lại không phạm các loại cấm chế trận pháp, nhưng những thứ đó ở hắn cái này đế phẩm thần sư trước mặt, thật sự là có chút không đáng nhắc tới, tự nhiên không thể nào vây được hắn. Cùng lúc đó, thành Thiên Thanh phủ thành chủ, một tòa thẳng đến Vân Tiêu cung điện khổng lồ chỗ sâu. Lúc này, một cái tóc hoa dâm ông già, lẳng lặng bàn ngồi chung một chỗ mà màu xanh biếc trên ngọc thạch mặt, ngọc thạch này chỉ có một tòa bồ đoàn lớn nhỏ, chung quanh bao phủ sương mù nhàn nhạt, khiến cho phía trên ông già nhìn như giống như là không thuộc về cái thế giới này thần đệ vậy. Mà ở ông già chỗ ở trong đại điện, từng cục long lanh trong suốt ngọc bài, một xếp xếp thật chỉnh tề treo tại đại điện vào tay, mỗi một khối mà ngọc bài phía trên đều có một cái tên, mà mỗi một cái tên họ đều giống nhau, chính là phủ thành chủ Hạ gia hạ họ. Ken két ba. Mỗi một khắc, treo ở xếp hàng thứ tư hai khối ngọc bài đột nhiên phát ra vỡ vụn tiếng, chớp mắt bây giờ, nguyên bản mượt mà vô cùng ngọc bài, chính là xuất hiện từng đạo vết nước, chói tai vỡ vụn tiếng, thật có loại thẩm tâm hồn người cảm giác. Hả? Có đệ tử bỏ mình. Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho trên ngọc thạch ông già nhướng mày một cái, thời gian đầu tiên mở hai mắt ra, nhìn về phía tiếng vỡ vụn chuyển tới phương hướng. Cái gì? Lại là Vân Hành cùng Vân Bắc hai người. Bọn họ lại đồng thời bị người giết. Ông già mới đầu còn không có làm sao để ý, có thể làm hắn thấy rõ tan vỡ ngọc bài trên đó viết Hạ Vân Hành cùng với Hạ Vân Bắc tên chữ lúc đó, hắn sắc mặt nhất thời run lên, cả người đều là lập tức trở nên tức giận không thôi. Hạ gia đệ tử số lượng rất nhiều, nhưng chữ Lót Vân cũng không phải là quá nhiều, mà Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc ở Hạ gia cũng coi là trung lưu chỉ trụ nhân vật tầm thường, bọn họ chết, đối với Hạ gia mà nói tuyệt đối có thể nói là tổn thất không nhỏ. Nhất là cái này hai người mỗi người phụ trách Hạ gia bên ngoài sản nghiệp, bọn họ cái này vừa chết, Hạ gia bên ngoài sản nghiệp cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó bị người có lòng khoan hết, nói không chừng còn biết tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Vô liêm sỉ, lại có người dám giết ta Hạ gia đệ tử, nhất định chính là tự tìm cái chết. Hung hãn đứng dậy, ông già bỗng dưng khoát tay, nhất thời, vậy hai khối mà tan vỡ ngọc bài chính là bị hắn chiêu tới, sau đó bị hắn chợt bóp vỡ, hóa thành một đoàn ngọc sắc sương mù. Ông ba, ngọc sắc sương mù một hồi sôi trào, cuối cùng nhưng là biến ảo thành một miếng màn sáng, trong đó còn lóe lên một ít hình ảnh, chính là Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc bị Vân Tiêu một kiếm xóa bỏ cảnh tượng, trong đó rõ ràng lộ ra mang mặt nạ Vân Tiêu, thậm chí liền Vân Tiêu đáy mắt lạnh như băng đều rõ ràng hiện ra. Vô liêm sỉ, lại dám ở phủ Dung lâu chính giữa giết ta người Hạ gia. Giờ ba, thấy Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc bị giết cảnh tượng, ông lão tâm trạng càng phẫn nộ, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, hắn thân hình đột nhiên biến mất, chạy thẳng tới Hạ gia chỗ sâu truyền tống chỗ lối đi. Trong Hạ gia tự nhiên có đi thông phủ Dung lâu các nơi truyền tống lối đi, mà ông già ở Hạ gia địa vị cực cao, dĩ nhiên tùy thời đều có thể sử dụng những thứ này truyền tống lối đi. Thời gian không lâu, Phụ Dung lâu chỗ sâu truyền tống lối đi chính là lóe lên liền một hồi ánh sáng, tóc mối tiêu ông giả vô căn cứ hạ xuống, hơn nữa rất nhanh xuất hiện ở Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc hai người rơi xuống trong đại điện. Đáng chết, người đâu? Người đi nơi nào? Thân hình xuất hiện ở trong đại điện, đậm đà mùi máu tanh để cho hắn cảm thấy càng phẫn nộ, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nơi này mùi máu tanh, chính là hắn hạ ra đệ tử nòng cốt chết sau đó lưu lại. Đáng tiếc là, vào lúc này trong đại điện chỉ để lại những thứ này hơi thở. Còn như trước chém chết Hạ Vân Hành hai người Vân Tiêu, vào lúc này đã sớm biến mất không thấy. Hạ Ngọc Trình, cho ta cút ra đây ba. Tức giận gầm to từ ông lão cổ họng chính giữa truyền ra, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng tới cực điểm hơi thở từ hắn trên mình nhộn nhạo lên. Nếu như Vân Tiêu lúc này ở chỗ này, nhất định sẽ bị ông lão hơi thở kinh động đến, bởi vì làm cho này ông giả, lại là một cái truyền thuyết cảnh vô địch nhân vật. Cũng may hắn chạy tương đối mau, nếu không, hắn sợ rằng không như vậy dễ dàng rời đi. Ông. Giờ ba. Ngay tại ông lão tiếng gào mới vừa truyền ra, một đạo ánh sáng chính là bỗng dưng trước mắt, một khắc sau, một cái bác trai hơi lớn tuổi người liền là xuất hiện ở trong đại điện, chính là Hạ gia an bài ở Phù Dung lâu làm một vị trong đó vô tận cảnh cao thủ. Không biết Thiên Trương lão tổ hạ xuống, đệ tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng lão tổ. Ân. Thật là nồng đậm mùi máu tanh. Thân hình hiện ra, Hạ Ngọc Trình trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới vị lao tổ tông này vậy mà sẽ đột nhiên hạ xuống nơi này, bất quá, còn không đợi hắn hoàn thành làm lễ, đậm đà mùi máu tanh chính là tràn ngập ra, để cho hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phế vật, ngươi là làm sao ở chỗ này trấn giữ? Vân Hành cùng Vân Bắc hai người ở chỗ này bị người chém chết, ngươi lại không biết gì cả. Hạ Thiên Trương sắc mặt âm trầm như thủy, hắn đã cảm giác được, lúc này Phù Dung lâu một miếng yên lặng, hiển nhiên là không có bất kỳ người phát hiện Hạ Vân Hành hai người bị giết chuyện, đối với lần này hắn thật là lại khiếp sợ vừa giận. Cái gì? Vân Hành cùng Vân Bắc bị người giết? Hơn nữa ở nơi này. Nghe được Hạ Thiên Trương nói như vậy, Hạ Ngọc Trình nhất thời cả người run rẩy dữ dội, nhưng là căn bản không dám tin tưởng đây là thật. Hắn một mực ở Phù Dung lâu chấn giữ, nhưng lại không chút nào nghe được tiếng đánh nhau, càng không có thu được Hạ Vân Bắc hai người cầu viện, thậm chí Phù Dung lâu tầng tầng cấm chế, cũng không có nhắc nhở hắn có người ra vào, thực khó khăn tưởng tượng, Hạ Vân Hành hai người đến tột cùng là bị người nào chém giết. Phế vật, còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh lên phát động hết thể có thể vận dụng lực lượng, cho ta điều tra kỹ toàn bộ thành Thiên Thanh, nhất định phải đem người này cho ta tìm ra. Giờ ba. Vừa nói, hắn tâm tư khẽ động, sau đó, một cái chàng trai trẻ hình tượng liền là xuất hiện ở trong đại điện, chính là Dịch Dung đi qua Vân Tiêu. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1910, Thiên Thanh Vệ Phó Thống Lĩnh. Ánh nắng sáng sớm xua tan cuối cùng bôi đen tối tăm, toàn bộ thành Thiên Thanh nên đón tiệm một ngày mới. Ở thành Thiên Thanh phủ thành chủ chỗ đất, sáng sớm, phủ thành chủ ra quảng trường chính là đầy áp cả người, chen đầy từ thành Thiên Thanh các nơi tụ đến trẻ tuổi tuấn kiệt. Thành Thiên Thanh phủ thành chủ chính là một miếng bức nhân viên bắt ngát cung điện nhóm, cả miếng cung điện nhóm phơi bày ra hình cái vòng thế, ở giữa nhất mấy chục tòa lớn cung điện, đều là phủ thành chủ hạ gia đại bản doanh, bên trong cuộc sống hạ gia trực hệ cùng với dòng thứ người, số lượng không biết phàm kỷ. Mà vòng ngoài cung điện chính là hạ gia gia tộc phụ thuộc, cùng với phủ thành chủ vệ đội phân bố trí trong đó, tương đối nồng cốt chính là Thiên Thanh vệ, mỗi một cái Thiên Thanh vệ đại đội, cũng biết chiếm cứ một tòa cung điện, bên trong vô số cao thủ. Chính là thành Thiên Thanh hòa bình ổn định lâu dài trụ cột nhất bảo đảm. Đám người chỗ ở quảng trường, ở vào phủ thành chủ nhất Nam Đoan, cả miếng quảng trường rộng rãi vô cùng, coi như chứa mấy chục ngàn người cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề, nhưng chính là như vậy một tòa quảng trường lớn, hôm nay như cũ tỏ ra hết sức chen chúc, nguyên nhân không phải hắn, bởi vì ngày hôm nay chính là Thiên Thanh vệ tuyển chọn chiêu mộ làm ăn lớn, cơ hồ toàn bộ thành Thiên Thanh trẻ tuổi tuấn kiệt cũng hội tụ đến nơi này. Mấy trăm ngàn người lách ở một miếng trên quảng trường. Vậy chờ vĩ đại tình cảnh, thật là không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để miêu tả. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đến khi cái ngày này à, ta đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập Thiên Thanh vệ liền à. Ai không cấp đâu. Bất quá như đã nói qua, cũng không biết lần này Thiên Thanh vệ tuyển chọn chiến, rốt cuộc là phải thế nào tiến hành. Ta xem lần này tới người thật sự là không thiếu, phỏng đoán trước phải tới một lần biển đảo mới được à. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, dù sao chỉ cần có thực lực. Cuối cùng có thể trở thành Thiên Thanh vệ một thành viên là được. Đợi một chút xem kìa, phòng đoán người của phủ thành chủ rất nhanh sẽ xuất hiện, chúng ta vẫn là điều chỉnh xong trạng thái, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm đi. Huyên náo tiếng thảo luận này thay nhau vang lên, nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, coi như muốn yên lặng cũng không thể. Thật là như biển người à, không nghĩ tới Thiên Thanh vệ tuyển chọn chiến, lại hấp dẫn nhiều người như vậy tới, cái này thật đúng là để cho người áp lực núi lớn ha ha. Trong đám người, một cái năm người đoàn thể nhỏ lúc này giống như là những người khác vậy, đang lẫn nhau cười bàn luận, mà đây cái đoàn thể nhỏ không phải người ngoài, chính là Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân năm người. Hê hê, Vân Tiêu huynh đệ không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta năm người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất định có thể gia nhập vào Thiên Thanh vệ chính giữa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cầm đầu Mạnh Tử Vân không khỏi khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin mở miệng nói. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện điều chỉnh, lúc này Mạnh Tử Vân có thể nói là tinh thần sáng láng. Cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ tử nhuệ khí, mà không chỉ là hắn, ở hắn một bên Lý Thiên Đấu, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương, thậm chí là một bên Vân Tiêu, cơ hồ tất cả đều là khí thế lâm nhiên, rõ ràng nếu so với chung quanh rất nhiều người đều mạnh liền như vậy một phần. Xem ra, Mạnh Tử Vân trước cung cấp cho mọi người bách chiến đan, lúc này hẳn là hoàn toàn bị kích phát dược liệu, khiến cho 5 người vô luận là thực lực hay là tức thế, đều được bước tiến dài tăng lên. Hi hi, lần này thật phải cảm ơn Mạnh Huynh. Nếu như không phải là Mạnh Huynh cung cấp thần đan linh dược, lấy ta thực lực mà nói, sợ rằng rất khó từ nhiều người như vậy bên trong bộc lộ tài năng, nhưng bây giờ sao, ta ít nhất có 50% chắc chắn. Đến khi Mạnh Tử Vân tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không khỏi nhếch mép, chợt hướng về phía Mạnh Tử Vân chắp tay nói. Bất quá, mặc dù ngoài mặt ở theo như đối phương lá mặt lá trái, nhưng trên thực tế, hắn vào lúc này tinh lực chủ yếu, nhưng là đầy đủ đều đặt ở trước mắt trên phủ thành chủ, trong lòng âm thầm cổ lượng hạ ra thực lực. Trước mắt phủ thành chủ, hắn ngược lại là đã sớm từ kiếm vô cực kiếm linh nơi đó có nơi biết rõ, nhưng chỉ nghe đồn đại vĩnh viễn cũng không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tới chân thực, huống chi kiếm vô cực chẳng qua là đơn giản mô tả, cũng không có quá mức cụ thể cùng hắn giải thích. Cái này hạ ra thật đúng là không thể, toàn bộ phủ thành chủ, lại là từ một nhóm cung điện nhóm tạo thành, canh không thể là, những thứ này cung điện, lại tất cả đều là thần điện, bực này danh tác, thật đúng là kinh người nghe à. Hắn đã chú ý tới. Phủ thành chủ chỗ đất tất cả cung điện, đều là bên trong có càn khôn thần điện pháp bảo, cốt lõi nhất hạ gia thần điện, quy mô sợ rằng phải so hắn trong tay phách tộc thần điện lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần, coi như là vòng ngoài những thần điện kia, quy mô sợ rằng cũng sẽ không so hắn trong tay phách tộc thần điện kém quá nhiều. Còn như những thứ này bên trong thần điện ẩn nút nhiều ít cao thủ, vậy thì càng là hắn khó có thể tưởng tượng. Dựa theo kiếm vô cực theo như lời, hạ gia thực lực mạnh mẽ, vô tận cảnh cường giả đều không phải là cái gì hiếm thấy nhân vật. Chỉ bất quá tu vi đến vô tận cảnh, vậy cũng sẽ ở thần điện chỗ sâu bế quan tiềm tu, sẽ không lại tùy tiện xuất đầu lộ diện thôi. Giống như Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc, bọn họ mặc dù ở hạ gia địa vị không tầm thường, thế nhưng chủ yếu là bởi vì bọn họ huyết mạch tương đối thuần khiết, cũng không phải là nói bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu, thực lực và thân phận, có có chút thời điểm cũng không thể hoàn toàn đúng các loại. Không nói khác, vẹn vẹn là thiên thanh vệ chính giữa, thì có không thiếu thực lực thông thiên cao thủ, chỉ bất quá tu vi đến trình độ nhất định thiên thanh vệ, giống vậy sẽ không lại tùy tiện lộ mặt, mà hạ gia cũng biết cho hắn nhất định địa vị. Để cho chư vị đợi lâu, thiên thanh vệ tuyển chọn chiến, bây giờ chính thức bắt đầu. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, một tiếng lanh lảnh kêu tiếng quát đột nhiên từ phủ thành chủ chính giữa truyền tới, thanh âm không nghỉ, một người đàn ông trung niên mang 5 người thanh niên người, bắt đầu từ phủ thành chủ chỗ sâu bay vút ra, kinh khủng hơi thở, không ngừng để cho bên ngoài quảng trường làm yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự chủ được hướng người đâu nhìn sang. Mau xem, đó là thiên thanh vệ phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân. Khá lắm, xem ra lần này tuyển chọn chiến, hẳn là vị đại nhân này tự mình chủ trì ạ. Thật sự là Nghiêm phó thống lĩnh, thật là khủng khiếp hơi thở, không hổ là vô tận cảnh cấp nhân vật khác, ở nơi này vị diện trước, ta cảm giác mình thật là nhỏ bé như con kiến hôi. Đó là tự nhiên, đừng nói Nghiêm phó thống lĩnh, các người xem sau lưng hắn 5 người thanh niên, hình như là Nghiêm phó thống lĩnh dưới tay 5 đại đội trưởng chứ. Cái này 5 vị hơi thở, đều là chúng ta vô ngựa nan cập. Thở dài, đừng nóng, chỉ cần chúng ta gia nhập thiên thanh vệ, sớm muộn có một ngày có thể cùng bọn họ vậy. Theo thiên thanh vệ phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân dẫn người hạ xuống, đồ sộ sân rộng đầu tiên là an tĩnh chốc lát, sau đó chính là buộc phát ra càng kinh khủng hơn tiếng bàn luận tới, cơ hồ đem bầu trời mây trắng cũng chấn thành bể miếng. Vô tận cảnh cường giả. Rốt cuộc thấy phủ thành chủ tương đối dáng dấp giống như cao thủ à, quả nhiên không giống tầm thường. Vân Tiêu ánh mắt, cũng ở đây thời gian đầu tiên rơi vào trên bầu trời Nghiêm Nhạc Nhân trên mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên người đối phương phóng thích mở năng lượng khổng lồ chập chờn, hắn tin tưởng. Nếu như là ở không dùng tới kiếm vô cực dưới tình huống, coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể ở trên người của đối phương chiếm được quá lớn tiện nghi. Thiên thanh vệ phó thống lĩnh, đó cũng không phải là nói chơi, có thể làm được phó thống lĩnh cái chỗ ngồi này, trời mới biết trải qua nhiều ít đại chiến, nhiều ít lục đục với nhau, nhân vật như vậy, ban đầu đều là thiên chi tiêu tử, không có bất kỳ người có thể khinh thường. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1911, đơn giản trực tiếp. Thanh thiên thanh vệ. Tổng cộng thiết lập có 4 tài công chính thống lĩnh, mỗi một cái phó thống lĩnh dưới tay cũng có mấy đại đội, mà mỗi một cái đại đội phía dưới lại có nhiều tiểu đội, cuối cùng thuộc về thiên thanh vệ tổng thống lĩnh quản hạt. Còn như thiên thanh vệ tổng thống lĩnh, dĩ nhiên chính là thành thiên thanh thành chủ, cũng chính là hạ gia hiện đảm nhiệm gia chủ. Dưới mắt xuất hiện phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân, chính là thành thiên thanh 4 tài công chính thống lĩnh chính giữa vô cùng thua nổi danh một vị, vào sáng sớm mấy trăm năm trước, cũng đã là nhà nhà đều biết nhân vật. Từ trở thành thiên thanh vệ phó thống lĩnh sau đó, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có đạt tới truyền thuyết cảnh, nhưng ở vô tận cảnh tầng này lần, cơ hồ cũng là vô địch nhân vật. Lần này thiên thanh vệ tuyển chọn do hắn tới chủ trì, nhắc tới cũng coi như là phân lượng rất nặng. Tất cả mọi người tất cả đều nghe, lần này thiên thanh vệ tuyển chọn, cuối cùng sẽ chọn ra 1.000 người trở thành thiên thanh vệ thành viên, mong rằng chư vị có thể chắc chắn cơ hội, bây giờ, do ta tới tuyên bố vòng thứ nhất phương thức chọn lựa. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân sau lưng một cái đại đội trưởng đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía dưới cất cao giọng nói, cái này đại đội trưởng ở thiên thanh vệ chính giữa cũng vô cùng thua tiếng tốt, tên là La Thừa, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, phía dưới mọi người vội vàng ngậm miệng lại, chờ đợi đối phương tuyên bố vòng thứ nhất phương thức chọn lựa. Cho tới nay, thiên thanh vệ thu nhận thành viên không sai biệt lắm đều là một lần thu nhận ngàn người, đối với lần này, mọi người ngược lại là không việc gì có thể kỳ quái. Bất quá như đã nói qua, dưới mắt tới tham gia tuyển chọn, tổng cộng có mấy trăm ngàn người nhiều, muốn từ nhiều người như vậy bên trong bộc lộ tài năng, độ khó còn thật không phải là lớn như vậy. Cái này vòng thứ nhất tuyển chọn rất đơn giản, đó chính là so với ai khác lực bộc phát mạnh nhất, chư vị coi được. Người đàn ông trẻ vừa nói, thân hình bỗng dưng trôi dạt tiến lên, một khắc sau, một tòa thật to đỉnh núi vô căn cứ xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, bị hắn một tay giơ ở phía trên, ngay tức thì che ở mảng lớn bầu trời. Trời ạ! Đây là một ngọn núi thật là lớn, La Thừa đại đội trưởng cũng quá mạnh mẽ chứ. Lớn như vậy một ngọn núi, lại có thể liền như vậy dơ ở trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ La Thừa đại đội trưởng cũng lên cấp vô tận cảnh liền sao? Phòng đoán hẳn không có, nếu như lên cấp vô tận cảnh, vậy thì có thể tiếp nhận phó thống lĩnh vị, bất quá xem hắn giá thế này, sợ rằng khoảng cách vô tận cảnh cũng sẽ không quá xa à. Tình huống gì? Chẳng lẽ tuyển chọn chiến hải thứ nhất, chính là muốn chúng ta đem hòn núi lớn này dơ lên sao? Làm sao có thể? Coi như là 100 cái chúng ta cũng dơ không dậy nổi núi lớn như vậy đỉnh, tiếp nhìn tiếp là được. Mắt thấy La Thừa dơ một ngọn núi đứng trên không trung, phía dưới mọi người thật là lại khiếp sợ lại hâm mộ, đồng thời còn có một chút nghi ngờ, không biết đối phương rốt cuộc là phải làm gì. Người này lợi hại, ngọn núi này rõ ràng cho thấy do đặc thù mỏ sắt chế thành, có thể dơ lên như vậy một ngọn núi, xem ra người này lực lượng, đúng là vô hạn đến gần vô tận cảnh, có thể nói là nửa bước vô tận cảnh cao thủ ạ. Trong đám người, Vân Tiêu trong mắt, cũng là ở thấy bầu trời cảnh tượng lúc hơi co rút một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút rung động. Cảm thụ người khác không tới, có thể hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bầu trời cái này tòa núi to khủng bố, mà đây cái gọi là La Thừa đại đội trưởng có thể một tay đem dơ lên, như vậy lực lượng, thật có thể so với thông thường vô tận cảnh cao thủ. Xem ra, thiên thanh vệ các đại đội trưởng, cũng đều là bực này cấp bậc tồn tại, hoàn toàn không thể làm càn khôn kính võ giả để đối đãi. Xin chư vị về phía sau nhường một chút. Lúc này, La Thừa thanh âm vang lên lần nữa, vừa nói, hắn nhưng là dơ núi lớn, chậm rãi hướng trên quảng trường hạ xuống tới, mà thấy hắn hạ xuống, đám người vội vàng tự động né tránh, ngay tức thì liền nhường ra một khối mà không nhỏ đất trống tới. Rơi ba. Đất trống xuất hiện, La Thừa cổ tay run một cái, nhất thời, chừng trên 100 mét cao núi lớn chính là ầm ầm một tiếng rơi trên mặt đất, khiến cho mặt đất cũng một hồi run rẩy. Vèo ba. Núi lớn rơi xuống đất, La Thừa thân hình trước mắt, lại là xuất hiện ở núi lớn đỉnh, vừa vặn đứng ở núi lớn chóp đỉnh nhất, giống như là một cây định hải thần châm vậy đem núi lớn vững vàng cố định ở trên mặt đất. Mở. Ngay tại La Thừa mới vừa đứng ngay ngắn lúc đó, Nghiêm Nhạc Nhân sau lưng một cái đại đội trưởng thân hình lóe lên, ngay tức thì đi tới núi lớn phụ cận, hướng về phía núi lớn chính là hoành đánh một quyền. Bành. Cương mãnh một quyền đánh vào núi lớn trên, ở phía trên lưu lại một cái không sai biệt lắm nửa thước tả hữu trong cái hố sâu, sau đó cái này một vị đại đội trưởng chính là thân hình trước mắt, lần nữa trở lại Nghiêm Nhạc Nhân sau lưng. Phước 3. Ở nơi này cái đại đội trưởng trở về vị trí cũ lúc đó, núi lớn phía trên trong cái hố sâu cuối cùng phốc một tiếng khôi phục như thường, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trong cái hố sâu vậy. Hả? Đây là đám người thấy một màn này, đáy mắt đều là thoáng qua một đạo ánh sáng, hiển nhiên là có chút rõ ràng liền cái này vòng thứ nhất tuyển chọn phương thức. Chư vị chắc hẳn đã xem rõ ràng. Cái này vòng thứ nhất tuyển chọn, chính là muốn để cho chư vị đem mình tất cả lực lượng ngưng tụ, hướng về phía hòn núi lớn này đánh một quyền, phàm là có thể ở thần trên đỉnh núi mặt lưu lại một tấc sâu dấu vết người, liền có thể tiến vào vòng kế tiếp, không đạt tiêu chuẩn người, lập tức đào thải. Bây giờ, tuyển chọn bắt đầu ba. La Thừa thanh âm vang lên lần nữa, nói xong, hắn chính là không nhiều lời nữa, liền như vậy chờ đợi mọi người ra tay. Ở trên ngọn núi này mặt lưu lại một tấc sâu dấu vết. Cái này còn không đơn giản. Ta tới. Đến khi La Thừa tiếng nói rơi xuống, lập tức chính là có người phi thân đi tới đỉnh núi phụ cận, bật hơi mở rộng bây giờ, hướng về phía đỉnh núi chính là hung hãn oanh đánh một quyền. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, trên ngọn núi ngược lại là xuất hiện quả đấm dấu vết, nhưng khoảng cách một tấc như vậy độ sâu, dường như còn kém như vậy một tia. Đào thải. Lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, thanh âm chưa dứt. Nghiêm Nhạc Nhân sau lưng bốn cái đại đội trưởng lại chẳng biết lúc nào đầy đủ đều rơi vào núi lớn trên. Nói chuyện bây giờ, một cái trong đó đại đội trưởng chính là theo nhấc tay một cái, liền đem cái này cái đầu tiên không đạt tiêu chuẩn người bắt, nhẹ nhàng một vung bây giờ, cũng không biết đem quăng nơi nào. Ta đi thử một chút. Ta cũng tới, xem ta sẽ trời một kích. Ta hổ gầm thần quyền lực buộc phát mạnh nhất, cho ta mở ra ba. Một tấc sâu dấu vết coi là cái gì? Ta muốn đánh ra ba tấc tới. Mặc dù người đầu tiên xuất thủ người bị đào thải, nhưng mọi người ở đây nhưng là không chút nào chịu ảnh hưởng, vừa nói, lại là mười mấy người cùng chung phi thân tiến lên, hướng về phía thần đỉnh chính là rối rít lấy ra mình tuyệt chiêu, thề phải ở thần đỉnh trên lưu lại dấu vết. Bành bành bành bành. Quả đấm đánh vào trên ngọn núi thanh âm này thay nhau vang lên, cái này chính giữa, có người thành công ở phía trên đánh ra một tấc sâu dấu vết, nhưng càng nhiều người hơn nhưng là lấy thất bại chấm dứt. Những cái kia thành công người, tất cả đều bị mấy cái đại đội trưởng bắt lên thiên không, chờ đợi một vòng khiêu chiến, mà những cái kia bị đào thải chính là bị mấy người rời đi, thời gian không lâu, thì có hơn ngàn người bộc lộ tài năng, đồng thời cũng có mấy ngàn người bị rời đi, hiệu suất ngược lại là rất cao. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1912, Núi Lớn Thần Binh. Mặt trời lên cao giữa trời, thiên thanh vệ tuyển chọn vòng thứ nhất khảo sát cơ hồ đã hơn nửa, đang hoàn thành khảo nghiệm mấy chục ngàn người chính giữa. Không sai biệt lắm có 70% người tiếc nuối bị loại, những người này chính giữa phần lớn, cũng có thể ở núi lớn phía trên lưu lại dấu vết, nhưng khoảng cách một tấc sâu chính là kém như vậy một tia. Xem ra, ở núi lớn phía trên lưu lại một tấc sâu dấu vết, hẳn là thực lực võ giả cùng thiên phú một cái danh giới, không đạt tới tiêu chuẩn, đời này sợ rằng nhất định phải thành tựu có hạn. Cũng không nhỏ hơn xem loại này nhìn như đơn giản phương thức chọn lựa, phải biết, dùng quả đấm ở núi lớn phía trên lưu lại dấu vết. Đây là đối với võ giả lực lượng và tốc độ, cùng với đối với võ học vận dụng các loại nhân tố trong chập vào nhau toàn diện cân nhắc, chỉ cần có một cái khâu không đạt tiêu chuẩn, như vậy thì rất khó đạt tới tiêu chuẩn. Phía sau đuổi theo, không được lãng phí thời gian, ngoài ra, cảm giác mình không có hy vọng thừa dịp còn sớm lui về phía sau, miễn được từ mình xấu hổ mất mặt. Bốn cái đại đội trưởng đứng ở núi lớn bầu trời, không ngừng thúc giục người phía dưới nhóm, hiển nhiên, ở liên tục bận rộn một buổi sáng sau đó, bọn họ tựa hồ cũng có chút không nhịn được, thái độ nhưng là nếu so với trước kia kém không ít. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ trở nên không nhịn được, chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì đã thông qua khảo nghiệm trong mọi người mặt, cũng không có xuất hiện vậy chờ kinh tài tuyệt diễm hạng người, đối với những cái kia miễn cưỡng vượt qua kiểm tra người, bọn họ dĩ nhiên sẽ không quá vẹn toàn ý. Lần này chiêu mộ thiên thanh vệ, chủ yếu chính là vì mở rộng bọn họ dưới tay lực lượng, nói cách khác, chiêu mộ tới người mới, đem trực tiếp quan hệ đến bọn họ dưới tay lực lượng mạnh yếu, hỏi dò, ai không hy vọng tay mình phía dưới nhiều hơn một chút dị bẩm thiên phú hạng người, vì bọn họ sáng tạo càng nhiều hơn lợi ích cùng giá trị. Mấy người anh em, giờ đến phiên chúng ta, mọi người buông lỏng tâm tính, cửa thứ nhất này đối với chúng ta mà nói rất dễ dàng, không qua mọi người tốt nhất cất giữ một ít lực lượng, không được làm quá bắt mắt. Trong đám người, Mạnh Tử Vân cùng Vân Tiêu năm người, lúc này rốt cuộc bị đám người chen lấn đẩy tới núi lớn trước mặt, mắt thấy thì phải đến phiên bọn họ ra sân, Mạnh Tử Vân không khỏi quay đầu lại, hướng về phía những người còn lại cười nhắc nhở. Mạnh huynh yên tâm đi, chúng ta biết đúng mực. Hi hi, rốt cuộc đến phiên chúng ta à? Ta thật đúng là muốn ở nơi này núi lớn phía trên lưu lại một cái sâu một chút dấu vết, bất quá vì không để cho người chú ý, vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Không gấp, muốn nổi tiếng, nhiều cơ hội phải là, cũng không gấp với tạm thời. Nghe được Mạnh Tử Vân nhắc nhở, mấy người trên mặt đều là lộ ra nụ cười tự tin, mặt đầy ngạo nghễ đáp lại. Bọn họ mặc dù còn không có ra tay, nhưng nhìn lâu như vậy, bọn họ đối với mình lực lượng có chút cân nhắc, rất tin mình có thể ung dung đạt tiêu chuẩn, dẫu sao. Bọn họ trước uống thần đan, có thể không phải là người nào cũng có thể ăn lấy được. Cái này thật đúng là thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, đều là động thiên cảnh tu vi, có thể trong những người này, lại có thật là nhiều người lực lượng cũng đạt tới càn khôn kính, còn có mấy cái ẩn giấu thực lực người, thực lực thật là sâu không lường được, xem ra cũng đều là có đại cơ duyên đại khí vận hạ người ạ. Vân Tiêu vừa cùng Mạnh Tử Vân mấy người nói chuyện, trong mắt nhưng là một mực chú ý toàn bộ quảng trường. Người khác có thể không chú ý tới, có thể hắn thành tựu thần võ song tu người người tiên, tự nhiên không có gì có thể thoát khỏi hắn quan sát. Hắn đã chú ý tới, ở đó chút thông qua người khảo sát chính giữa, thật là nhiều người thật ra thì cũng ở ẩn giấu thực lực, nhất là trong đó mấy cái chàng trai trẻ, bọn họ lực lượng thậm chí vượt qua đại đa số càn khôn kính cao thủ. Nói riêng về tư chất mà nói, cái này mấy người tư chất, sợ là chưa chắc sẽ so trên bầu trời năm đại đội trưởng kém. Dĩ nhiên, thiên phú tư chất là một mặt, mà có thể thành hay không vừa được cái này năm đại đội trưởng vậy chờ đến nước, nhưng lại là trên phương diện khác, phải biết, cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiểu thiên mới, nhưng chân chính có thể lớn lên thiên tài, thật sự là quá quá ít. Nói là trời ghen tị anh tài cũng tốt, vừa qua khỏi dịch chết cũng được, tóm lại, càng là rất thiên tài người, rơi xuống có thể thì sẽ càng lớn, cái này tựa như đã trở thành một loại trong sâu xa quy tắc ngầm. Phía sau đuổi theo, mau. Lúc này, mấy cái đại đội trưởng thanh âm lần nữa truyền tới, mà theo bọn họ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân năm thân người trước, đã không có những người khác tồn tại. Đến chúng ta ra sân, đi. Không cần năm đại đội trưởng thúc giục, Mạnh Tử Vân ánh mắt thời gian đầu tiên hơi sáng lên, vừa nói chính là thân hình trước mắt, dẫn đầu đi tới núi lớn phụ cận, không nói hai lời, hướng về phía núi lớn chính là chợt một quyền đánh ra. Bành ba. Tuy tuy tiện tiện một quyền, một khắc sau, một cái không sai biệt lắm có hai tấc sâu dấu vết trực tiếp xuất hiện ở núi lớn phía trên. Mà đây cùng độ sâu dấu vết, nhưng là muốn vượt qua tuyệt đại đa số đã vượt qua kiểm tra người, tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu. Bành bành bành bành. Theo Mạnh Tử Vân bắt đầu ra tay, Vân Tiêu bốn người cũng là rối rít hoàn thành ra chiêu, mỗi một người ở núi lớn phía trên lưu lại dấu vết đều vượt qua một tấc, không có bất kỳ vấn đề. Vượt qua kiểm tra. Lúc này, năm đại đội trưởng chính giữa một người lập tức ra tay, tiện tay một chảo bây giờ, liền đem năm người cùng nhau bắt, vứt xuống quá quan trọng đám người. Nhưng là cũng không có qua nhiều bày tỏ. Ngược lại là khi bọn hắn tiến vào quá quan đám người lúc đó, chung quanh không ít người đều là hướng bọn họ năm người ném tới ánh mắt khác thường, phảng phất là đối với cái này người tổ năm có chút kiên kỵ. Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân năm người một mực tụ chung một chỗ, kẻ ngu cũng nhìn ra được bọn họ là một cái đoàn đội nhỏ, dĩ nhiên, giống như bọn họ như vậy đoàn đội nhỏ, hiện trường có thể nói tùy ý có thể gặp. Bất quá, có thể giống như bọn họ như vậy đồng thời vượt qua kiểm tra, hơn nữa còn như vậy ung dung tiểu đội, vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Có không ít người cũng âm thầm ghi nhớ 5 người hình dáng, nếu như phía sau khảo sát chính giữa liên quan đến đối chiến mà nói, bọn họ nhất định sẽ xa xa đi vòng cái này người tổ 5, không thể tùy tiện đi trêu chọc. Cái này núi lớn còn thật là có chút con đường, có thể khảo sát người lực bộc phát cùng thiên phú, hơn nữa còn có thể tự động phục hồi như cũ, xem ra cái này chắc cũng là một kiện thần binh, chính là không biết vật này lúc đối địch hiệu quả như thế nào. Trên bầu trời, hoàn thành khảo nghiệm Vân Tiêu, cũng không có đi quản chung quanh những người đó nhìn chăm chú, mà là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía dưới núi lớn, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Mới vừa rồi đối với núi lớn đánh ra một quyền kia lúc đó, hắn đối với núi lớn có thể nói là có tiến hơn một bước biết rõ, hắn có thể cảm nhận được, hòn núi lớn này nội bộ khắc vẽ không ít thần văn, thậm chí còn có hết sức quỷ dị thần trận, như vậy một món đồ, tự nhiên hẳn coi như là một kiện thần binh. Thử nghĩ một chút, cái này kiện thần binh chủ nhân đang cùng người đối chiến lúc đó, đột nhiên đem như vậy một kiện mọi người ném ra tới, đối thủ ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không bị đập thành thịt nát mới là lạ chứ. Trước có kiếm vô cực, bây giờ lại thấy như vậy một tòa núi lớn, xem đi tới cái này thế giới lớn thiên khải, liền liền thần binh lợi khí, cũng trở nên cùng người khác bất đồng liền à. Liếm môi một cái, hắn đột nhiên ở giữa đối với thế giới lớn thiên khải càng thích đứng lên, cũng chỉ có bực này vô cùng đặc sắc thế giới, mới có thể làm cho hắn loại này người nghịch tiên, chân chính đạt được hắn mong muốn tăng lên cùng phóng thích. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1913, phải chết vòng thứ hai. Từ mặt trời mới lên đến mặt trời lên cao giữa trời, rồi đến mặt trời ngã về tây, Thiên Thanh Vệ tuyển chọn vòng thứ nhất khảo sát, rốt cuộc ở vô số người trông đợi trong chấm dứt ở đây. Đợi đến cuối cùng một người hoàn thành khảo sát hơn nữa bị đào thải sau đó, phủ thành chủ gia quảng trường đã trở nên nuối lòng vô cùng, nguyên bản mấy trăm ngàn trước người tới tham gia tuyển chọn, bây giờ chỉ còn lại có không sai biệt lắm 40 ngàn người. Hiển nhiên, còn dư lại cái này 40 ngàn người, cơ hồ chính là trời thanh thành trẻ tuổi đồng lứa chân chính người xuất sắc. Bất quá, lần này Thiên Thanh Vệ chỉ thu nhận 1 ngàn người, cho nên, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số, đơn giản chính là trễ đào thải một ít thôi. Rất tốt, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy có thể vượt qua kiểm tra, xem ra thành Thiên Thanh gần đây vẫn là ra đời không ít nhân vật thiên tài, tốt lắm, tốt lắm. Vòng thứ nhất khảo sát kết thúc, 5 đại đội trưởng thời gian đầu tiên để cho quá quan mọi người rơi xuống đất, mà bọn họ nằm chính là thu xong núi lớn thần binh, đứng trở lại phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân sau lưng. Lúc này Nghiêm Nhạc Nhân lên tới, đầu tiên là nhìn lướt qua quá quan mọi người, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói. Mỗi một lần Thiên Thanh Vệ chiêu mộ, người tới cũng sẽ không quá thiếu, nhưng giống như lần này lập tức thông qua 40 ngàn người, nói đến vẫn tương đối hiếm thấy, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lần này Thiên Thanh Vệ chiêu mộ, chất lượng chí ít sẽ không quá kém. Phó thống lĩnh đại nhân, phải chăng muốn tiếp tục bắt đầu vòng thứ 2 tuyển chọn? Sau lưng, đại đội trưởng La Thừa lúc này hơi làm trầm âm, hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân dò hỏi. Năm đại đội trưởng chính giữa, là thuộc La Thừa nhất phải Nghiêm Nhạc Nhân tín nhiệm, cho nên rất lâu, hắn cũng là thành tựu năm đại đội trưởng lời nói người, không có ai sẽ cùng hắn cướp ngọn gió. Dưới mắt thời gian cấp bách, chúng ta còn có rất nhiều việc lớn phải làm, tự nhiên không thể ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài, tiếp tục đi, dù sao bọn họ cũng không có cái gì tiêu hao. Nghe được La Thừa hỏi, Nghiêm Nhạc Nhân hơi làm nghĩ ngợi, chính là trực tiếp lần nữa hạ lệnh. Gần đây phủ thành chủ sự việc không hề thiếu, nhất là trước mấy ngày. Hạ gia trực hệ Hạ Vân Hành cùng Hạ Vân Bắc bị người đánh chết, hôm nay toàn bộ phủ thành chủ đều ở đây điều động hết thể lực lượng truy xét hung thủ, thành chủ Hạ Thanh Huyễn lại là rất nhiều hạ trọng thưởng, ai có thể lùng bắt hung thủ, thì sẽ khen thưởng một viên đi sinh đan. Đi sinh đan cũng không phải là giống vậy bà bối, nghe nói, một viên đi sinh đan xuống bụng, cho dù chết người cũng có thể cứu sống, mặc dù nói như vậy có như vậy một ít khoa trương, nhưng cũng đủ gặp thuốc này khủng bố. Cần tuân thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh, đạt được Nghiêm Nhạc Nhân đáp lại. La Thừa cũng không chậm trễ, trong lúc nói chuyện chính là thân hình động một cái, lần nữa đi tới mọi người phía trên. Chư vị, đầu tiên phải chúc mừng mọi người có thể thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn, không quá ta phải nói cho các vị là, vòng thứ nhất tuyển chọn chẳng qua là món ăn khai vị, kế tiếp vòng thứ hai tuyển chọn, chỉ sợ cũng không có cái này vòng thứ nhất như vậy ôn hòa, nói không chừng, chư vị ở đây sẽ có rơi xuống có thể, cho nên, ở vòng thứ hai bắt đầu trước, nếu như có người muốn thối lui ra mà nói, bây giờ bắt chặt thời gian rời đi. La Thừa thanh âm cuồn cuộn truyền ra, trong giọng không mang theo có chút tình cảm nào. La Thừa đại nhân, chúng ta những người này nếu dám đến tham gia Thiên Thanh Vệ tuyển chọn, dĩ nhiên là không biết sợ nguy hiểm, cho nên xin La Thừa đại nhân trực tiếp bắt đầu vòng thứ hai đi. Không sai, đều đã đến bước này, chúng ta lại làm sao có thể sẽ rời đi. Xin La Thừa đại nhân bắt đầu vòng thứ hai. Tới đi, quản hắn có nguy hiểm gì, thà tầm thường nhạt nhẽo qua cả đời, còn không bằng to gan xông vào một lần. coi như là bỏ mình đạo tiêu, cũng có thể không lưu tiếc nuối. Mời La Thừa đại nhân bắt đầu vòng thứ hai tuyển chọn. Cũng không biết là ai cái đầu tiên đứng ra kêu một tiếng, nhất thời, một viên đá kích lên nghìn tầng sóng, tất cả mọi người đều là tràn đầy kích động đến hô lên, nhìn ra được, bọn họ là thật có chút không kịp chờ đợi muốn trở thành thiên thanh vệ, dẫu sao, đây chính là bọn họ đi thông mạnh hơn đường lựa chọn tốt nhất. Thật đúng là cũng đủ nóng lòng, bất quá như đã nói qua, nghe vị này La Thừa đại đội trưởng ý, kế tiếp vòng thứ hai tuyển chọn, hẳn là tương đối hung hiểm à. Vân Tiêu lúc này cũng đứng ở trong đám người, ngược lại là không có đi theo mọi người đi kêu bậy bạn. Vào lúc này, hắn ánh mắt không khỏi quét một bên Mạnh Tử Vân một cái, vừa vặn thấy đối phương đáy mắt lóe lên một tia vầng sáng. Được, nếu mọi người cũng nóng lòng như vậy, vậy chúng ta cái này liền bắt đầu vòng thứ hai, U Minh Thần Điện, đi ra đi ba. Mắt nhìn phía dưới quần tình dạo dực, La Thừa khỏe miệng khẽ nhíu một cái, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, một khắc sau. Một tòa một thước bao cao tháp nhỏ thời gian đầu tiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó bị hắn tiện tay ném đi, vứt cho trên đất trống. Ông ba, tháp nhỏ còn chưa rơi xuống đất, chính là cấp tốc lớn mạnh, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, một thước cao tháp nhỏ, chính là tăng đến mấy trượng cao, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh, cho đến không sai biệt lắm đến trăm trượng cao, lúc này mới cuối cùng ngưng sinh giải. Đây là U Minh Thần Điện. Tình huống gì, làm sao đem ngôi thần điện này bày ra? Chẳng lẽ nói, chúng ta kế tiếp vòng thứ hai khảo sát, là muốn ở ngôi thần điện này chính giữa tiến hành sao? Không thể nào. Nghe nói U Minh Thần Điện chính là phủ thành chủ sử tử kẻ ác pháp trường, bên trong âm khí dày đặc, giống như là nhân gian luyện ngục vậy, tâm trí kém một chút người, cũng sẽ trực tiếp bị lạc ở bên trong, chọn đời thoát thân không được. Cũng không các người nói như vậy khủng bố, ta nhưng mà nghe nói, phủ thành chủ thường xuyên sẽ để cho con em gia tộc tiến vào U Minh Thần Điện lịch luyện tu hành, ta phải nói, đây cũng là chúng ta cơ duyên. Căn bản không có gì phải sợ. Đúng là như vậy, phủ thành chủ nếu để cho gia tộc đệ tử tiến vào trong đó đi lịch luyện, vậy đã nói rõ trong này hẳn có thể để cho người lấy được chỗ tốt, nói không chừng còn có thể rèn luyện ý chí của chúng ta đây. Đến khi thần điện cao vút ở trước mắt, tất cả mọi người đều là thời gian đầu tiên thấy được thần điện phía trên bốn chữ to, thấy vậy, không ít người đều là thời gian đầu tiên đổi sắc mặt, tựa hồ mơ hồ có chút hối hận không có thối lui ra. U Minh Thần Điện nghe nói chính là khóa trước phủ thành chủ dùng để xử tử phạm nhân pháp trường, vào sáng sớm ở trên mấy cái gia tộc lớn chủ trì thành thiên thanh lúc đó, U Minh Thần Điện cũng đã tồn tại. Cho đến ngày nay, phủ thành chủ chủ sự gia tộc đổi một cái lại một cái, nhưng U Minh Thần Điện nhưng là truyền thừa đến nay, thực khó khăn tưởng tượng, chỗ hòn này pháp trường chính giữa kết quả chém từng giết bao nhiêu người. Chư vị, vòng thứ hai tuyển chọn, chính là muốn ở nơi này tòa U Minh trong thần điện tiến hành, quy tắc cũng rất đơn giản, sau này, chúng ta sẽ cho mỗi một người phát cho một tấm lệnh bài, cùng mọi người bắt được lệnh bài sau đó, liền tất cả đều tiến vào U Minh trong thần điện, hơn nữa ở bên trong dừng lại một ngày một đêm, cuối cùng, trong tay lệnh bài nhiều nhất 5.000 người, liền có thể tiến vào một vòng cuối cùng tuyển chọn, mọi người rõ ràng ta ý sao? La Thừa thanh âm quần quận truyền ra, chẳng qua là, làm hắn lần này tiếng nói rơi xuống lúc đó, tại chỗ rất nhiều người đều là há to miệng, tựa hồ không nghĩ tới vòng thứ hai tuyển chọn vậy mà sẽ là loại phương thức này. Cơ hồ là theo bản năng, rất nhiều người đều là rụt cổ một cái, nhìn về phía chung quanh người ánh mắt, nhất thời trở nên không quá giống nhau đứng lên. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1914, Hôn Chiến. La Thừa lời nói mặc dù không có hoàn toàn vạch rõ, nhưng tại chỗ đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra đối phương ý trong lời nói. Rất rõ ràng, cái này vòng thứ hai tuyển chọn, chính là muốn để cho bọn họ những người này đến U Minh bên trong thần điện đi chém giết, lẫn nhau cướp đoạt đối phương lệnh bài. Hơn nữa đối phương cũng không có yêu cầu không thể giết người, nói trắng ra, đây chính là một lần chân chính liều mạng cuộc hành trình, sợ rằng hơi vô tình, thì có thể đem mình mạng nhỏ ném ở bên trong. Khá lắm, lần này chơi lớn, đây là muốn chúng ta giết lẫn nhau à? Cũng không thể kêu giết lẫn nhau, mọi người tranh đoạt thiên thanh vệ số người, nói trắng ra liền chính là cục diện ngươi chết ta sống, cái này thì xem ai thực lực mạnh hơn, thủ đoạn càng nhiều. Chết, sớm biết có loại này phương thức chọn lựa, ta liền trước đó tìm người họp thành đội. Nói như vậy, ít nhất có thể đủ bảo đảm không bị người khác đánh cướp à? Ta nói làm sao thấy được nhiều người như vậy cũng gây dựng đội ngũ, xem ra cái này vòng thứ 2 tuyển chọn chiến, 80-90 đã sớm tiết lộ phong thanh, đáng hận chúng ta trước đó lại hoàn toàn không biết. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Mấy vị, chúng ta cũng đều là biết bằng hữu nhiều năm, bây giờ liền tạo thành bất ly bất khí đội ngũ nhỏ, không thể lại chần chờ. Ngắn ngủi yên lặng sau này, hiện trường buộc phát ra kịch liệt hơn đàm luận tiếng. Rất nhiều người đều là thời gian đầu tiên rõ ràng liền cái này vòng thứ hai tuyển chọn mấu chốt, vội vàng bắt chặt thời gian lập bang kết bè kết đảng tới. 40.000 thí sinh ra 5.000, như vậy tỷ lệ ngược lại không coi là quá thấp, chỉ cần kế hoạch phải làm, coi như thực lực so với người khác yếu một ít, cũng hoàn toàn có thể vượt qua người khác. Nói trắng ra, cái này vòng thứ 2 tuyển chọn, thật ra thì không đơn thuần là nếu so với thực lực, lại là nếu so với trí khôn. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói hết lời. Lúc này, La Thừa thanh âm vang lên lần nữa, đem sao động đám người dưới sự chấn an tới, thấy rằng một vòng này tuyển chọn hơi có vẻ kịch liệt, phó thống lĩnh đại nhân có lệnh, bắt được lệnh bài nhiều nhất 10 người, có thể không cần tiếp nhận vòng thứ 3 cân nhắc, liền trực tiếp có thể trở thành thiên thanh vệ một thành viên, mong rằng mọi người cũng nắm lấy cơ hội, dù sao cũng không nên bỏ qua. Nói tới chỗ này, hắn khỏe miệng không khỏi hơi còn một chút, đáy mắt đều là một miếng mong đợi nụ cười. Nếu như chẳng qua là bình bình đạm đạm hạng, như vậy cái này vòng thứ 2 tuyển chọn, chỉ sợ cũng sẽ ít rất nhiều kịch liệt tính, nhưng bây giờ an bài như vậy một cái khâu, hắn tin tưởng, những người ở trước mắt, nhất định sẽ đem hết sức mình khí cũng dùng đến. Ai cũng hiểu, càng phía sau khảo nghiệm, độ khó tất nhiên sẽ càng lớn, trời mới biết vòng thứ 3 tuyển chọn sẽ thành thái tới trình độ nào, nếu như có thể ở vòng thứ 2 liền trực tiếp qua cửa, đây chẳng phải là cái gì cũng không dùng suy xét. Trước 10 tên, ta nhất định phải bắt được trước 10 tên hạng. Được được được, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Ta thực lực muốn so với người khác cao hơn rất nhiều, chỉ cần bắt chặt thời gian cướp đoạt người khác, nhất định có thể bắt được trước 10 hạng. Sát sát sát, vì trực tiếp qua cửa, lần này nhất định phải liều mạng, ai dám ngăn cản ta, ai liền phải làm cho tốt rơi xuống chuẩn bị. Đến khi La Thừa lần này tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn dị thường đứng lên, đúng như La Thừa nghĩ như vậy, không có người có thể chống đỡ trước 10 tên cắm dỗ. Vào lúc này, mỗi người chiến y đều bị hoàn toàn kích thích ra, một trận đại chiến sinh tử. Chỉ sợ là ở khó tránh khỏi. Hiện tại bắt đầu phát cho lệnh bài, tất cả đều tiếp hảo ba. Lúc này, La Thừa lần nữa vung tay lên, sau đó, bao gồm hắn ở bên trong 5 đại đội trưởng chính là đồng thời tiến lên, bắt đầu cho mỗi một người phát cho lệnh bài tín vật. Thời gian không lâu, mỗi người trong tay liền đều nhiều hơn một khối mà long lanh trong suốt đặc thù ngọc bài, hơn nữa tất cả đều bị biên dây số, tuyệt đối không thể nào ngụy tạo. Chư vị, mời vào điện 3. Lệnh bài tín vật phát cho xong, đại đội trưởng La Thừa lắc mình ở giữa đi tới U Minh Thần Điện phụ cận, mở ra một cánh to lớn môn hộ, tỏ ý mọi người có thể tiến vào. Đi ba. Rào rào rào. Theo người thứ nhất phi thân tiến vào môn hộ, tất cả mọi người đều mau túc liễu kính mà, nhanh chóng hướng môn hộ chính giữa lao đi, gần 40.000 người, lại có thể chỉ dùng phân phút thời gian liền tất cả đều tiến vào U Minh trong thần điện. Giờ ba. Đợi đến người cuối cùng tiến vào thần điện, to lớn môn hộ bỗng dưng biến mất, toàn bộ quảng trường cũng là ngay tức thì trở nên an tĩnh lại. Thống lĩnh đại nhân, người đầy đủ đều đi vào, xin thống lĩnh đại nhân làm tiến một bước chỉ thị. Rất tốt, thời gian kế tiếp, 5 người các ngươi ngay tại này trông nom đi, nhớ, người bất kỳ không thể can dự bên trong tình huống, một ngày sau, bổn tọa sẽ đúng lúc trở về, đến lúc đó lại đem bọn họ thả ra là được. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là rời đi trước hết liền quảng trường, cũng không biết đi nơi nào, chỉ để lại 5 đại đội trưởng ở trên quảng trường. Chờ đợi sau cùng kết quả. Cùng lúc đó, U Minh Thần Điện nội bộ. Chết, đây chính là U Minh Thần Điện nội bộ không gian sao. Thật đúng là trăm người không bằng vừa gặp à. Một miếng nhợt nhạt núi xương trên, lúc này, Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân các người vừa vặn hạ xuống nơi này, mà mới vừa một hàng rơi xuống mặt đất, trong đó Triệu Tử Hiên chính là hận hận phun một cái, giọng hơi có vẻ run rẩy nói. Vào lúc này, bọn họ phủ xuống vị trí chính là một tòa thuần túy do xương trắng chất đống mà thành núi to. Những thứ này xương trắng cũng không biết chất đống ở chỗ này đã bao nhiêu năm, cơ hồ đã trở thành đá màu trắng, nhưng trong đó tử khí cùng lệ khí, nhưng là không chút nào bởi vì thời gian tiêu ma mà có chút giảm tổn. Ngược lại, vô số xương trắng chất đống chung một chỗ, thật là để cho cái này mảnh không gian tràn đầy âm u kinh khủng cảm giác, nếu như là độc thân hạ xuống nơi này mà nói, chỉ sợ sớm đã muốn bị dọa đến thất tâm phong. Mọi người chấn định, bất quá chỉ là một đống xương trắng mà thôi, mọi người chỉ cần coi giữ bản tâm. Liền coi đây là một tòa thông thường dãy núi là được. Mạnh Tử Vân thanh âm kịp thời vang lên, ngược lại là phải so với người khác chấn định nhiều, từ một điểm này tới xem, hắn là thật muốn so với người khác cao mình một ít. Xương trắng là thật không có gì đáng sợ, chúng ta kẻ địch, hẳn là những thứ này người lớn sống mới đúng. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm ngay sau đó vang lên, vừa nói, hắn không khỏi tỏ ý mấy người hướng một bên nhìn, nơi đó, cùng chung hạ xuống nơi này những người khác, lúc này đang lẫn nhau quan sát. Hiển nhiên là đang tìm xuất thủ mục tiêu. U Minh Thần Điện rất lớn, hoặc là nói lớn vô cùng, 40.000 người tiến vào trong đó, thật là giống như là đi một miếng mênh mông bên trong biển khơi mặt quăng một chút hòn đá mà thôi. Mà cùng Vân Tiêu các người đồng thời hạ xuống cái này miếng núi xương trên, không sai biệt lắm có 1.000 người cơ đó. 1.000 người này có chính là hành động đơn độc, có chính là tụ ba tụ năm, giống như là Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân các người vậy. Trải qua ngắn ngủi thích đứng sau đó, mọi người đầy đủ đều bắt đầu lẫn nhau quan sát, tìm kiếm mình hài lòng con mồi. Thời gian bất đồng người, 4 người anh em, vung tay lớn giết thời điểm đến, giết ba. Một tiếng thét dài đột nhiên phá vỡ núi xương trên yên lặng, nhưng là Mạnh Tử Vân cái đầu tiên rút ra thần binh, trực tiếp hướng khoảng cách hơi gần một cái lạc đàn người đánh tới. Chúng ta cũng lên, giết à ba. Mắt thấy Mạnh Tử Vân cái này liền bắt đầu ra tay, Vân Tiêu 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì đồng thời hướng mục tiêu giết đi lên, chỉ vừa đối mặt mà, cái đó lạc đàn chàng trai chính là bị 5 người vây ở giữa, bị sợ sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn giao ra mình lệnh bài tín vật. Giết ba. Theo Mạnh Tử Vân các người bắt đầu ra tay, những người khác nhưng cũng không chần chờ nữa, nháy mắt bây giờ, tiếng hò giết này thay nhau vang lên, đao quang kiếm ảnh ngay tức thì tràn ngập cả tòa núi xương, một trận lớn hỗn chiến, liền như vậy kéo ra màn che. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1915, Ngưu Kế. Bạch cốt luy luy núi xương trên, hơn ngàn người lớn hỗn chiến kéo dài suốt 15 giây còn nhiều hơn thời gian, đến khi kết thúc chiến đấu, núi xương trên lại nhiều hơn trên 100 cổ thi thể. Máu tươi đỏ thấm nhuộm đỏ xương trắng, cho người cảm giác nhưng là không nói ra được thảm thiết. Ha ha ha, thống khoái, bố đã lâu không đánh sảng khoái như vậy nữa, thật là đủ sức mà. Nhuốn máu xương khô trên, Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân 5 người, lúc này như cũ đứng chung một chỗ, ngược lại là cũng không có xuất hiện thương vong, mở miệng nói chuyện chính là trong đó Triệu Tử Hiên, vừa nói, hắn không khỏi lau mặt một cái ở trên dính máu tươi, cũng không biết là chính hắn vẫn là những người khác. Đây chẳng qua là khai vị thức ăn. Phía sau còn có kịch liệt hơn đại chiến chờ đây, như thế nào, mọi người cũng không có bị thương chớ. Mạnh Tử Vân lúc này đứng dậy, vừa sửa sang lại hỗn loạn áo quần, vừa hướng bên cạnh 4 người dò hỏi. Mới vừa rồi lớn hỗn chiến, hắn ngược lại là tỏ ra thành thạo, bất quá kịch liệt như vậy chiến đấu, coi như là hắn, cũng khó tránh khỏi có chút trong bụng khẩn trương, trên mình tung tóe máu tươi. Một đám gà vườn chó đất thôi, nếu như chúng ta đối thủ đều là loại hóa sắc này, như vậy lần này, chúng ta 5 người ổn thỏa tất cả đều có thể bắt được trước 10 tên hạng, cũng không ai cần phải tiếp nhận vòng thứ 3 khảo nghiệm. Chính phải, lấy chúng ta 5 thực lực, cộng thêm chúng ta lẫn nhau bây giờ tuyệt đối tín nhiệm quan hệ, bắt được trước 10 tên căn bản không phải vấn đề. Đúng rồi, mọi người mới vừa rồi cũng cướp được mấy tấm lệnh bài. Ta nhưng mà ước chừng cướp được 5 khối. Ta cùng ngươi vậy, cũng là cướp được 5 khối. Ta ít một chút, chỉ có 3 khối. Lý Thiên Đấu, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương 3 người dẫn đầu lấy ra mình thu được, trên mặt đều là một mảnh vẻ ngạo nghễ. Phải biết, ở mới vừa rồi vậy chờ lớn hôn chiến chính giữa, muốn cướp đoạt đến người khác lệnh bài tuyệt không phải chuyện dễ, bọn họ có thể ở hỗn loạn chính giữa cướp được nhiều như vậy, thật ra thì đã hết sức làm khó được. Ta cũng còn có thể, có 4 tấm lệnh bài tín vật vào tài khoản. Thấy Lý Thiên Đấu 3 người cũng lấy ra mình thu được, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, giống vậy đem mình lấy được lệnh bài tín vật sáng đi ra. Trên mặt cũng theo tình huống trung lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nhắc tới, mới vừa rồi chiến đấu đối với hắn mà nói, thật giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà vậy, nếu như hắn nguyện ý, coi như là đem tất cả mọi người đều tàn sát không còn một ngống, cũng không phi chính là mấy kiếm sự việc thôi. Nhưng hắn hiển nhiên không thể nào làm như vậy, mà là chỉ tượng trưng tính giết 4 người, mà 4 người này cũng là muốn lấy tính mệnh của hắn, cướp đoạt hắn lệnh bài trong tay tín vật. Mạnh huynh, ngươi như thế nào? Ta mới vừa rồi gặp Mạnh huynh đại phát thần uy, nhưng mà chém giết thật nhiều cái khiêu khích người, ngươi trên người lệnh bài tín vật, hẳn nếu so với chúng ta hơn 4 nhiều lắm chứ. Nói chuyện bây giờ, 4 người ánh mắt không khỏi tụ tập đến Mạnh Tử Vân trên mình, đáy mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngay trong bọn họ, Mạnh Tử Vân thực lực bày ở nơi đó, mới vừa rồi đại chiến, Mạnh Tử Vân một người một ngựa, rất nhiều bất ngờ không kịp đề phòng người, đều bị hắn một kiếm đánh chết, bọn họ đều thấy, Mạnh Tử Vân nhưng mà chém đứt mười mấy cánh tay của người, đem những người này nhận không gian tất cả đều đoạt lại. Hê hê, ta vận khí không tệ, lần này tổng cộng lấy được rồi 11 tấm lệnh bài tín vật, ừ, đều ở nơi này. Thấy 4 người nhìn về phía mình, Mạnh Tử Vân khẽ mỉm cười, vừa nói khoát tay, vừa vặn lấy ra 11 khối ngọc bài đặt ở trước mặt mọi người. Cái gì? Lại có 11 khối nhiều như vậy? Mạnh huynh cũng quá xinh mánh chứ? Lợi hại, Mạnh huynh không hổ là chúng ta trong 5 người lão đại, bực này hiệu suất, chân thực để cho chúng ta 4 cái cam bái hạ phong. Ha ha ha. Xem ra chúng ta 4 cái lựa chọn cùng Mạnh huynh lan lộn, thật sự là lại chính xác bất quá à. Thấy Mạnh Tử Vân lấy ra 11 tấm lệnh bài tín vật, 4 người đáy mắt đều là lộ ra hâm mộ ánh sáng, mỗi một người đều là theo bản năng xoa xoa tay, không che giấu chút nào mình hướng tới tỉnh. Hê hê, lúc này mới chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, chỉ cần chúng ta 5 người đồng tâm hiệp lực, ta bảo đảm mọi người cũng có thể bắt được trước 10 tên, còn như cái này 11 khối, mọi người trước chia đều đi. Khoe miệng kêu một cái, Mạnh Tử Vân cũng không chậm trễ, vừa nói, hắn chính là hơi run tay một cái, nhất thời, ở trước mặt hắn 11 tấm lệnh bài chính giữa, có 2 khối trực tiếp rơi vào Hạ Minh Dương thủ bên trong, 1 khối rơi vào Vân Tiêu trong tay, cứ như vậy, Hạ Minh Dương cùng Vân Tiêu trong tay cũng đều có 5 tấm lệnh bài, sau đó, hắn lại cho Lý Thiên Đấu cùng Triệu Tử Hiên một người một khối, khiến cho 2 người lệnh bài trong tay tín vật cũng đạt tới 6 khối, cùng chính hắn đều giống nhau nhiều. Cái này, theo bản năng nhận lấy Mạnh Tử Vân vung tới lệnh bài tín vật, 4 người vẻ mặt đều là hơi chậm lại, tựa hồ không nghĩ tới Mạnh Tử Vân lại dễ dàng như vậy liền đem lệnh bài tín vật phân cho bọn họ. Mạnh huynh, chúng ta 4 người trên mặt đều là lộ ra vẻ cảm kích, nhưng tạm thời bây giờ lại không biết nói cái gì cho phải. Hê hê, 4 người anh em không cần nhiều lời, chúng ta là một cái chỉnh thể, nhất vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như mọi người đều không bị thương, chúng ta cái này cứ tiếp tục tìm mục tiêu mới, muôn ngàn lần không thể để cho người ngoài so đi xuống. Khoát tay một cái, Mạnh Tử Vân trên mặt đều là một miếng không thèm để ý chút nào hình dáng, giọng chính là không nói ra được chân thành. Được được được, Mạnh huynh quả nhiên đầy nghĩa khí, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Không nói gì cả, ta Lý Thiên Đấu lần này nhất định phụ trợ Mạnh huynh, coi như cá nhân ta lên cấp không được trước 10, cũng nhất định phải đưa Mạnh huynh bắt được trước 10 số người. Nghe Mạnh Tử Vân nói như vậy, 4 người thật là hoàn toàn bị chinh phục, mỗi một người đều là lộ ra đến chết thần phục vẻ mặt, hận không thể vì đối phương hai sườn trên đao. Cái này Mạnh Tử Vân quả nhiên có một bộ, đầu tiên là dùng loại phương thức này lung lạc lòng người, thậm chí không tiếc đem tự cầm đến lệnh bài tín vật lấy ra chia sẻ, lần này ngược lại cũng coi là học được. Vân Tiêu vào lúc này ngoài mặt giống vậy đang đối với Mạnh Tử Vân thiên ân vạn tạ, bất quá ở hắn trong lòng, lúc này lại là khác một phen ý tưởng. Người khác không nhìn ra, có thể hắn nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng, Mạnh Tử Vân mặc dù đem lệnh bài phân cho bọn họ, nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải thật muốn cùng bọn họ chia sẻ. Nếu như hắn không có nhìn lầm, ở chia sẻ lệnh bài một khắc kia, đối phương đáy mắt chỗ sâu rõ ràng lóe lên một tia cười nhạt, đối với cái này một tia cười lạnh, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều hàng nghĩa. Tốt lắm, mấy người anh em, dưới mắt cũng không phải là nói điều này lúc này đi thôi, ta cảm giác được mấy ngoài 10 dặm thật giống như có năng lượng ba động, chúng ta cái này liền lại xem, nhớ lấy, hết thể hành động tất cả đều nghe theo ta thống nhất chỉ huy, mọi người dù sao cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Vân Tiêu 4 người bị thủ đoạn của mình hoàn toàn lung lạc, Mạnh Tử Vân đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia vầng sáng, rồi mới hướng 4 người chào hỏi. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã dưới chân động một cái, dẫn đầu hướng xa xa lao đi, một bộ một người một ngựa, thân trước sĩ tốt hình dáng. Chúng ta đuổi theo. Thấy vậy, còn lại 4 người giống vậy không nhiều lời nữa, dưới chân giẫm một cái, chính là rối rít sau đó đuổi theo, từng cái tất cả đều chiến ý 10 phần. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1916. Cá lớn nuốt cá bé. Thanh Cửu phủ thành chủ truyền thừa vô số năm đồ tể tràng, U Minh thần điện ở trải qua hơn cái gia tộc lớn luyện chế không ngừng sau đó, đã bị đánh tạo thành một vùng quy mô không tầm thường độc lập thế giới, coi như là càn khôn kính cấp cường giả khác ở bên trong bay vút, sợ rằng chí ít cũng phải cả ngày thời gian mới có thể từ một đầu bay đến một đầu khác. Lúc này, ở nơi này vùng mờ mịt vô tận lạnh như băng thế giới chính giữa, mấy chục ngàn cái động thiên cảnh những thiên tài đang không ngừng liều giết trước. Vì bắt được càng nhiều hơn lệnh bài tín vật, rất nhiều người đều không tích mạo trước nguy hiểm tính mạng, liều mạng cướp đoạt ám toán người khác, để cuối cùng bắt được một cái thiên thanh vệ số người. Ai trong lòng đều biết, 40.000 thí sinh 1.000 người đi ra, muốn bước lên trước 1.000 tên, trong tay nếu là không có cái 10 khối 8 khối lệnh bài tín vật, căn bản liền không cần nghĩ. Mà cho dù bắt được mười mấy tấm lệnh bài tín vật, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể như nguyện, có thể trên thực tế, nếu như không có tuyệt đối thực lực và tương đối khá vật khí. Như vậy thì coi như là mười mấy tấm lệnh bài tín vật, cũng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể bắt được. Ha ha ha, vào lúc này vận khí thật đúng là tốt đến bạo, rốt cuộc lại bị chúng ta gặp hai cái lạc đàn, tính luôn cái này hai khối, chúng ta ba tay của người bên trong, đã có 15 tấm lệnh bài, thật là thật đáng mừng à. Một vùng sâu thẳm trong thung lũng, ba người đàn ông trẻ lúc này tụ chung một chỗ, vừa đem trên đất hai cổ thi thể vơ vét một phen, một bên tràn đầy thoải mái cười to trò chuyện nói. Ngay vừa mới rồi, bọn họ ba cái gặp một cái tổ hai người, cái này tổ hai người thực lực không hề mạnh, ở bọn họ ba cái liên thủ công kích dưới, hai người cuối cùng bị bọn họ ba cái đánh chết, mà bọn họ ba cái dĩ nhiên là thuận lý thành trương lấy được rồi hai người lệnh bài tín vật, cùng với trên người hai người tất cả vật dư thừa. Thời gian mới qua hơn một giờ, chúng ta liền lấy được rồi 15 tấm lệnh bài tín vật, dựa theo như vậy hiệu suất, một ngày sau, chúng ta ba cái nhất định có thể có được ba cái lên cấp số người ạ. Đó là nhất định. chúng ta ba cái thực lực cũng có thể xếp ở hàng đầu, dưới mắt mạnh mẽ kết hợp, chỉ cần không đi treo chọc cường đại hơn tổ hợp, chí ít có thể lẫn vào tự vệ. Khắc khắc, tự vệ cũng không phải là chúng ta mục tiêu, chúng ta nhất định phải chủ động đánh ra, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái trước 10 tên chơi một chút, đến lúc đó thì thật là vô tư không lo à. Ba người vừa nói, mỗi một người tựa hồ cũng bị khơi dậy con tim kiêu ngạo, thật giống như chỉ cần bọn họ ba cái cố gắng nhiều hơn, là có thể ung dung bắt được lên cấp số người vậy. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo vầng sáng đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, ánh sáng tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay tại chớp mắt bây giờ, chính là đã đến ba người đàn ông phụ cận, hơn nữa trực tiếp hướng một người trong đó cổ chém xuống. Phước 3. Kiếm mang thoáng qua, mới vừa rồi còn cười lớn người đàn ông trẻ căn bản liền một chút cơ hội phản ứng cũng không có, nụ cười trên mặt chính là đọng lại ở nơi đó. 3. Một giây kế tiếp, sọ đầu của nam tử đột nhiên cùng thân thể phân chia, một tiếng rớt xuống đất. Ha ha ha, ba cái tự cho là đúng phế vật, lúc này lại vẫn dám không coi ai ra gì khoác lác. Thật là không biết sống chết. Ông ba. Ngay tại người đàn ông trẻ bỏ mình đồng thời, một tiếng tràn đầy rễu cận tiếng cười lớn đột nhiên vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, một cổ không gian chấn động chính là bỗng dưng ở còn sót lại hai người sau lưng truyền ra, ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh chính là ngay tức thì hiện hiện ra. Các người. Đột nhiên ở giữa nhô ra bốn người, không ngừng để cho còn sót lại hai người cả kinh thất sắc, nói chuyện bây giờ thì phải đứng dậy nên địch, đáng tiếc là, bọn họ hai cái vào lúc này còn không có đứng dậy, vào lúc này muốn đứng dậy, hiển nhiên là có chút không còn kịp rồi. Phốc phốc phốc phốc ba. Từng đạo kiếm mang từ bốn trong tay của người xuất hiện, căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện, hai người chính là bị từng đạo kiếm mang cắn nát, chỉ để lại nhẫn không gian đeo vào tay gãy trên, chờ đợi chúng chủ nhân mới. Ha ha ha. Làm được đẹp, xem ra bốn người anh em đã am tưởng kỳ đạo liền à. Theo kết thúc chiến đấu, tiếng cười dài ngay sau đó vang lên, tiếng cười không nghỉ, Mạnh Tử Vân thân hình từ chỗ tối đi ra, một bên nhìn lướt qua đã chết không thể chết lại ba người, một bên bước chậm đi tới Vân Tiêu bốn người phụ cận. Mới vừa rồi đánh lén, chính là bọn họ năm người phát khởi, mà chém giết người thứ nhất kiếm thứ nhất, chính là xuất từ Mạnh Tử Vân tay, cũng chính là bởi vì có kiếm thứ nhất mau tản nhận chính xác. Năm người mới có thể không phí nhiều sức lấy được lần này đánh lén thành công. Hi hi hắc, là ba cái tên này tự tìm chết, đây là địa phương nào? Lại vẫn dám như vậy khinh thường, đem sau lưng cũng trực tiếp để lại cho người khác, chúng ta không giết bọn họ, đó nhất định chính là cùng mình làm khó dễ à. Chính phải, chỉ bất quá được một chút chỗ tốt thôi, lại có thể liền dám tự đại thành như vậy hình dáng, loại người này coi như chúng ta không giết, sớm muộn cũng sẽ bị người khác giết hết. Năm người mưu hại ba người. Mặc dù có số người cùng một mình trong chiến lược ưu thế, nhưng nếu là mới vừa rồi vậy ba người cẩn thận một chút, thời khắc giữ cảnh giác nói, bọn họ năm tuyệt không thể nào đánh lén phải như vậy dễ dàng. Cuối cùng, vẫn là ba người kinh nghiệm giang hồ quá cạn, phải biết, coi như là ở bên ngoài, cũng tuyệt không thể đem sau lưng để lại cho kẻ địch, huống chi là ở dưới mắt bực này cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh chính giữa. Đừng nói trước những thứ này, vẫn là kiểm nghiệm một chút chúng ta lần này chiến qua đi, ba cái tên này mặc dù tâm khí mà cao chút, nhưng ta tin tưởng bọn họ cần phải có thể chém chết một số người. Vân Tiêu lúc này đứng dậy, cắt đứt mấy người tham khảo, đồng thời hướng về phía Mạnh Tử Vân đề nghị. Đúng đúng đúng, trước xem thu hoạch. Bị Vân Tiêu vừa nhắc cái này, ngoài ra bốn người đều là vẻ mặt sáng lên, vừa nói, năm người chính là làm xong phân công, Vân Tiêu bốn người phụ trách hong gió, Mạnh Tử Vân tự mình mở ba người nhận không gian, đem bên trong lệnh bài tín vật đầy đủ đều lấy ra ngoài. Ha ha ha, thống khoái. Chỉ một cái tử có mười mấy tấm lệnh bài, xem ra lần này thật đúng là gặp phải ba con dê béo à. Thật là dê béo, có cái này mười mấy tấm lệnh bài, chúng ta bắt được trước mười hy vọng lớn hơn. Mười mấy tấm lệnh bài tín vật thu hoạch, cái này không có biện pháp để cho năm người không vui. Phải biết, bọn họ đoạn này thời gian không ngừng tìm liều chết xung phong, có thể lấy được lệnh bài tín vật cũng chính là bốn mươi mấy khối thôi, giống như dưới mắt vận khí tốt như vậy, trước có thể cũng không nhiều gặp. Tổng cộng 15 tấm lệnh bài tín vật, quy củ cũ. Vẫn là chia đều, vừa vặn mỗi người ba khối, không thiên vị. Còn như thứ khác, cùng đến bên ngoài có thời gian sau đó mới nhỏ phân. Lấy ra 15 tấm lệnh bài tín vật, Mạnh Tử Vân hết sức lớn lượng đem chia làm 5 phần, không chút nào độc chiếm ý. Khắc khắc khắc khắc, các người năm người thật đúng là lợi hại, bất quá đến nơi này một hồi, các ngươi ngày tốt sợ rằng phải chấm dứt à. Ngay tại Mạnh Tử Vân đem lệnh bài tín vật chia xong, nhưng là còn chưa kịp phân cho những người khác lúc đó, một tiếng liều lĩnh tiếng cười lớn lần nữa vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ. Một nam tử đầu chọc chính là xách một cây đại đao, yêu thai du thai từ đàng xa đi tới, mọi người mới đầu khoảng cách tựa hồ rất xa, có thể nam tử đầu chọc chỉ đi mấy bước, liền đã tới Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân 5 người phụ cận. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1917, đầu trọc kinh khủng. Đây là một cái nhìn như cực kỳ trẻ tuổi nam tử đầu trọc, hắn nửa người trên một số gần như trần truồng, nửa người dưới chính là ăn mặc một cái da thú quần, cho người cảm giác thật là không nói ra được cùng dã. Bất quá nhất vì làm người khác chú ý, vẫn là hắn trong tay một hớp trường đao. Cái này miệng trường đao không sai biệt lắm có 5 thước dài, phía trên có một đạo lại một đạo vô cùng hắn thần văn phức tạp, tất cả thần văn rậm rạp chẳng chịt chất chồng lên nhau, chợt vừa thấy tựa hồ hết sức lộn xộn bừa bãi, có thể người sáng suốt chỉ muốn nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những thứ này thần văn bố trí căn bản là hết sức khảo cứu, chính là chân chính đem thần văn khắc bức tranh làm được trình độ cao nhất. Trường đao nơi tay, nam tử đầu chọc cả người đều là tản ra một cổ là máu hơi thở, cho dù là nhất máu lạnh nhất ma thú đứng ở trước mặt người này, sợ rằng đều phải bị hắn dễ dàng so đi xuống. Đây là Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân các người, vào sáng sớm nam tử đầu chọc xuất hiện thời gian đầu tiên liền tất cả đều vẻ mặt chấn động một cái, mà khi bọn hắn thấy nam tử đầu chọc trong tay xách theo trường đao lúc đó, coi như là thực lực mạnh nhất Mạnh Tử Vân, trong mắt đều không khỏi hơi co rúm một cái, sau lưng sinh ra một vùng lạnh ý. Mọi người cẩn thận, người này sợ rằng khó đối phó. Vững tâm thần, Mạnh Tử Vân thời gian đầu tiên giảm thấp xuống giọng, hướng về phía Vân Tiêu bốn người nhắc nhở, giọng thật là không nói ra được ngưng trọng. Khắc khắc khắc khắc, nam tên các ngươi chính ở chỗ này đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau một chút mà đem lệnh bài trong tay tín vật tất cả đều giao ra. Lúc này, nam tử đầu chọc lần nữa phát ra liều lĩnh cười to, nhìn về phía Mạnh Tử Vân cùng Vân Tiêu đám người ánh mắt, giống như là ở xem một đám yếu đuối con mồi vậy, hiển nhiên là không có đem 5 người coi ra gì. Hắn đã núp trong bóng tối có một hồi, nhưng là chính mắt nhìn thấy Mạnh Tử Vân 5 người ám toán mới vừa rồi vậy 3 người tình cảnh, thẳng thắn nói, Mạnh Tử Vân cùng Vân Tiêu 5 người cái này tổ hợp thật rất mạnh, coi như là roi mắt tất cả người tham dự, cái này người tổ 5 hẳn cũng có thể xếp ở hàng đầu. Đáng tiếc là, cái này 5 người vận khí thật không tốt, lại gặp được hắn cái này dị loại, ở trước mặt hắn, trước mắt 5 người coi như thực lực mạnh hơn nữa, cũng căn bản không có thể từ trong tay của hắn chạy khỏi là được. Các hạ thật là thật can đảm thức, một người một ngựa một người, lại có thể liền dám đối với chúng ta 5 người ra tay, chẳng lẽ các hạ không cảm giác được mình cách làm rất nguy hiểm sao? Mạnh Tử Vân lúc này chủ động đứng tiến lên, trên mặt đều là một vùng lạnh lẽo nụ cười, ngược lại cũng không có bị đối phương hoàn toàn hù dọa ở. Mặc dù hắn thật từ trên người của đối phương cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, nhưng nói thế nào đi nữa, bọn họ bên này nhưng mà đều có 5 người, 5 đối với 1, dường như phần thắng vẫn rất lớn. Chủ yếu nhất vấn đề là, bọn họ thật vất vả cướp đoạt đến những cái kia lệnh bài tín vật, lại làm sao có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Nguy hiểm. Tấm tắc, trước có một cái 10 người đại đội ngũ cũng là như thế cùng ta nói, bất quá vào lúc này bọn họ đã tất cả đều bị ta xóa bỏ, đừng nói ta chưa cho các người cơ hội. Ngoan ngoãn giao ra trên người lệnh bài tín vật, ta có thể cân nhắc thả các người một con đường sống. Nam tử đầu chọc bĩu môi, trên mặt đều là một vùng vẻ xem thường, vừa nói, hắn trong tay trường đao đột nhiên khẽ run lên, cuối cùng có từng cổ một huyết khí màu đỏ nhạt giật tản ra, khiến cho không khí chung quanh cũng trở nên càng phát ra băng lạnh. Chết, ngươi tên đầu chọc này có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Một người muốn cấp 5, nhất định chính là tự tìm chết. Mạnh huynh, không cần cùng hắn nói nhảm. Chúng ta 5 đồng loạt ra tay diệt hắn, xem hắn còn như thế nào phách lối. Đúng, tên này nói khoác mà không biết ngượng, không cho hắn một chút dạy bảo, ta sợ hắn không biết thiên bao cao đất nhiều dày. Đến khi nam tử đầu chọc tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Mạnh Tử Vân tiếp lời, một bên Lý Thiên Đấu cùng Triệu Tử Hiên chính là trực tiếp nhảy ra ngoài, lời còn chưa dứt, hai người nhưng là rối rít sử dụng thần kiếm, hướng về phía nam tử đầu chọc chính là chém xuống. Đồng loạt ra tay, cẩn thận đao hắn. Mắt thấy Lý Thiên Đấu cùng Triệu Tử Hiên chạy, Mạnh Tử Vân ngược lại cũng sẽ không chần chờ, dẫu sao, hôm nay trận chiến này hiển nhiên là ở khó tránh khỏi, người bất kỳ cũng không có lùi bước có thể. Ông ba, rào rào rào, trải qua đoạn thời gian này chung nhau tác chiến, 5 người giữa ăn ý thật là không có nói, ra tay một cái, 5 người chính là khác nhau chiếm cứ có lợi phương vị, cuối cùng từ phương hướng bất đồng đồng thời phát động mãnh công, hiển nhiên là dự định một kích giết địch. Khắc khắc, quả nhiên có chút bản lãnh, đáng tiếc, các người gặp phải người là ta. Ông ba, mắt thấy 5 người đồng thời hướng tự giết tới, nam tử đầu chọc không khỏi cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn trong tay màu máu trường đao hơi chấn động một chút, nháy mắt bây giờ, đậm đà màu máu xương mù trực tiếp nhộn nhạo lên, ngay tức thì liền đem 5 người công kích tất cả đều nuốt mất, kể cả nam tử đầu chọc đây, toàn bộ biến mất ở Vân Tiêu trước mặt 5 người. Hả? Đây là ba. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho Mạnh Tử Vân 5 người tất cả đều vẻ mặt chấn động một cái. Bọn họ mặc dù sớm liền nhìn ra nam tử đầu trọc ý trượng lớn nhất chắc là chuôi này màu máu trường đao, nhưng vẫn là không có nghĩ tới đây trường đao lại quỷ dị nhược tư. Hống bốn. Một tiếng giống giận rung trời đột nhiên nộn nhạo lên, hống tiếng vang lên, dòng dã năm đầu màu máu ma sói, đồng thời từ màu máu xương mù chính giữa chợt nào ra, mới vừa rồi tiếng gào, chính là năm đầu màu máu ma sói đồng thời gầm thét kết quả, chỉ bất quá bọn chúng tiếng gào đều nhịp, cho nên nghe chính là một tiếng. Không tốt, mau lui lại ba. Mắt thấy màu máu ma sói đột nhiên xuất hiện, Mạnh Tử Vân thật là cả kinh thất sắc, thời gian đầu tiên chính là một tiếng gầm nhẹ, hạ lệnh tất cả mọi người lui về phía sau, bởi vì hắn đã cảm nhận được, cái này năm đầu màu máu ma sói mặc dù cũng không phải là chân chính vật còn sống, nhưng mỗi một đầu màu máu ma sói lực lượng, sợ rằng đều đã không thua gì chính xác càn khôn kính cao thủ, bực này lực lượng công kích, cũng không phải là bên người hắn bốn người có thể chịu đựng, coi như là hắn, sợ rằng cũng có thể bị thương. Vèo vèo vèo vèo ba. Nghe được Mạnh Tử Vân tiếng gào, Vân Tiêu bốn người đều là sắc mặt biến đổi, dù muốn hay không, bốn người thân hình chính là chợt hơi chậm lại, sau đó đồng loạt lui về phía sau, thể hiện ra tuyệt đối thi hành lực. Hướng 3. A3. Bốn người lui nhanh, đáng tiếc là, người thứ nhất xông lên đi Lý Thiên đấu thế xông quá mạnh, nhưng rõ ràng rơi ở phía sau cả người vị, còn không đợi hắn tránh màu máu ma sói công kích, kinh khủng màu máu ma sói chính là trực tiếp đem hắn khỏa ở bên trong. Chỉ để lại một tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết còn ở bên ngoài vang vọng. Rào rào rào rào. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa tiêu tán, một hồi vật phẩm tán rơi xuống đất thanh âm chính là ngay sau đó chuyển tới. Nói chuyện bây giờ, màu máu xương mù chợt tản ra, vừa vặn hiện ra đầy đất xương trắng, còn có một chuôi hơi có vẻ ảm đạm trường kiếm, xương trắng mặt trên còn có vết máu, mà trên trường kiếm mặt còn lưu lại Lý Thiên đấu nhiệt độ cơ thể. Không cần phải nói, cái này đầy đất xương trắng cùng với trường kiếm chính là Lý Thiên đấu cuối cùng lưu lại. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1918, đoán được. Đúng vùng trời đất đột nhiên trở nên một vùng tĩnh mịch, trên mặt đất, Lý Thiên đấu chết sau đó lưu lại hài cốt cùng với binh khí lẳng lặng nằm trên đất, nhưng nhận không gian nhưng là đã không thấy bóng dáng. Hài cốt một bên, nam tử đầu chọc vào lúc này lần nữa hiện ra, trên mặt đều là một vùng lạnh lẽo nụ cười, có nhiều hăng hái đánh giá đối diện Mạnh Tử Vân bốn người. Cái này, điều này sao có thể? Lý huynh lại biến thành xương khô. 3. Mạnh Tử Vân cùng Vân Tiêu bốn người đã ở thời gian đầu tiên hội tụ đến cùng nhau, chỉ bất quá, hắn lúc này cửa lại cũng không có trước khi ung dung, mà là tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, khó tin nhìn Lý Thiên đấu vật lưu lại, cùng với cách đó không xa nhìn chằm chằm nơi này nam tử đầu trọc. Bọn họ là thật có chút bị giật mình, mới vừa rồi đơn giản giao thủ, bọn họ mặc dù cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, nam tử đầu trọc người thủ đoạn lại khủng bố như tư. Lý Thiên đấu thực lực, roi mắt động thiên cảnh tầng này lần đã khá vì không tệ, nhất là đối phương ăn bách chiến đan, đầu óc thật là thành tỉnh vô cùng, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể bị đánh chết. Có thể ai có thể nghĩ đến, chỉ một chiêu, Lý Thiên đấu lại có thể liền bị nam tử đầu chọc xóa bỏ, hơn nữa còn là dùng loại này vô cùng quỷ dị phương thức, thủ đoạn như vậy, bọn họ cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp. Khắc khắc khắc khắc, như thế nào, bây giờ biết chúng ta giữa trên lệch chứ? Ta lại cuối cùng cho các người một lần cơ hội. Đem các người vật trong tay tất cả đều giao ra, sau đó ngoan ngoan từ ta trước mặt biến mất, nếu không, đây chính là kết quả của các ngươi. Nhìn Mạnh Tử Vân các người chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, rõ ràng cho thấy bị dọa sợ không nhẹ, nam tử đầu trọc thật là vô cùng đắc ý, bất quá đến nơi này một hồi, đối diện bốn người hiển nhiên không sẽ để ý những thứ này. Các hạ thủ đoạn thật là ác độc, nếu như ta không có nhìn lầm, các hạ trong tay chuôi này trường đao, chắc là trong truyền thuyết hóa huyết đao chứ. Không nghĩ tới im tiếng biệt tích vô số năm thần bình, vậy mà sẽ ra bây giờ lần này thiên thanh vệ tuyển chọn chiến chính giữa. Mạnh Tử Vân ánh mắt, lúc này tất cả đều nhìn về phía nam tử đầu chọc trong tay màu máu trên trường đao mặt, nhìn một chút, hắn cặp mắt không khỏi hơi híp, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lệ mang. Hả? Ngươi lại biết hóa huyết đao? Đến khi Mạnh Tử Vân tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn tràn đầy tự tin nam tử đầu chọc nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Tựa hồ không nghĩ tới đối diện Mạnh Tử Vân có thể nhận ra hắn trong tay thần binh tới. Hiển nhiên, đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là một cái tin tức rất tốt. Hê hê, hiểu không nhiều, bất quá chi ít sẽ không bị vật này hù dọa là được. Khoe miệng kêu một cái, Mạnh Tử Vân đột nhiên lần nữa trở nên tự tin đứng lên, thật giống như cũng không để bụng nam tử đầu trọc uy hiếp vậy. Mạnh huynh, cái này hóa huyết đao là bảo bối gì? Chúng ta phải thế nào đối phó? Lúc này, một bên Triệu Tử Hiên vội vàng hướng Mạnh Tử Vân nhích tới gần một ít, đồng thời hơi có vẻ lo lắng dò hỏi. Bọn họ mới vừa thấy Lý Thiên Đấu bị đối phương một kích xóa bỏ, hơn nữa còn chết như vậy thê thảm, trong lòng thật là vô cùng hoảng sợ, ngược lại là Lý Thiên đấu chết, đối với bọn họ mà nói hiển nhiên coi là không thể cái gì, dẫu sao, mọi người chỉ bất quá chỉ là quan hệ hợp tác thôi, phải nói chân chính giao tình, hiển nhiên còn chưa nói tới. Cái này hóa huyết đao chính là ban đầu danh tiếng cực lớn đại sát khí, bất quá các người sợ rằng chưa nghe nói qua, còn như phải như thế nào ứng đối sao, dĩ nhiên là không nên bị màu máu xương mù dính là được, mọi người nhớ lấy, không được cùng hắn chính diện tiếp xúc, cũng không nên để cho đao khí của hắn đụng phải mình. Thời gian kế tiếp, các người ba cái chỉ để ý cùng hắn dây dưa, không nên để cho hắn chạy mất là được, còn dư lại đầy đủ đều giao cho ta. Nghe được Triệu Tử Hiên hỏi, Mạnh Tử Vân thấp giọng, nhanh chóng hướng về phía đối phương cùng với Vân Tiêu cùng Hạ Minh Dương ba người nhắc nhở. Nếu như hắn không được rõ hóa huyết đao, sợ rằng thật vẫn sẽ bị mới vừa rồi một màn chấn nhất đến, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng thoát đi, hơn nữa còn là muốn cùng những người khác tách ra chạy trốn, tránh cho bị đối phương một nồi bưng. Có thể bây giờ biết liền trong tay đối phương chính là hóa huyết đao, tình huống dĩ nhiên là trở nên bất đồng. Ngoài ra, đối phương lần nữa để cho bọn họ giao nộp thương không giết, cái này thật ra thì cũng bại lộ rất nhiều vấn đề, bởi vì nếu là đối phương có thể nuốt trọn bọn họ bốn cái nói, sợ rằng cũng sẽ không cùng bọn họ nói nhảm. Thằng nhóc, các người đang nói thầm cái gì đó? Làm sao, chẳng lẽ các người còn muốn thua ngoan cố kháng cự sao? Thấy Mạnh Tử Vân nụ cười trên mặt, nam tử đầu chọc đáy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ bối rối vẻ, lúc này mới giả bộ chấn định quát hỏi. Chiếm cứ hóa huyết đao cái này kiện đại sắc khí, hắn đích xác có thể đứng ở chỗ bất bại, có thể nếu là đối phương xem thấu hóa huyết đao thần diệu, vậy hắn muốn có thu hoạch, sợ rằng thật thì phải hết sức khó khăn. Nói cho cùng, hắn tu vi cũng chỉ có động thiên cảnh, nếu như bàn về thực lực chân thật nói, hắn cũng chính là cùng Mạnh Tử Vân không sai biệt lắm thiếu thôi. Hừ, ngươi giết chúng ta huynh đệ, bây giờ chúng ta thì phải vì Lý huynh trả thù. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết ba. Nghe được nam tử đầu chọc quát hỏi, Mạnh Tử Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, tỏ ý Vân Tiêu cùng Triệu Tử Hiên ba người cùng tiến lên. Giết ba. Đến khi Mạnh Tử Vân chỉ thị hạ đạt, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương hai người tựa hồ có như vậy chốc lát do dự, nhưng ngay vào lúc này, bọn họ một bên Vân Tiêu đã trực tiếp giết đi ra ngoài, hướng về phía nam tử đầu chọc chính là chém ra mấy kiếm, nhưng là cũng không có theo như đối phương cách quá gần, giữ vững khoảng cách an toàn. Như vậy khoảng cách mặc dù khiến cho lực sát thương giảm nhiều, nhưng chí ít có thể bảo đảm mình không bị đối phương đánh lén thuận lợi. Giết à ba. Mắt thấy Vân Tiêu cũng động thủ, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương rốt cuộc không chần chờ nữa, vậy thì cùng nhau từ ngoài ra hai phương hướng đánh bọc lên, phong kín nam tử đầu chọc chung quanh đường đi, không cầu đáp lời tạo thành sát thương, nhưng lại tuyệt không cho đối phương thoát thân cơ hội. Người này trường đao quả nhiên không phải chuyện đùa. Lý Thiên đấu chết ở bên trong tay hắn, ngược lại cũng không làm sao hoan uổng, chính là không biết, cái này Mạnh Tử Vân lại sẽ cầm ra chút thủ đoạn gì tới kết quả người này. Một bên ở vòng ngoài vây công nam tử đầu trọc, Vân Tiêu lúc này trong lòng, nhưng là căn bản không có bề ngoài nhìn như vậy khẩn trương. Trên thực tế, hắn mặc dù cũng đúng nam tử đầu trọc người thủ đoạn khá vì ngạc nhiên, nhưng phải nói nặng bao nhiêu coi, đó là không quá có thể, dẫu sao, đối phương cùng hắn giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản không phải thần binh lợi khí có thể bù đắp. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, chỉ cần một kiếm là có thể đem đối phương chém thành hai khúc. Phải biết, hóa huyết đao xương máu mặc dù có thể chôn vùi kiếm khí, nhưng tuyệt đối không thể nào chôn vùi vết kiếm là được. Vô liêm sỉ, các người đơn giản là tự tìm cái chết, cho ta chết à ba. Nam tử đầu chọc sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đoạn đường này từng giết tới, hắn chính là sợ gặp phải loại này bị nhìn thấu tình huống. Đáng tiếc, mặc dù hắn một mực cầu nguyện giờ khắc này chậm chút đến, nhưng giờ khắc này vẫn là nhanh như vậy đã tới rồi. Dầm dầm dầm ba. Lúc này cũng cho không thể hắn nghĩ quá nhiều, trong tay trên trường đao hạ bay lượn, từng đạo màu máu đao khí chạy thẳng tới Vân Tiêu ba người, hận không thể lập tức đem ba người tệ với dưới đao. Đáng tiếc là, Vân Tiêu ba người căn bản không cùng hắn rửa quá gần, tùy ý hắn đao khí ngang dọc, nhưng lúc này cũng rất khó làm bị thương ba người. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1919, âm thầm ra tay. Không thể chối. Nam tử đầu chọc màu máu đao khí quả thực khủng bố, bất kể là ai bị dính vào, sợ rằng cũng biết bị thương nặng. Nhưng mà, ở Vân Tiêu ba người lựa chọn đánh xa chiến lược sau đó, hắn vô địch đao khí, nhất thời trở nên có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Rất rõ ràng, nam tử đầu chọc trước chém chết Lý Thiên đấu vậy một chút, hẳn là dùng hết hắn toàn lực, vì chính là muốn cho Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân các người lưu lại một cái không thể chiến thắng ấn tượng, cũng tốt để cho Mạnh Tử Vân các người cảm thấy sợ hãi, khi đó hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ chủ động. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, hắn không nghĩ tới, Mạnh Tử Vân lại nhận ra hắn trong tay hóa huyết đao, hơn nữa còn thời gian đầu tiên liền tìm được ứng đối phương pháp, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là nhất điểm chết người là sự việc. À à à, các người ba cái phế vật, có bản lãnh liền dựa vào tới, xem bố không đem các người tất cả đều hóa thành máu. Đao khí màu máu đỏ quanh quẩn toàn thân, giờ khắc này nam tử đầu chọc thật là giống như là địa ngục chính giữa ác ma vậy, cả người trên dưới lộ ra âm u kinh khủng, nhất là ở U Minh thần điện như vậy không gian chính giữa, khí tức chung quanh nhất định chính là đối với hắn tốt nhất phụ trợ, chí ít có thể giúp hắn tăng lên 30% thực lực. Ta khinh, ỷ có một trôi ma đao, ngươi lấy vì mình liền vô địch thiên hạ sao? Ta đây muốn xem, ngươi có thể thi triển nhiều ít đao. Ngươi giết Lý huynh, cái thù này chúng ta nhất định phải báo. Hôm nay, ngươi coi như là liều cái mạng già cũng đừng nghĩ rời đi. Giết! Nghe nam tử đầu chọc cố ý khiêu khích, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, nhưng là chút nào không được đối phương làm, ngoài miệng lại là không ngừng cho đối phương làm áp lực. Còn như Vân Tiêu, vào lúc này lại là lười theo như đối phương nói nhiều, bởi vì đối phương thật không tư cách để cho hắn bình luận. Đáng chết, không nghĩ tới lại gặp biết hóa huyết đau người, hơn nữa mấy người này thực lực còn mạnh như vậy, may trước tiêu diệt một cái. Nếu không, ta lần này sợ rằng thật muốn nguy hiểm à. Mắt thấy Vân Tiêu ba người không hề lên làm, nam tử đầu chọc hận hận cắn răng, nhưng cũng có chút vô kế khả thi. Trên thực tế, hắn lúc này thật ra thì thật rất vui mừng, nếu như không phải là trước đột nhiên ra tay tiêu diệt Lý Thiên Đấu, như vậy dưới mắt hắn, tuyệt đối muốn càng thêm bị động. Dĩ nhiên, cho dù là vào giờ phút này, trước mắt tình thế đối với hắn mà nói cũng khá vì nghiêm nghị, bỏ ra vây công hắn Vân Tiêu ba người không nói. Vẹn vẹn là ở một bên nhìn chằm chằm Mạnh Tử Vân một người, sẽ để cho hắn căn bản không dám thư giãn chút nào. Mạnh Tử Vân vào lúc này liền đứng bên ngoài vây, rất rõ ràng, đối phương là tìm cơ hội ra tay, chỉ ở một kích đem hắn xóa bỏ, 80-90, trên người của đối phương hẳn có không thể coi thường bà bối, cho nên, hắn nhất định phải thời khắc lên tinh thần, nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây. Bỏ mặc, đất thị phi không thích hợp ở lâu, trễ mãi thời gian càng dài, đối với ta mà nói càng bất lợi, đã như vậy. Ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, mình không thể tiếp tục theo như đối phương dây dưa tiếp, bởi vì dây dưa càng lâu, hắn lực lượng tiêu hao thì sẽ càng lớn, cùng hắn không có khí lực thúc giục hóa huyết đao lúc đó, hắn coi như muốn chạy cũng không thể. Vô tận biển máu, M3. Chợt cắn răng một cái, nam tử đầu chọc trong tay trường đao đột nhiên ở giữa hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đoàn màu máu xương mù trực tiếp muốn nổ tung lên, ngay tức thì liền dạo rực ra lên khoảng 100 thước. Hơn nữa còn ở chạy thẳng tới vòng ngoài Vân Tiêu ba người bao phủ đã qua. Không tốt, tên này liều mạng, mau lui lại. Mắt thấy màu máu xương mù dạo dự tới, đang ở vòng ngoài vây công đối phương Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương đồng thời sắc mặt đại biến, cơ hồ là theo bản năng, hai người chính là đồng thời lui về phía sau, sợ mình bị màu máu xương mù nơi dính, cuối cùng bước Lý Thiên Đấu theo gót. Chẳng qua là, bọn họ hai người cũng không có phát hiện, lúc này hướng bọn họ dạo dực mà đến màu máu xương mù. Rõ ràng nếu so với trước kia xóa bỏ Lý Thiên Đấu màu máu huyết khí ảm đạm quá nhiều, hơn nữa trong đó cũng rõ ràng ít một chút lệ khí cùng sát khí. Hả? Biện pháp che mắt. Vân Tiêu khẽ cau mày, nhưng là lập tức liền nhìn ra những thứ máu này sát xương mù vấn đề chỗ ở đây, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những thứ máu này sát xương mù, nhưng thật ra là không lực sát thương gì, coi như dính thân thể, cũng rất khó đối với võ giả tạo thành tổn thương gì. Hưu ba. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên chuyển tới, hô hấp bây giờ, một cổ sắc bén vô cùng hơi thở nhưng là vừa đủ từ hắn sau lưng nhanh như điện bắn tới, mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là màu máu xương mù chính giữa nam tử đầu trọc. Mạnh Tử Vân ra tay. Đây là cung tên. Cảm nhận được lợi khí từ bên thai lướt qua, Vân Tiêu lập tức chú ý tới, đó là một cây màu bạc trắng mũi tên cũng không phải rất dài, nhưng phía trên nhưng là khắc đầy rậm rạp chẳng chịt thần văn, vừa thấy chính là không phải thần khí. Hiu hiu hiu ba. Lại là ba cây mũi tên nhọn theo nhau tới, mỗi một mũi tên tốc độ cũng sắp nếu tia chớp, xem ra, Mạnh Tử Vân hẳn là bắt được nam tử đầu chọc một cái bữa trống, rốt cuộc thi triển phải giết thủ đoạn. Nguyên lai Mạnh Tử Vân còn có ngón này, cái này bốn mũi tên quả nhiên không giống vật thường, Mạnh Tử Vân có bực này thần binh trong người, xem ra thật là nội tình phi phạm. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn đã phát hiện sau lưng Mạnh Tử Vân, vào lúc này đối phương tay cầm một bản màu vàng trường cung. Trên mặt đều là một mảnh vẻ chờ mong, xem ra, vào lúc này hắn, sợ rằng còn không có thể đem nam tử đầu chọc một kích giết chết lòng tin. Khắc khắc, không cùng các người bốn cái phế vật chơi tiếp, hy vọng tương lai ở trên trời xanh lơ vệ chính giữa có thể thấy được các người. Liều Linh tiếng cười lớn đột nhiên từ màu máu xương mù chính giữa truyền tới, tiếng cười không nghỉ, nam tử đầu chọc thân hình bỗng dưng trước mắt, đã từ màu máu xương mù thoát khỏi, nói chuyện bây giờ thì phải thoát khỏi chiến trường, cùng lúc đó. một đoàn chân chính màu máu xương mù chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng, vừa vặn đem bốn mũi tên đầy đủ đều bao lại, khiến cho mũi tên tốc độ giảm nhiều, không thể nào lại đối với hắn tạo thành tổn thương. Hê hê, tới đã tới rồi, làm gì còn muốn đi. Nhưng mà, ngay tại nam tử đầu chọc mặt đầy đắc ý, trong lúc nói chuyện liền muốn chạy trốn lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở hắn vang lên bên tai, tiếng cười kia hết sức đột ngột, nghe được tiếng cười, hắn cảm giác mình sống lưng một hồi lạnh cả người, thân thể tựa hồ cũng bị một cổ lực lượng nơi giam cầm, để cho hắn có một cái chớp mắt như vậy giữa đình trệ. Hiu hiu hiu hiu bốn. Phớp ba. Bốn mũi tên xuyên thấu xương máu, trong đó ba mũi tên rơi vào chỗ trống, nhưng lại có một mũi tên thì không thiên vị, vừa vặn bắn trúng nam tử đầu chọc sau lưng, cuối cùng từ hắn nơi bụng chui ra. Ách ba. Mũi tên nhập vào cơ thể mà qua, nam tử đầu chọc trong mắt hơi co rút một cái, trên mặt đều là một vùng vẻ mặt khó thể tin, cùng lúc đó, ở hắn quanh người tất cả màu máu xương mù nhất thời mất đi khống chế, tự nhiên tiêu tản ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cảm thụ trong cơ thể quy luật kim đan đã bị mũi tên xé nát, nam tử đầu chọc chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, sau đó, hắn ý thức chính là từ từ tiêu tán, lại cũng không cảm giác được liên quan tới cái thế giới này hết thảy. Đến chết hắn cũng không biết, vậy bốn mũi tên rõ ràng đã bị hắn ngăn trở, làm sao đột nhiên lại chọc thủng trói buộc, hơn nữa còn đâm thấu hắn thân thể. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1920, chúng mùa lớn. Trên mặt đất, nam tử đầu chọc lúc này lặng lặng nằm ở nơi đó, đã không có một chút hơi thở, ở hắn một bên, Mạnh Tử Vân cùng Vân Tiêu bốn người đem vây ở trong, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy thoải mái vẻ. Ha ha ha, Mạnh Huynh quả nhiên lợi hại, kinh khủng như vậy người, lại liền như vậy bị Mạnh Huynh bắn chết. Tiểu đệ thật là hoàn toàn uống. Không tệ không tệ, ta còn lấy vì muốn đánh chết người này, chúng ta bốn cái tất nhiên phải bỏ ra giá rất lớn mới được, không nghĩ tới Mạnh Huynh ra tay một cái, một mũi tên liền đem hắn làm xong, cái này các thủ đoạn, thật là để cho chúng ta bội phục sát đất. Ngắn ngủi quan sát qua sau đó, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương hai người chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy, thật là đem Mạnh Tử Vân cho thổi tới trên trời, nhìn về phía Mạnh Tử Vân ánh mắt, cũng là tràn đầy kính sợ. Nhắc tới, bọn họ là thật không nghĩ tới, Mạnh Tử Vân trong tay vẫn còn có như vậy một bộ cung tên, càng không có nghĩ tới Mạnh Tử Vân cái này bộ cung tên uy lực lại như vậy khủng bố, cho tới liền nam tử đầu chọc là như thế nào bị cung tên bắn chết, bọn họ cũng căn bản không có thấy rõ. Mới vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh một ít, bọn họ hồi đó đang cấp tốc lui về phía sau, đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc đó, nam tử đầu chọc đã rơi trên mặt đất, đã sớm chết không thể chết lại. Hê hê, các anh em cất nhắc. Lần này có thể đem người này đánh chết, nói đến chính là mọi người chung công lao, nếu như không phải là ba người anh em giúp ta cuốn lấy hắn nói, ta mũi tên, sợ rằng rất khó bắn trúng hắn là được. Nghe Triệu Tử Hiên hai người tăng bước, Mạnh Tử Vân khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ đắc ý. Thẳng thắn nói, ở nam tử đầu chọc không có bị bắn rơi trước, hắn thật không có quá lớn tự tin có thể đem bắn chết, bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ, thật ra thì cũng không là tốt nhất thời cơ. Ở hắn lựa chọn ra tay lúc đó, nam tử đầu chọc thật ra thì đã hoàn thành chuẩn bị, nói trắng ra, hắn nhưng thật ra là chậm nam tử đầu chọc nửa nhịp, chỉ cần nam tử đầu chọc không xuất hiện cái gì không may, hắn hẳn rất khó khăn đem chém chết mới đúng. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ có chút nhỏ nhìn mình, hoặc là chính là đánh giá cao nam tử đầu chọc, trừ cái này ra, hắn thật vẫn không nghĩ ra còn có cái gì khác tình huống. Mạnh huynh cũng không nên khiêm nhường, người là người giết, chúng ta ba cái đơn giản chính là từ cạnh trợ giúp mà thôi. Phần này mà công lao, chúng ta ba cái cũng không dám mạo dẫn. Lúc này, Vân Tiêu cũng cười lắc đầu một cái, tràn đầy kính sợ hướng về phía Mạnh Tử Vân nói. Đánh chết nam tử đầu chọc đương nhiên là hắn, nhắc tới, hắn mặc dù cùng nam tử đầu chọc không tính là có thù oán, nhưng đối phương khắp người lệ khí dáng vẻ, để cho hắn nhìn cũng không thoải mái, huống chi đối phương giết người như ngóe, nếu như không đem xóa bỏ, trời mới biết còn lại có bao nhiêu người phải tao thương. Mạnh Tử Vân bốn mũi tên, lực đạo là thật kém như vậy một chút. Nguy cấp, hắn dứt khoát vận dụng mình tinh thần lực, âm thầm giúp đối phương một cái, cũng coi là vì dân trừ hại đi. Ha ha ha, tốt lắm, trước không nói những thứ này, thời gian kế tiếp, trước hay là xem người này trong tay có nhiều ít lệnh bài tín vật tốt lắm, còn như những thứ khác, chúng ta sau khi đi ra ngoài làm tiếp nghiên cứu. Cao giọng cười một tiếng, Mạnh Tử Vân cũng sẽ không tiếp tục khiêm tốn đi xuống, vừa cười, hắn trực tiếp giơ tay lên ở giữa đem nam tử đầu chọc trên tay nhận không gian hái xuống. Hơn nữa đem quy luật lực dò nhập trong đó, đem bên trong hữu dụng vật lấy ra ngoài thả ở trên mặt đất. T, lại có nhiều như vậy. Khá lắm, 2468. 28 khối. Tên này lại góp nhặt 28 tấm lệnh bài tín vật. Xem ra tên này thật đúng là giết không ít người à. Trên mặt đất, dòng dã 28 tấm lệnh bài tín vật bày ở nơi đó, mỗi một tấm lệnh bài tín vật phía trên hoặc nhiều hoặc thiếu cũng còn có một tia vết máu, không cần phải nói, những thứ này lệnh bài tín vật, hẳn tất cả đều là nam tử đầu chọc giết người đoạt bảo cướp đoạt được. Một người sưu tập 28 tấm lệnh bài tín vật, không thể không nói, cái này nam tử đầu chọc thật đúng là không phải chuyện đùa, mà đây còn chưa bao gồm mới vừa bị hắn chém giết Lý Thiên Đấu trong tay những cái kia, nếu như đem Lý Thiên Đấu nhẫn không gian bên trong lệnh bài tín vật lấy ra đặt chung một chỗ, cái này nam tử đầu chọc trên mình, nhưng mà thì có hơn 40 tấm lệnh bài tín vật. Người này là thật hết sức khủng bố, hắn hóa huyết đao uy lực vô biên, nếu như không phải là bởi vì ta nhận được đao này, nói không chừng chúng ta chính giữa còn sẽ có người chết, coi như là tất cả đều bị hắn đánh chết cũng không khỏi có thể. Thấy lên 28 tấm lệnh bài tín vật, Mạnh Tử Vân ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, vừa nói, hắn lại tiện tay nhặt lên trên đất màu máu trường đao, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yêu thích. Nam tử đầu chọc bỏ mình, trôi này hóa huyết đao, lần nữa biến thành vật vô chủ, mà so sánh với những cái kia lệnh bài tín vật, hắn không thể nghi ngờ hơn nữa thích trôi này đao. Trôi này đao thật là khủng bố, nó thả ra xương máu, lại có thể đem máu người thịt hòa tan, nhất định chính là siêu cấp đại sát khí. Ta phải nói, hóa huyết đao rơi vào trong tay thứ người như vậy, đó chính là Minh Châu ám đầu. Ta xem trôi này đao sau này liền do Mạnh Huynh tới chấp trường đi, Mạnh Huynh có đao này tương trợ, nhất định có thể nhanh chóng ở trên trời xanh lơ vệ chính giữa đứng vững góc chân. Hê hê, Mạnh Huynh lần này công lao lớn nhất, hóa huyết đao theo lý thuộc về hắn. Nhìn Mạnh Tử Vân trong tay màu máu trường đao, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương đáy mắt đều là lóe lên vẻ tham lam, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, ngoan ngoãn đem trường đao nhường cho Mạnh Tử Vân. Bọn họ mặc dù cũng nghĩ ra được trôi này đao, nhưng nếu là vì vậy mà đắc tội Mạnh Tử Vân, vậy coi như quá mức cái mất nhiều hơn cái được. Còn như Vân Tiêu, hắn đối với hóa huyết đao hứng thú cũng không phải là quá lớn, huống chi hắn cũng tin tưởng, trôi này cổ quái trường đao, nói không chừng cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay hắn. Ha ha ha, ba người anh em ý tốt, ngu huynh tâm lĩnh chính là, không quá ta nói qua, lần này lấy được hết thảy, chúng ta mấy người đều phải chia đều, cùng ra cái này U Minh thần điện sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đem đao này bán đi, đến lúc đó đổi lấy linh mạch, vẫn là mọi người đều chia xong. Cười dài một tiếng, Mạnh Tử Vân vẫn là một bộ giải quyết việc chung diễn cảm, để cho người nhìn như nhất định chính là tràn đầy nghĩa khí. Cái này, nghe được Mạnh Tử Vân trả lời, ba người đều là nhìn lẫn nhau, ngã cũng không biết nên làm sao tiếp tục phản bác đi xuống. Được rồi, trước tiên là nói về nhiều như vậy, thời gian kế tiếp, chúng ta trước phân lệnh bài của hắn tín vật nói sau, ta tin tưởng, có cái này một nhóm tín vật, chúng ta bắt được trước 10 hy vọng nhất định sẽ lớn hơn. Khẽ mỉm cười, Mạnh Tử Vân nhưng cũng sẽ không nhiều lời. Vừa nói chính là đem nam tử đầu chọc trên mình tất cả lệnh bài tín vật sửa sang lại, sau đó cùng Vân Tiêu ba người chia đều đứng lên. Có ít thứ, cũng không phải là nhất định đặt ở bên trong tay mình mới an toàn nhất, trên thực tế, hắn coi trọng đồ, bỏ mặc tạm thời đặt ở trong tay ai, cuối cùng cũng biết ngoan ngoãn trở lại hắn bên người là được. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1921, hiện nguyên hình. Trong U Minh thần điện cũng không có ngày sáng đêm tối phân chia, bất quá. Mỗi một cái tiến vào U Minh thần điện người ở bên trong đều ở đây ghi chép thời gian trôi qua, đến nơi này một hồi, Thiên Thanh Vệ tuyển chọn vòng thứ 2 khảo sát, đã ròng rã qua 9 giờ lâu. 9 giờ liều giết tranh đoạt sau đó, trước tiến vào U Minh thần điện bên trong hơn 40 ca người, sợ rằng đã hao tổn 1/4 cơ đó, bất quá, theo tranh đoạt tiến vào hồi cuối, còn thừa lại người rơi xuống tốc độ, nhưng mà nếu so với trước kia nhanh quá nhiều, muốn đi tới khảo sát lúc kết thúc, chí ít còn phải có 1/4 người mất mạng nơi này. Lòng của mỗi người bên trong đều biết, càng đến cuối cùng, cạnh tranh thì sẽ càng kịch liệt, những cái kia không có thể bắt được đủ số lượng lệnh bài tín vật người nhất định phải bắt chặt cơ hội cuối cùng, đem trong tay người khác lệnh bài tín vật làm của riêng, mà những cái kia muốn đánh vào trước 10 tên thiên tài, lại là muốn hợp lại hết tất cả, lại cũng không thể có bất kỳ cất giữ. 40.000 thí sinh 5.000 người, coi như là bảo thủ phỏng đoán, chỉ sợ cũng phải bắt được 10 khối trở lên lệnh bài tín vật mới có thể bộc lộ tài năng, còn như trước 10 tên. Sợ là cũng phải mấy trăm khối lệnh bài tín vật mới được. Dĩ nhiên, trong này có vài người, có thể cũng sớm đã lấy được rồi mấy chục tấm lệnh bài tín vật, những người này ngược lại không tất tiếp tục mạo hiểm cùng người khác tranh đoạt, chỉ cần phải cẩn thận trốn, cho đến khảo sát kết thúc là được rồi. Thời gian còn đang trôi qua, 3 tiếng, 4 tiếng, rốt cuộc, Thiên Thanh Vệ tuyển chọn vòng thứ 2 khảo sát, cuối cùng chỉ còn lại có 1 người giờ thời gian. Ai, cái này U Minh Thần Điện cũng quá lớn một chút, ta nguyên bản còn lấy vì bằng chúng ta mấy người thực lực, chỉ cần tùy tùy tiện tiện dùng chút khí lực, là có thể bắt được hắn mấy trăm tấm lệnh bài tín vật đâu. Bây giờ nhìn lại, trước khi ý tưởng thật đúng là quá mức lý tưởng hóa. Một vùng màu xanh đậm trong rừng rậm, Bốn cái chàng trai trẻ lúc này ngồi ở một cây cây lớn phía dưới, một bên khôi phục trước khi tiêu hao, một bên nói chuyện với nhau trước. Đúng là như vậy, ta trước kia cũng lấy vì U Minh thần điện không nhiều lắm không gian, xem ra chúng ta cũng coi thường phủ thành chủ thực lực, có thể chế tạo như vậy một ngôi thần điện, thật là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nghe Triệu Tử Hiên xúc động, một bên Hạ Minh Dương không khỏi tiếp lời cha, tràn đầy tán đồng nói. Bọn họ mới đầu cũng lấy vì, bằng vào bọn họ mấy cái thực lực, tuyệt đối có thể ở U Minh thần điện bên trong đại sát tứ phương, có thể đến sau đó mới phát hiện, mặc dù bọn họ thực lực là rất mạnh, có thể muốn giết người đoạt bảo, đầu tiên nhưng là muốn tìm được mục tiêu mới được. Rất rõ ràng, bọn họ vận khí cũng không phải là quá tốt, ở giữa có hơn một giờ thời gian, bọn họ lại chỉ gặp mười mấy người, không thể nghi ngờ, trong đoạn thời gian đó, bọn họ chỉ sợ là phải bị không ít người vung ở phía sau. Hê hê, hai người anh em không cần như vậy tiêu cực, mặc dù chúng ta bắt được lệnh bài tín vật không phải quá nhiều, nhưng mỗi người trong tay cũng đều tích lũy hơn 100 khối, coi như không lấy được trước 10, nhưng chí ít tiến vào trước 5.000 tên tuyệt đối không có vấn đề. Khoe miệng khều một cái, Mạnh Tử Vân lúc này không khỏi đứng dậy, hướng về phía hai người an ủi. Trải qua 11 giờ chiến đấu hăng hái, Mạnh Tử Vân tinh khí thần tựa hồ cũng không có quá nhiều yếu bớt, cho người cảm giác vẫn là chiến ý 10 phần, tinh thần sung mãn, thời khắc đều có thể tiếp tục đại chiến. Hê hê, ta phải nói, nếu chúng ta 4 người chỉ lấy được rồi hơn 100 tấm lệnh bài tín vật, như vậy những người khác phỏng đoán cũng không biết quá nhiều, và mượn trong tay chúng ta bây giờ lệnh bài đếm, hẳn vẫn là có hy vọng đánh vào trước 10. Lúc này, một bên Vân Tiêu cười chen lời vào, nhưng là nếu so với 3 người khác là con nhiều. Cùng trước so sánh, Vân Tiêu tựa hồ tỏ ra có chút mệt mỏi, cho người một loại mạnh đánh tinh thần ảo giác. Trên thực tế, cái này một ngày giết hại, đối với hắn mà nói nhất định chính là một đĩa đồ ăn, thậm chí liền nóng người cũng không tính, bởi vì bọn họ gặp phải những cái kia cái gọi là cao thủ, ở hắn xem ra căn bản là một đám người ô hợp thôi. Ngược lại là ở giữa có mấy lần gặp thực lực tốt tổ hợp, Mạnh Tử Vân mấy người ứng phó quả thực có chút khó khăn, cho nên hắn âm thầm ra mấy lần tay. Ha ha, Vân Tiêu huynh đệ thật đúng là cảm tưởng, chúng ta 4 người trên mình đều là 120 mấy tấm lệnh bài tín vật. Ta cũng không tin như vậy số lượng có thể đánh vào trước 10. Ta cũng cảm thấy hy vọng mong manh, ta phải nói, thời gian kế tiếp, chúng ta vẫn là đàng hoàng trốn ở chỗ này, chờ đợi khảo nghiệm kết thúc cũng được đi, tránh cho sắp thành lại hỏng. Có đạo lý, ta đồng ý Triệu huynh ý kiến, không biết Vân Tiêu huynh để ý như thế nào. Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương một sướng một họa, nhưng là bắt đầu lên lui đường cổ. Cuối cùng, hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, hơn nữa còn hết sức mịt mở trừng mắt nhìn. Hiển nhiên là đang đối với Vân Tiêu tiến hành ám chỉ. Ha ha, ta làm sao đều có thể, tiếp tục chiến đấu tiếp cũng tốt, lưu ở nơi này chờ kết thúc cũng được, Mạnh huynh, Triệu huynh cùng Hạ huynh quyết định là được. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu dứt khoát tới một hai cũng không rút, để cho mình đứng ở trung lập vị trí, còn như Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương hai người ám chỉ, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể hiểu. Nhắc tới, tranh đoạt cho tới bây giờ, mặc dù bọn họ 4 người vẫn là một đoàn thể, ai có thể trong lòng thật ra thì đều hiểu. Ở thời điểm này, thật ra thì duy nhất có thể tin tưởng người, chỉ có chính bọn họ. Dưới mắt, bọn họ 4 người lệnh bài trong tay tín vật đều là hơn 100 khối, như vậy số lượng tuyệt đối rất khó đi đánh vào trước 10 tên vị trí, nhưng nếu là tập hợp đến cùng nhau. Ta đồng ý Triệu huynh cùng Hạ huynh ý kiến, nhắc tới, ta vào lúc này cũng khá vì mệt mỏi, nếu 3 người anh em đều cảm thấy không cần phải tiếp tục mạo hiểm đi xuống, vậy thì tạm thời tránh ở chỗ này, chờ đợi khảo nghiệm kết thúc tốt. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, Mạnh Tử Vân thanh âm tiếp vang lên, lại có thể trực tiếp đồng ý Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương ý kiến. Ha ha ha, như thế tốt lắm, nếu liền Mạnh huynh đều nói như vậy, vậy mọi người ngay tại này nghỉ dưỡng sức, cho đến khảo nghiệm kết thúc. Như vậy quá tốt, ta tin tưởng lấy chúng ta 4 người thực lực, coi như là một vòng cuối cùng khảo nghiệm cũng tuyệt đối không làm khó được chúng ta. Lấy được Mạnh Tử Vân đồng ý, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương nhất thời vui mừng quá đổi. Bọn họ còn lấy vì Mạnh Tử Vân chưa chắc sẽ đồng ý bọn họ ý kiến, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là bọn họ có chút quá lo lắng. Ai, các người 3 cái cũng thiệt là, nguyên bản còn có thể sống lâu một giờ, có thể các người lại có thể gấp như vậy trước bị chết, thật là làm cho ta nói cái gì cho phải đâu. Ngay tại Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương hai người hưng phấn lúc đó, khẽ than một tiếng, đột nhiên từ Mạnh Tử Vân trong miệng truyền ra, một bên thở dài, mặt hắn lên không khỏi lộ ra một tia lạnh lẽo ta cười. Nhìn về phía Vân Tiêu 3 người ánh mắt, thật là tràn đầy hài hước ánh sáng. Ách! Nghe được Mạnh Tử Vân nói như vậy, nhất là thấy Mạnh Tử Vân trên mặt chưa bao giờ hiện lộ qua nụ cười, mới vừa yên lòng Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương đều là sắc mặt hơi chậm lại, thân thể cũng chợt run một cái. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1922, Cổ Độc. Trong rừng rậm bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, Mạnh Tử Vân lúc này đầy mặt cười nhạt, nhìn như giống như là một con cáo giả, mà đối diện Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương chính là da mặt lay động, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình hai mắt. Còn như Vân Tiêu, hắn chính là cặp mắt híp lại ngồi ở một bên, tựa hồ là ở thưởng thức Mạnh Tử Vân mới vừa rồi lời nói. Hù hù hù, Mạnh. Mạnh huynh, ngươi là đang cùng các anh em nói đùa sao? Loại này đùa giỡn nhưng mà không mở phải, sẽ ảnh hưởng huynh đệ giữa tình nghĩa. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, Triệu Tử Hiên vội vàng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ tĩnh mật không khí, mặt đầy tươi cười hướng về phía Mạnh Tử Vân nói. Làm cho đùa. Hê hê, các người cảm thấy, ta sẽ cầm chuyện như vậy làm cho đùa sao? Vẫn là các người cảm thấy, ta thật sẽ đại nghĩa lẫm nhiên đến có thể để cho các người trắng chiếm tiện nghi đến nước. Nghe được Triệu Tử Hiên nói như vậy, Mạnh Tử Vân không khỏi liếm môi một cái, lần nữa lạnh lùng trả lời, mà vừa nói, bên trong tay hắn, cuối cùng nhiều hơn một chiếc xinh xắn tay cổ. Cái này tay nhỏ bé cổ đầu không lớn, nhưng phía trên nhưng là khắc vẽ thật là nhiều thần văn, nguyên liệu cũng hết sức đặc biệt, vừa thấy chính là giá trị không rẻ vật. Thế ba, đây là, mắt thấy Mạnh Tử Vân lấy ra tay cổ, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương nhất thời đầy đủ sắc mặt đều đại biến, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Mạnh Tử Vân lúc này cầm ra như vậy một kiện quỷ dị bảo bối, tuyệt đối không phải là cho bọn họ nhìn chơi là được. Còn như cái này tay cổ rốt cuộc là dùng để làm gì, bọn họ dưới mắt vẫn chưa biết được. Mạnh huynh, ngươi đây là muốn qua sông rút cầu sao? Mọi người huynh đệ một trận, thật giống như không cần phải làm cho xích mích thành thù vậy chờ đến nước chứ. Hạ Minh Dương sắc mặt hơi lạnh lẽo, ngược lại là phải so Triệu Tử Hiên trước một bước chấn định lại, hướng về phía Mạnh Tử Vân trầm giọng chất vấn. Nhắc tới, ở nơi này vòng thứ hai khảo sát tiến hành một nửa chừng lúc đó, bọn họ thật ra thì cũng đã trong lòng có chút không có ngọn nguồn, nguyên nhân cuối cùng, chính là bởi vì Mạnh Tử Vân bày ra thực lực, là thật nếu so với bọn họ mạnh quá nhiều quá nhiều. Tại mới vừa cùng Mạnh Tử Vân kết minh hồi đó, bọn họ cũng lấy vì đối phương thực lực cùng mình các người hẳn xê xích không nhiều, có thể càng về sau, bọn họ càng là có thể cảm nhận được Mạnh Tử Vân mạnh mẽ. Hỏi do, mạnh như vậy hãn người mạnh, vì sao phải mang bọn họ mấy cái chơi với nhau? Nhắc tới bên trong không có đặc thù ý tưởng, kẻ ngu cũng sẽ không tin. Đây cũng là tại sao, bọn họ muốn ở thể lực tương đối còn dư thừa lúc đó, nói lên lại nữa tác chiến nguyên nhân, chí ít, vào lúc này bọn họ còn đều có sức đánh một trận. Mạnh Tử Vân nếu quả thật muốn động bọn họ nói, sợ rằng nhiều ít còn biết có chút băn khoăn. Qua sông rút cầu. Không không không, ta cái này không kêu qua sông rút cầu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta chính là đang lợi dụng các người lấy vì, ta Mạnh Tử Vân như vậy thiên tài, thật chẳng lẽ sẽ cùng các người làm anh em sao? Bĩu môi, Mạnh Tử Vân không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Hạ Minh Dương ánh mắt, thật là giống như là ở xem một người ngu vậy. Hắn không tiếc hao phí thời gian và tài nguyên đào tạo Vân Tiêu bốn người, chính là muốn để cho cái này bốn người giúp hắn giúp một tay, cuối cùng lại đem bốn người tất cả đều thu hoạch, chỉ tiếc ở giữa xảy ra chút mà không may, Lý Thiên Đấu lại bị người giết chết, nếu không, lấy bọn họ 5 người thực lực mà nói, vào lúc này ít nhất có thể nhiều bắt được mấy chục tấm lệnh bài tín vật. Dĩ nhiên, dưới mắt bọn họ mỗi người đều có hơn 120 tấm lệnh bài tín vật, bốn người cộng lại, đó chính là 500 khối, mà 500 tấm lệnh bài tín vật hẳn đủ để lên cấp trước 10. Chia nhau chạy. Đi à ba. Nghe được Mạnh Tử Vân nói ra như vậy một phen tới, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương đều là trong bụng trầm xuống. Giờ khắc này, hai người lại cũng không có ý tưởng khác. Đối mặt bây giờ, bọn họ chính là cùng chung đứng dậy, thì phải hướng phương hướng bất đồng thoát đi. Muốn đi? Các người đi sao? Đông ba. Mắt thấy Triệu Tử Hiên hai người muốn chạy trốn, Mạnh Tử Vân cười lạnh một tiếng, động đọc bây giờ. Một tia quy luật lực chính là bị hắn đưa đến trong tay cổ phía trên, khiến cho tay cổ phát ra một tiếng hơi có vẻ nặng nề tiếng vang. Phốc phốc ba. Tiếng trống vừa vang lên, mới vừa muốn chạy trốn Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương đều là thân thể run lên, há mồm chính là một hớp máu đen phun ra ngoài, chật, hai người chính là đồng loạt tê liệt ngã xuống đất, giống như là hai than bùn nát vậy. À, thật là đau, chuyện gì xảy ra? Ta trong thân thể thật giống như có muôn vàn độc trùng ở căn xé, thật là đau. Thật là đau hả? Không, cổ trùng, đây là trong truyền thuyết cổ trùng. Mạnh Tử Vân, ngươi lại cho chúng ta xuống cổ độc. Ngươi chết không được tử tế à ba. Thân thể sủi lơ trên đất, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương đều là phát ra thống khổ kêu rên, mặt mũi cũng trở nên có chút vặn mẹo, thực khó khăn tưởng tượng, vào lúc này bọn họ kết quả đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Hừ, vẫn còn biết cổ độc. Xem ra các người còn không có ngu xuẩn về đến nhà, bất quá như đã nói qua. Các người mặc dù có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong trở nên mạnh lớn hơn nhiều, đây có thể tất cả đều là thân thể các người bên trong những thứ này cổ trùng công lao, bây giờ các người đem tánh mạng vẫn còn cho cổ trùng, cũng coi là bánh ít đi bánh quy lại. Vào sáng sớm vừa mới tới Thiên Thanh thành phố trung tâm thành lúc đó, hắn liền thông qua bách chiến đan cho 4 người liền xuống cổ độc, nhắc tới, hắn loại này cổ độc hết sức kỳ lạ, có thể để cho người ở trong thời gian ngắn thực lực đại tăng, bất quá đây chẳng qua là trong thời gian ngắn hiệu quả, trên thực tế, chỉ cần mấy ngày nữa, coi như hắn không thúc dục cổ độc, những người này cũng như thường phải bị cổ trùng ăn hết. Mạnh huynh, ta van cầu ngươi, ngươi thả qua ta, ta có thể đem trên người ta tất cả lệnh bài tín vật cũng cho ngươi, ta van cầu ngươi tha ta một mạng à. Đúng đúng đúng, Mạnh huynh, xem ở chúng ta vì ngươi nhẫn nhục chịu khó phân thượng, xin Mạnh huynh lượn quanh chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý cả đời cung cấp Mạnh huynh phá bỏ và rời đi, tuyệt đối sẽ không chút nào làm địch. Lời đã tất cả đều mở ra, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương lại cũng không nói ra bất kỳ lời độc ác, mà là một cái sức lực cầu xin tha thứ. Việc đã đến nước này, bọn họ đã trở thành người ta cá trên tớt, lúc này nếu là nói sau lời độc ác, chỉ sợ cũng thật một chút hy vọng cũng bị mất. Cung cấp ta sai khiến. Các người cũng phối hợp, ba. Cho ta chết. Đông ba. Nghe được hai người nói như vậy, Mạnh Tử Vân dứt khoát lười cùng bọn họ nói nhảm, run tay một cái bây giờ, chính là lần nữa gõ tay cổ. Ông ba. Phước ba. Hắn lần này gõ thanh âm tương đối lớn, đến khi tiếng trống truyền ra, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương thân thể đều là khẽ run lên, một giây kế tiếp, hai người thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời màu đen điểm nhỏ mà, thoáng qua bây giờ biến mất ở trong không khí, trừ hai quả nhận không gian ra, lại cũng không có thứ khác lưu lại. Được, tính toán sâu sắc, ra tay tàn nhẫn, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, Mạnh Tử Vân, ngươi quả nhiên là tên xuất sinh ba. Ngay tại Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương hai người tiêu tản ra trong nháy mắt, một tiếng kêu giỏi thành đột nhiên vang khắp mở, nhưng là một mực ngồi vững một bên Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, hướng về phía Mạnh Tử Vân nói trâm trọng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1923, tên hề nhảy nhót. Vân Tiêu một mực ở một bên nhìn Mạnh Tử Vân đối phó Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương hai người, cuối cùng, hắn cũng không có chen lời vào, cũng không có nhân cơ hội chạy trốn, lại là không có giống Triệu Tử Hiên hai người như vậy bạo thể mà chết. Cho đến Triệu Tử Hiên hai người bỏ mạng sau đó, hắn cái này mới rốt cục lên tiếng, chứng minh hắn còn sống. Thẳng thắn nói, mắt thấy trước chiến đấu với nhau chiến hữu cư như vậy chết đi, hắn thật ra thì nhiều ít còn có như vậy chút tiếc hận, bất quá có một số việc, coi như là hắn cũng không giúp được quá lớn bận điệu, huống chi đường đều là chính bọn họ chọn, hắn cũng không có nghĩa vụ vì hai người tham lam trả tiền. Thật là không nghĩ tới, ta thiên toán và toán, vậy mà sẽ bị ngươi cho tính toán, xem ra, trước khi viên kia bách chiến đan, ngươi hẳn cũng không có ăn. Mạnh Tử Vân lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt như cũ nụ cười yêu kiều, thật giống như cũng không vì Vân Tiêu còn sống bất ngờ mà lo lắng quá mức vậy. Nhắc tới, hắn đúng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại không có trúng độc, bởi vì lúc ấy hắn đem đan dược phân phát xuống lúc đó, hắn rõ ràng thấy Vân Tiêu là đem đan dược ướt. Bất quá cái này cũng không cái gì, dẫu sao, coi như Vân Tiêu không có trúng độc, dưới mắt một chọi một, hắn cũng không tin Vân Tiêu có thể lật lên cái sóng gì hoa tới. Nói cho cùng, hắn đối với mình thực lực vẫn là có tự tin. Hi hi, ta người này từ trước đến giờ không quá tin tưởng người khác cho đồ, ta há sẽ tùy tùy tiện tiện liền được ăn trong bụng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một chút khinh bỉ, vừa nói khoát tay, trực tiếp đem Mạnh Tử Vân ban đầu cho mình bách chiến đan lấy ra ngoài, tiện tay ném vẫn còn cho đối phương. Viên này bách chiến đan, hắn trước đã âm thầm đã làm nghiên cứu, cũng chính là bởi vì làm nghiên cứu qua. Hắn mới càng tin chắc Mạnh Tử Vân là không xấu xa tốt bụng, dẫu sao, bách chiến đan bên trong cổ độc, căn bản không có thể giấu giếm được hắn. Ha ha ha, tốt, liền hướng về phía ngươi có thể bày ta đạo này, ta có thể lưu ngươi một mạng, đem ngươi lệnh bài trong tay tín vật giao ra đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Cười dài một tiếng, Mạnh Tử Vân ánh mắt nhanh tránh, rồi mới hướng Vân Tiêu bình tĩnh mở miệng nói. Tu vi có thành tựu tới nay, hắn thật vẫn không làm sao bị người lừa gạt, không thể không nói. Trước mắt Vân Tiêu có thể ở hắn mí mắt phía dưới dở cho quỷ, cái này là thật để cho hắn khá vì kinh dị. Không làm khó dễ ta. Mạnh Tử Vân, ngươi là cảm giác được mình rất thông minh, vẫn cảm thấy người khác đều rất đần. Ngươi lấy vì, ta chẳng lẽ còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Nghe được Mạnh Tử Vân nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, trên mặt vẻ khinh bỉ hơn nữa nồng nặc lên, thậm chí có thể nói là triệt đầu triệt đuôi dễ cợt. Lúc đến đây khác, hắn dĩ nhiên không thể nào tin tưởng Mạnh Tử Vân mà nói. Mặc dù đối phương ngoài miệng nói muốn thả hắn rời đi, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn một cái buông lỏng cảnh giác, như vậy Mạnh Tử Vân tuyệt đối sẽ ở sau lưng cho hắn một cái một kích chí mạng, đến lúc đó, hắn sợ rằng chết cũng không biết là chết thế nào. Hả? Ha ha ha, được được được, xem ra ta vẫn là có chút coi thường ngươi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Mạnh Tử Vân đầu tiên là hơi sững sờ, toàn cho dù là lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên. Không thể không nói, Vân Tiêu phản ứng, thật sự là quá mức ra hắn dự liệu, Vân Tiêu đoán không lầm, hắn đúng là không dự định qua thả Vân Tiêu còn sống rời đi, phải biết, hắn lần này làm sự việc cũng không vinh dự, lại làm sao có thể sẽ lưu lại cho mình như vậy phiền toái. Cho nên, vô luận Vân Tiêu phải trang giao ra lệnh bài tín vật, hắn đều phải đem đối phương xóa bỏ. Như vậy đi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ta chỉ ra một kiếm, nếu như ngươi có thể tiếp được, ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây, sau đó tìm một chỗ đem ngươi chôn. Nếu như ngươi không tiếp nổi lời nói. Liếm môi một cái, Mạnh Tử Vân đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia âm ngoan vẻ, hiển nhiên vẫn là muốn tính toán Vân Tiêu. Mặc dù hắn tin chắc mình có thể đem Vân Tiêu chém chết, nhưng vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là muốn trước dò xét Vân Tiêu thực lực, sau đó sẽ nhằm vào tính tiến hành an bài, tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Đây là hắn cho tới nay tác phong làm việc, bỏ mặc có bao nhiêu chắc chắn, đều phải muốn bảo đảm khắp nơi chú đáo, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có thể ở đó cùng cạnh tranh kịch liệt chính giữa sông đến bây giờ. Ai, tiểu nhân vĩnh viễn đều là tiểu nhân, đều đến vào lúc này, ngươi lại vẫn ở tính toán, ngươi có biết, ngươi những thứ này chút tài mọn, ở ta trong mắt căn bản là một chuyện tiếu lâm thôi. Bùi ngùi thở dài, Vân Tiêu vào lúc này thật vẫn có chút bội phục cái này Mạnh Tử Vân, rõ ràng có thực lực không tệ, nhưng còn có thể cẩn thận nhược tư, loại người này nếu như không đụng phải cố gắng mà nói, thật vẫn có thể từ từ nấu thành đại nhân vật. Nhưng tương đối đáng tiếc là, đối phương gặp hắn, cái này cũng chỉ có thể nói là đối phương xui xẻo đi. Vô liêm sỉ, ngươi coi như là thứ gì, lại dám như vậy cùng ta nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi thật muốn thống khổ chết đi sao? Sắc mặt trầm xuống, Mạnh Tử Vân lúc này là thật nổi giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình nơi có tâm tư, lại tất cả đều bị Vân Tiêu nhìn cái thông suốt, loại này bị nhìn thấu cảm giác, thật là để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Chết đều chết hết, còn quản hắn thống khổ không đau hết sức làm việc mà. Bất quá như đã nói qua, ngày hôm nay ta ngươi hai người đúng là có một người phải chết, nhưng người này hiển nhiên không phải ta. Chép miệng một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không muốn theo như đối phương tiếp tục có miệng lưỡi lợi hại, lời còn chưa dứt, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm, ngược lại không phải là kiếm vô cực, mà là trước chém chết những người khác cướp đoạt được một trôi thần kiếm, phẩm chất coi như không tệ. Mạnh Tử Vân, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, một kiếm, ta chỉ ra một kiếm. Nếu như ta một kiếm này sau đó ngươi còn sống, ta sẽ không tiếp tục làm khó ngươi, thậm chí liền ngươi trên người lệnh bài tín vật đều có thể để lại cho ngươi. Vừa nói, hắn trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, nhất thời, một tiếng kiếm minh đột nhiên truyền ra, liền không khí chung quanh, cũng lập tức trở nên tràn đầy sơ xác tiêu điều. Thế, đây là người kiếm hợp nhất, 3. Mạnh Tử Vân mới vừa muốn mở miệng hồi sặc, nhưng vào lúc này, hắn con ngươi bỗng nhiên ở giữa hơi co rút một cái. Cả người đều là lập tức trở nên vẻ mặt khẩn trương. Tu luyện đến nay, hắn mặc dù vẫn không có thể lên cấp siêu cấp cường giả hàng ngũ, nhưng nói đến tầm mắt, hắn vẫn là đã nói qua. Vân Tiêu mặc dù còn không có làm gì, có thể chỉ một chính là một cái thức mở đầu, cũng đủ để cho hắn nặng nhận thức mới Vân Tiêu, lần nữa cân nhắc Vân Tiêu thực lực. Cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là vận chuyển lên mình lực lượng, nhất định chính là chưa bao giờ có ngưng trọng. Coi được, tiếp chiêu 3. Vân Tiêu vào lúc này cũng không thời gian cùng đối phương đi chuẩn bị, quát khẽ một tiếng, hắn trường kiếm trong tay bỗng dưng vạch qua một đạo đường vòng cung ưu mỹ, cùng lúc đó, một đạo nhỏ không thể tra đen nhánh vết kiếm, trực tiếp hướng Mạnh Tử Vân chém tới, còn không chờ hắn thanh âm tiêu tán, đen nhánh vết kiếm đã biến mất ở trong không khí, không có chút nào bóng dáng. Cái này, làm sao sẽ có loại chuyện này? Đối diện, Mạnh Tử Vân lúc này còn duy trì 7 trận đợi tư thế, chỉ bất quá làm Vân Tiêu một kiếm này chém qua sau đó, hắn thân thể nhưng là trợn cứng đờ, cặp mắt lại là trực tiếp trừng tròn xoe, căn bản không dám tin tưởng lúc này phát sinh hết thảy. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1924, Gian Tế. Cả vùng trời đất đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Mạnh Tử Vân giờ phút này duy trì cặp mắt trợn tròn trạng thái, môi hơi lay động, thật giống như là muốn mở miệng nói gì, nhưng đã không có khí lực nói chuyện. Kiếm. Vết. Ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng. Hắn tựa hồ dùng hết mình tất cả sinh mệnh lực, lúc này mới khó khăn khạc ra hai chữ. Phớp ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn đầu lâu trực tiếp cùng thân thể phân chia, hiển nhiên là bị chết không thể chết lại. Ai, hại người người chung hại mình, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu đâu. Mắt thấy Mạnh Tử Vân ngã ở dưới chân của mình, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu thở dài, trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nói thật, lấy cái này Mạnh Tử Vân thực lực mà nói, căn bản không cần thiết cướp đoạt bọn họ lệnh bài tín vật. Bởi vì coi như đến đợt thứ 3 khảo nghiệm, đối phương cũng có rất lớn hy vọng bộc lộ tài năng. Đáng tiếc là, đối phương hết lần này tới lần khác muốn đi đường tắt, hơn nữa còn là ở tính toán người khác trên căn bản đi đường tắt, cái này thì thật thiên lý khó tha thứ. Để cho ta xem, ngươi người này trên mình còn có chút bảo bối gì. Nhẹ phun một ngụm khí, hắn lúc này cũng không tâm tư đi cảm khái, khoát tay bây giờ, chính là đem Mạnh Tử Vân trên tay nhận không gian lấy tới, sau đó đem tinh thần lực chậm rãi dò nhập trong đó. Chiếc nhẫn không gian cũng không phải là quá lớn, đồ vật bên trong cũng không phải rất nhiều, trừ bọn họ dọc theo con đường này giết người đoạt bảo lấy được một ít thần binh lợi khí ra, Mạnh Tử Vân trước sử dụng vậy bộ cung tên cũng ở đây, trừ cái này ra, còn có một cán sáng màu bạc trường thương, phẩm chất cực kỳ không tầm thường, xem ra hẳn là Mạnh Tử Vân khác hạng nhất đòn sát thủ. Trừ những thứ này ra, hắn còn thấy được chỗ xó xỉnh chất đống một ít chai chai lọ lọ, bên trong hẳn là một ít đan dược, thậm chí còn có Mạnh Tử Vân trước lừa gạt bọn họ dùng bách chiến đan. Tên này quả nhiên là rất giàu có, những đan dược này phẩm chất cũng không tệ, hơn nữa phẩm loại cũng như vậy đầy đủ hết, xem ra hắn thân phận hẳn cũng không đơn giản. Thần binh lợi khí, thần đan linh dược, những thứ này đều là hiếm thấy chân bảo, mà Mạnh Tử Vân lại đầy đủ cũng có, điều này hiển nhiên không phải một kiện bình thường sự việc. Ồ, đây là... Động đọc bây giờ, một khối mà che giấu ở chỗ xó xỉnh lệnh bài, đột nhiên xuất hiện ở hắn tinh thần lực trong dò xét, lệnh bài kia giấu hết sức bí mật, nếu như không phải là bởi vì hắn thân theo tinh thần lực, sợ rằng rất khó phát hiện lệnh bài tồn tại. Già Lam Vệ Mạnh Tử Ngọc. Tình huống gì, tên này lại là Già Lam Vệ. Đưa lệnh bài lấy ra cầm ở trên tay, Già Lam Vệ ba chữ to rõ ràng có hiện tại hắn trước mắt, lệnh bài phía sau còn có một cái tên chữ, nhưng là Mạnh Tử Ngọc, mà không phải là Mạnh Tử Vân. Khá lắm. Nguyên lai cái này Mạnh Tử Vân lại là thành Già Lam phái tới gian tế, kỳ quái không thể hắn trên mình có nhiều như vậy bảo bối, muốn đến cũng đều là thành Già Lam bên kia cho hắn trang bị đi. Theo hắn biết, Già Lam vệ chính là thành Già Lam hộ vệ, giống như là thành thiên thanh vệ vậy, cái này Mạnh Tử Vân trên người có Già Lam vệ lệnh bài, hơn nữa mặt trên còn có hắn hơi thở ẩn nút trong đó, rất rõ ràng, đối phương chắc là thành Già Lam phái đến thành thiên thanh gian tế không thể nghi ngờ. Thành Già Lam cùng thành thiên thanh là hàng xóm. Mọi người lẫn nhau phái gian tế đến đối phương vệ đội chính giữa, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, chính là không nghĩ tới sẽ bị hắn cho gặp phải, hơn nữa còn bị hắn cho xóa bỏ. Ha ha, nói như vậy, ta lần này ngược lại là vì thành thiên thanh lập một công, đáng tiếc phần của ta đây mà công lao, sợ là rất khó bắt được phần thưởng à. Cười nhẹ một tiếng, hắn vào lúc này không khỏi cảm khái thế sự chi kỳ diệu, nếu như cái này Mạnh Tử Vân không có đụng phải hắn mà nói, chỉ sợ cũng thật có thể lẫn vào thiên thanh vệ ngay giữa. Đến lúc đó có thể cho thành thiên thanh mang đến nhiều tổn thất lớn, sợ là ai cũng khó mà lường được. Bỏ mặc hắn, dưới mắt cái này vòng thứ hai khảo nghiệm thời gian đã còn dư lại không có mấy, mà bằng trên người ta những thứ này lệnh bài tín vật mà nói, coi như đánh vào trước 10 hạng chắc cũng là đủ. Mạnh Tử Vân trước vất vả muốn có được lệnh bài tín vật, dưới mắt đầy đủ đều rơi vào bên trong tay hắn, chung vào một chỗ chừng 500 khối nhiều. 500 tấm lệnh bài tín vật, hẳn đủ đánh vào trước 10 hạng, bất quá. Phải chăng phải đem tất cả lệnh bài tín vật lấy ra hết, hắn dưới mắt còn không có quyết định cuối cùng. Ken 3. Một ngày đã đến giờ, tất cả mọi người tất cả đều buông lỏng tinh thần, buông tha chống cự, ta tới đón dẫn mọi người ra điện. Ngay tại lúc này, một tiếng chuông du dương vang khắp toàn bộ U Minh thần điện, sau đó, thiên thanh vệ phó thống lĩnh nghiêm nhạc nhân thanh âm chính là đột nhiên truyền ra, lực lượng lại bao phủ toàn bộ U Minh thần điện. Hả? Thời gian đến sao? Nghe được cái này thanh âm. Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, sau đó chính là dứt khoát thu liễm hơi thở, hơn nữa hoàn toàn buông tha chống cự, chờ đợi nghiêm nhạc nhân tiếp đón. Ông ba. Một khắc sau, một cổ lực mạnh từ phía trên truyền tới, chật, hắn chính là thân thể căng thẳng, liền bị cổ lực lượng này bắt, ánh sáng chớp mắt bây giờ, nhưng là đã từ U Minh thần điện rời đi, đi tới phủ thành chủ phủ đệ ra. Rào rào rào. Ánh sáng không ngừng lóe lên, một cái lại một người trẻ tuổi bị nghiêm nhạc nhân từ U Minh thần điện bắt đi ra. Cũng chính là phân phút thời gian, trên quảng trường chính là lần nữa trở nên thấp thoáng bóng người, chỉ bất quá, cùng trước so sánh, vào lúc này lần nữa hồi đến người bên ngoài đếm, nhưng là dòng dã co lại một nửa. Thật là tàn khốc cả, cái này vòng thứ hai khảo sát, lại có gần 20.000 người chết ở trong thần điện U Minh. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đến khi trên quảng trường lại nữa có người tiếp tục xuất hiện, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh đảo qua một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia rung động vẻ. Hơn 40.000 người tiến vào U Minh thần điện, dưới mắt chỉ ra tới 20.000 người cơ đó, bực này kinh khủng tỷ số chết, chính là hắn lúc trước căn bản không từng nghĩ đến. Phải biết, đó cũng đều là động thiên cảnh trở lên cao thủ, ở Viêm Hoàng đại thế giới lúc đó, đó đã là đứng tại thế giới chóp đỉnh nhất tồn tại, có thể ở thế giới lớn thiên khải, một lần đơn giản khảo sát khảo nghiệm, liền hao tổn 20.000 cái. Chúc mừng các vị có thể sống đi ra, bỏ mặc các người phải chăng có thể tiến vào đợt thứ 3, có thể nói, các người lần này đều là không uổng chuyến này. Lúc này, nghiêm nhạc nhân thanh âm lần nữa vang lên, đem tất cả mọi người sự chú ý toàn bộ hấp dẫn. Lúc này nghiêm nhạc nhân đứng trên không trung, sắc mặt tựa hồ hơi có chút trầm thấp, cũng không biết là không phải vào một ngày thời gian chính giữa trải qua cái gì không vui sự việc. Tốt lắm, không nói nhiều nói, bây giờ, bắt được 100 khối trở lên lệnh bài tín vật, có thể cách mặt đất đằng không. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là mang dưới tay 5 đại đội trưởng, đồng loạt lui về phía sau, đem vị trí nhường lại. Vèo vèo vèo vèo. Đến khi nghiêm nhạc nhân dẫn người tránh ra, từng tiếng tiếng xé gió tiếp liền từ trong đám người vang lên, thời gian không lâu, trên bầu trời chính là nhiều hơn mấy chục người, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ ngạo nghễ, giống như là cao nhân một đầu vậy. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1925, thành vui vẻ quả. Mấy chục người đứng trên không trung, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới, hưởng thụ phía dưới mọi người ngẩng mặt, thật là phải nhiều thần khí có nhiều thần khí. Dĩ nhiên, hắn lúc này cửa cũng có thần khí tư cách, bởi vì từ bọn họ bay lên không một khắc đó trở đi, thì đồng nghĩa với bọn họ đã lấy được rồi lên cấp vòng kế tiếp vé vào cửa, thậm chí có thể trực tiếp trở thành thiên thanh vệ một thành viên, miễn đi vòng thứ 3 khảo sát. Lại có nhiều người như vậy lấy được rồi trên 100 khối lệnh bài tín vật. Xem ra muốn đạt được trước 10 hạng, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Vân Tiêu lúc này cũng không có bay lên không, mà là ngây ngô ở trong đám người, nhìn bầu trời rượu võ dương ai mấy chục người, trong bụng nhưng là có mình ý tưởng. Hắn cũng không định đem tất cả lệnh bài tín vật đều lấy ra, đối với hắn mà nói, bỏ mặc cái này vòng thứ 3 khảo nghiệm là cái gì, hắn cũng có lòng tin thuận lợi thông qua, hơn nữa, hắn cũng cần càng nhiều hơn khảo sát tới hơn nữa sâu sắc biết mình. Đi tới nơi này thế giới lớn thiên khải, hắn mới phát hiện mình tầm mắt có bao nhiêu nhỏ mọn, cho nên, hắn cần để cho mình kiến thức nhiều hơn, trải qua nhiều hơn, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đạt được mau hơn trưởng thành. Cho đến ngày nay, hắn đối với kiền khôn cảnh cảnh giới cũng còn là không có đầu mối chút nào, hắn có thể không muốn bỏ qua bất kỳ một người nào có thể làm cho bản thân có lĩnh ngộ cơ hội. Được, các người 76 người có thể bắt được 100 khối trở lên lệnh bài tín vật, có thể nói đều là khá vì bất phàm. Bây giờ bổn tọa tuyên bố, các người những người này đều không tất tham gia nữa một vòng cuối cùng khảo nghiệm, bây giờ, các người cũng đã là thiên thanh vệ thành viên mới. Ngay tại lúc này, phó thống lĩnh nghiêm nhạc nhân thanh âm vang lên lần nữa, ném ra một cái trái bom nặng ký, khiến cho cả miếng quảng trường đều là lập tức trở nên một miếng tĩnh mịch. Tình huống gì? Ta không có nghe lầm chớ. Chúng ta những người này đầy đủ cũng không cần tham gia đợt thứ 3. Không phải nói chỉ có trước 10 tên mới không cần tham gia đợt thứ 3 khảo sát sao? Làm sao chúng ta cũng không cần tham gia? Ha ha ha, quá tốt, thật sự là quá tốt, đây quả thực là ta đời này trải qua nhất vui mừng thật lớn, may ta trước dùng hết mạng già, thời khắc tối hậu lại cướp được 3 tấm lệnh bài tín vật. Nếu không, ta thì phải cùng cái này chuyện thật tốt lỡ mất gì may. Phó thống lĩnh đại nhân thần uy không địch, phó thống lĩnh đại nhân vạn tuế. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, đứng trên không trung 76 người tất cả đều phát ra vui sướng tiếng cười lớn, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với bọn họ mà nói, hạnh phúc thật sự là tới quá đột nhiên một ít, nguyên bản, mặc dù bọn họ lấy được rồi không ít lệnh bài tín vật, ai có thể đối với vòng thứ 3 khảo sát cũng không có tuyệt đối chắc chắn, cho nên trong bụng vẫn còn ở lo âu. Nhưng bây giờ tốt lắm, theo nghiêm nhạc nhân một tiếng ra lệnh này, bọn họ lại cũng không cần chút nào lo lắng, chỉ cần đứng trên không trung nhìn người khác chịu tội là được. À à à, trời ạ, 100 tấm lệnh bài tín vật liền có thể trực tiếp trở thành thiên thanh vệ. Tại sao không còn sớm chút cùng chúng ta nói? Tức chết ta, thật sự là tức chết ta, ta ở lấy được rồi 90 tấm lệnh bài tín vật sau đó liền núp vào. Tại sao ta không nhất cổ tác khí, lại cướp đoạt 10 tấm lệnh bài tín vật? Ta không cam lòng kia. Chết, ngươi có cái gì không cam lòng? Ta lần này lấy được rồi 95 tấm lệnh bài tín vật, chỉ cần nhiều đi nữa 5 khối, ta liền có thể trực tiếp lên cấp 3. Ta có 96 khối, các người tất cả im miệng cho ta. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, làm bầu trời mọi người đang điên cuồng chúc mừng lúc đó, người phía dưới nhóm lại là sôi trào lên, không biết lại có bao nhiêu người ở dậm chân đấm ngực, chán nản phải sắc mặt tấm đỏ, chán nổi gân xanh lên. Nhắc tới, ở phía dưới những người này chính giữa, bắt được mấy chục khối trở lên lệnh bài tín vật người có khối người, bất quá ngay trong bọn họ đại đa số người, đều ở đây bắt được thật nhiều lệnh bài tín vật sau đó liền lựa chọn ẩn nút, không có lại tiếp tục mạo hiểm. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, 90 mấy tấm lệnh bài tín vật căn bản không lấy được trước 10 hạng, coi như 100 khối cũng không khả năng, cho nên dứt khoát liền trốn lười biếng, vì vòng kế tiếp làm chuẩn bị. Bây giờ nghe Nghiêm Nhạc Nhân lại tuyên bố như vậy một cái tin, bọn họ thật là không có biện pháp tiếp nhận. Tất cả đều yên lặng một chút, cũng cho ta ồn ào gì thế, bầu trời trên đất, tất cả đều đem trên người lệnh bài tín vật lấy ra, người bất kỳ dám can đảm múa tệ, trực tiếp đánh chết ba. Ngay tại lúc này, đại đội trưởng La Thừa thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là một tiếng tiếng nổ vậy vang khắp ở tất cả mọi người bên tai, khiến cho tất cả mọi người hơi thở hơi chậm lại, lại cũng không dám qua loa thảo luận, ngoan ngoan đem mình lần này lấy được lệnh bài tín vật đầy đủ đều lấy ra ngoài. Các người những người này không vấn đề gì, qua đi bên kia chờ là được, cùng sau cùng 1000 thí sinh rút ra kết thúc, cũng có thể đi trong phủ ghi danh đăng ký. Lại là một cái đại đội trưởng từ phía sau lên tới, chớp mắt ở giữa đi tới trên bầu trời mấy chục trước mặt người, đầu tiên là kiểm nghiệm mọi người một cái lệnh bài trong tay tín vật có phải hay không đạt tới 100 khối số, sau đó liền là đối mọi người hất tay một cái, tỏ ý mọi người đuổi theo. Còn như những người này ai cầm thứ 10 ai cầm thứ nhất, hiển nhiên đã không phải là bọn họ quan tâm vấn đề. Phía dưới nghe ta khẩu lệnh, bắt được 99 tấm lệnh bài tín vật có thể đứng ra. Đến khi bầu trời 70 mấy người bị người mang đi, La Thừa thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía dưới mọi người hô. Vèo ba. Theo La Thừa chỉ thị hạ đạn, một tiếng xé gió ngay sau đó chuyển tới, nói chuyện bây giờ, một cái chàng trai trẻ chính là đứng lên thiên không, trong tay nâng vừa vặn 99 tấm lệnh bài tín vật, mang trên mặt một tia nhàn nhạt vẻ buồn rầu. Ha ha ha, 99 khối. Tên này đã lấy được 99 tấm lệnh bài tín vật. Đây cũng quá xui xẻo chứ. Cuối cùng để cho ta trong lòng thăng bằng chút, 99 khối, còn kém một khối mà là có thể trực tiếp qua cửa, thằng nhóc này thật là xui xẻo đến nhà ạ. Ta nếu là hắn, nhất định sẽ hung hãn tắt mình mấy miệng rộng. Ai, dễu cợt người ta có ích lợi gì? Chúng ta những người này không chả là vậy. Các người không phải là 50 bước cười 100 bước thôi. Nhìn trên bầu trời nâng 99 tấm lệnh bài tín vật chàng trai, người phía dưới nhóm nhất thời vang lên một miếng cười nhạo tiếng, chỉ bất quá, bỏ mặc làm sao nghe, những thứ này tiếng cười nhạo chính giữa cũng lộ ra nồng nặc khổ sở. Chắc chắc, xem ra những người này hẳn đều phải cảm kích ta mới được à. Trên bầu trời, Vân Tiêu lúc này nghe phía dưới cười nhạo, trên mặt một mực duy trì vẻ buồn rầu, trong bụng nhưng là không nhịn được có chút bật cười. Không sai, cái này lấy được rồi 99 tấm lệnh bài tín vật người chính là hắn, xác thực nói. Hắn cuối cùng lấy ra 99 tấm lệnh bài tín vật làm vì mình thành tích cuối cùng. Hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, còn như vì sao lựa chọn 99 khối số lượng, chính là bởi vì mấy con số này có thể bảo đảm mình lên cấp đợt thứ 3, còn như có phải hay không phải bị người cười nhạo, hắn dĩ nhiên sẽ không để ở trong lòng. 99 khối có còn hay không? Không có, 98 khối tiếp tới. La Thừa lúc này cũng không thời gian đi cười nhạo ai, khi nhìn đến 99 khối chỉ có một người sau đó. Hắn dứt khoát lần nữa hạ đạt chỉ thị, hướng về phía người phía sau thúc giục. Vèo vèo vèo. Chuyện kế tiếp đơn giản, La Thừa mỗi kêu lên một con số, phía dưới sẽ có người bay lên trời, cho đến 5000 cái số người tất cả đều sau khi hoàn thành, La Thừa lúc này mới cuối cùng ngừng lại. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1926, Ngọc Trắng Nấc Thang. 5000 cái vượt qua kiểm tra số người, rất nhanh liền tất cả đều xác định xuống. Bất quá bởi vì bắt được giống nhau lệnh bài tín vật số lượng người tương đối nhiều, cho nên sau cùng con số nếu so với 5000 hơi nhiều một chút. Đến khi ải thứ 3 số người quyết định sau đó, những cái kia không có thể vượt qua kiểm tra người, trực tiếp bị phủ thành chủ đuổi đi, còn như những cái kia mất mạng ở trong thần điện U Minh người, phủ thành chủ liền quan tâm cũng sẽ không quan tâm, thậm chí liền những người đó thi thể cũng lười để ý. Có lẽ những người này ở đây riêng mình thế lực gia tộc chính giữa đều là tương đối có thân phận có địa vị thiên tài. Nhưng đối với phủ thành chủ mà nói, nếu là đang chọn rút ra chính giữa chết, đó chính là một phế vật, chết cũng đã chết. Dĩ nhiên, nếu như là thực lực tương đối hùng hậu thế lực gia tộc, ngược lại là có thể thông qua một ít thủ đoạn, nghĩ biện pháp từ trong thần điện U Minh lánh về thi thể, nhưng vậy hiển nhiên phải bỏ ra giá nhất định mới được. Tốt lắm chư vị, chúc mừng các người thành công lên cấp cuối cùng khảo nghiệm giai đoạn, kế tiếp khảo nghiệm, đối với các người mà nói hẳn coi như là tương đối ôn hòa, chí ít hẳn sẽ không chết. Lúc này, đại đội trưởng La Thừa thanh âm quần quần truyền ra, giọng cũng biến thành hòa hoãn một ít, dẫu sao, những người trước mắt này chính giữa, sẽ đem có 1/5 người trở thành ngay trong bọn họ một thành viên, hắn thành tựu đại đội trưởng, tự nhiên không muốn vào lúc này cho mình thuộc hạ lưu lại quá kém ấn tượng. Khá tốt, ta còn lấy vì ải thứ 3 khảo sát vẫn là phải liều giết đâu, bây giờ nhìn lại ngược lại là ta quá lo lắng. Không nguy hiểm đến tánh mạng tốt nhất, lần này tới tham gia thiên thanh vệ tuyển chọn. Chúng ta đều là chạy thật xa tiền đổ tới, cũng không phải là chạy tới nơi này dân mạng. Ai nói không phải sao? Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không tủi đốt, chỉ cần có thể còn sống, coi như không thành được thiên thanh vệ, như thường có thể thông qua đường dây khác lớn mạnh mình, dù sao ta thì không muốn chết. Nghe được La Thừa giới thiệu, tất cả mọi người trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm, rối rít nghị luận. Bỏ mặc đến lúc nào, thánh mạng đều là một người nhất đồ trọng yếu, nếu như có thể còn sống, cũng không ai sẽ nguyện ý đi chết là được. Chư vị mời xem. Mọi người ở đây nghị luận lúc đó, La Thừa lần nữa phi thân tiến lên, vừa nói, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, lần nữa ném ra vậy vật kiện mà. Đây là một kiện ngọc trắng sắc đồ, mới vừa lúc xuất hiện, nó chỉ có 3 thước bao cao, nhưng chớp mắt bây giờ, nó đầu chính là nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh liền dài lớn đến trên 100 mét cao, hơn nữa vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. Không sai biệt lắm qua mười mấy hơi thở thời gian, một tòa 200 thước cao, toàn thân ánh bạch núi to, chính là có hiện tại mặt của mọi người trước. Đây là, thật là cổ quái đỉnh núi, đây chính là chúng ta đợt thứ 3 khảo nghiệm thực tập công cụ sao. Cái này vậy là cái gì con đường? Đích xác có chút cổ quái, bất quá nhìn như hẳn sẽ không giống như ải thứ nhất như vậy dùng quả đấm đập chứ. Mọi người mau xem, cái này núi ngọc trắng lại đang thay đổi, nấc thang. Phía trên này lại xuất hiện nấc thang. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm trước mắt núi ngọc trắng. Ngay tại lúc này, nguyên bản bóng loáng hình cái khoan núi ngọc trắng, lại từ từ hiện ra một cấp nấc thang. Thời gian không lâu, cả tòa núi ngọc trắng biến thành một tòa thật to nấc thang, thềm đá từ dưới lên trên, một mực thông đến núi ngọc trắng đỉnh cao. Cuối cùng ở phía trên tạo thành một miếng tiểu bình chiếc. Khá lắm, đây là kiện bảo bối gì? Ngây ngẩn nhìn trước mắt to lớn thềm đá ngọc núi, tất cả mọi người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới núi ngọc trắng sẽ phát sinh bực này biến hóa. Mọi người hẳn đều thấy được đi, cái này một tòa ngọc trắng nấc thang, chính là phủ thành chủ gần đây lấy được một kiện bảo bối. Các người kế tiếp nhiệm vụ rất đơn giản, chính là từng bước từ thềm đá cấp thứ nhất đi lên, mỗi một lần chỉ có thể lần trước cấp thềm đá. Thời gian vì một nén nhang, sau một nén nhang, lên tới nấc thang cao nhất 924 người, liền có thể trở thành thiên thanh vệ một thành viên. La Thừa thanh âm vang lên lần nữa, đem một vòng cuối cùng khảo nghiệm quy tắc cùng mọi người giảng giải một chút, ngược lại là hết sức đơn giản sáng tỏ. Lên nấc thang. Một vòng cuối cùng khảo nghiệm, lại là lên nấc thang. Ta không có nghe lầm chớ. Đây cũng là tươi, ta liếc mắt chỗ hòn này ngọc trắng nấc thang, chỉ sợ cũng chính là hơn 1000 cấp dáng vẻ, chẳng lẽ lên tới chóp đỉnh. Còn có thể sử dụng dâng một nén nhang thời gian sao? Không như vậy dễ dàng, xem ra cái này ngọc trắng nấc thang nhất định có chút cổ quái, nói không chừng không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy à? Nghe La Thừa giải thích, mọi người tự nhiên lại không thiếu được một phen tham khảo, trong bụng đối với trước mắt ngọc trắng nấc thang, không kiềm được tràn đầy tò mò. Cũng chớ ngẩn ra đó, bây giờ, tất cả mọi người đến dưới bậc thang mặt chuẩn bị, đợt thứ 3 khảo nghiệm lập tức bắt đầu. Vung tay lên, La Thừa lần nữa hạ đạt chỉ thị. Tỏ ý tất cả mọi người cùng tiến lên trước. Vèo vèo vèo. Nghe vậy, mọi người lại cũng không đoái hoài phải đi thảo luận, từng cái vội vàng phi thân tiến lên, nói chuyện bây giờ liền đem ngọc trắng nấc thang vây quanh cái nước chảy không lọt, ngã là vừa đủ đem ngọc trắng nấc thang đứng đầy, không có một nơi chỗ trống. Chư vị, khảo nghiệm hiện tại bắt đầu, bọn ngươi có thể lên nấc thang 3. Đợi đến tất cả mọi người đều hoàn thành chuẩn bị công tác, La Thừa ra lệnh một tiếng, đồng thời bỗng dưng khoát tay, ở ngọc trắng bậc thang một bên đốt một trụ thơm mát. Sau đó trực tiếp lui mở. Lên A3. Theo La Thừa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều làm mưu chân sức lực, hướng về phía trước mặt mình thềm đá chính là đi lên, sợ mình khởi động chậm, ngay tức thì liền bị người khác rơi ở phía sau. Bành bành bành bành. Mấy ngàn người đồng thời hạ chân, thoáng chốc ở giữa, tiếng bước chân nặng nề thật là điếc tai nhức óc, chẳng qua là, ngay trước mọi người người đem chân bước lên nấc thang lúc đó, mỗi người sắc mặt đều là trợn một lần, có người thậm chí con ngươi cũng lập tức trừng tròn xoe. Tựa hồ không dám tin tưởng mình lúc này nơi cảm nhận được hết thảy. Được. Thật là nặng, đá này cấp lại có hấp lực. À à à, đây là thứ quỷ gì? Ta cảm giác mình chân giống như là bị trói một ngọn núi, một bước cũng bước không nhúc nhích cả. Chết, ta liền nói không đơn giản như vậy sao? Xem ra muốn bắt được thiên thanh vệ số người, nhất định phải lấy ra chút mà bản lãnh thật sự mới được. Thời gian có hạn, coi như là bò, ta cũng phải leo đến trước mặt đi cho ta ba. Bành bành bành. Kinh khủng hấp lực từ núi ngọc trắng nội bộ truyền tới, thân ở núi ngọc trắng phía trên mỗi một người, đều cảm giác được mình tựa như là có một ngọn núi vậy, mỗi mại động một bước, đều tựa như phải đem toàn thân khí lực cho rút sạch, mà cho đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được, muốn lên đến cái này núi ngọc trắng đỉnh cao, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, mọi người đối mặt khảo nghiệm đều là giống nhau, nói cho cùng, bọn họ chỉ cần làm được so người khác bò cao tự phải, còn như núi ngọc trắng đỉnh núi, bọn họ liền muốn cũng không dám nghĩ bậy. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1927, thềm đá quỷ dị. Trên quảng trường, hình ảnh hiện ra có chút quỷ dị. Mấy ngàn cái động thiên cảnh thiên tài người tuổi trẻ, lúc này tất cả đều đứng ở ngọc trắng phía trên bậc thang, mỗi một người đều là đem hết toàn lực, cố gắng hướng cao hơn chỗ bước vào trước. Đá bạch ngọc cấp phảng phất có một loại ma lực, phàm là bước lên đá bạch ngọc cấp người, thật giống như đều là dưới chân mọc rễ, mỗi di động một bước, đều tựa như thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn thống khổ. Cái này, đây cũng quá khó khăn, đi như thế nửa ngày, lại chỉ leo lên mười mấy cấp, có lầm hay không à? Ta không lực. Cái này mới đi mười mấy cấp, ta cái này một thân lực lượng đã tiêu hao không còn một ngống, chẳng lẽ ta thật chỉ có thể dừng bước nơi này sao? Chuyện gì xảy ra, ta xem đã có người lên đến ba mươi mấy cấp, chẳng lẽ ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ thật lớn như vậy? Không nên, ta cùng những người khác thực lực đều ở đây như nhau bây giờ, xem ra cái này ngọc trắng nấc thang tuyệt đối không đơn thuần là khảo nghiệm lực lượng đơn giản như vậy, 80-90 còn có những phương diện khác cân nhắc. Nhất định là như vậy, hoặc là chính là bên trong này có chút đặc thù gì lên đài thủ đoạn, có thể rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào đây. Tất cả mọi người chán cũng mồ hôi nhễ nhại, mới vừa thời điểm bắt đầu, bọn họ còn có thể tương đối dễ dàng leo lên mấy cấp thềm đá, có thể làm cấp số vượt qua cấp 10 lúc đó. Cơ hồ hơn phân nửa người cũng tốc độ giảm nhiều, coi như muốn nhiều hơn một cái nấc thang đều tràn đầy khó khăn. Dĩ nhiên, một hơi lên ba mươi mấy cấp cũng có khối người, bất quá đến ba mươi mấy cấp sau đó, những người này tốc độ cơ hồ trở nên ngưng lại, coi như là nhiều hơn một cái nấc thang, đều phải dừng lại nổi lên một hồi, sau đó mưu chân sức lực bước ra một bước. Lợi hại, không nghĩ tới trên đời còn có bực này bảo bối, chỗ hòn này ngọc trắng nấc thang rốt cuộc là tình huống gì. Lại liền ta đều cảm thấy như vậy cố hết sức. Xem ra ta lựa chọn tham gia cái này đợt thứ 3 khảo sát, thật là một cái quyết định chính xác. Bậc thang ngọc trắng phía nam phương hướng, Vân Tiêu lúc này đã đến trên thềm đá cấp 36, mà làm hắn đến nơi này dạng cao độ sau đó, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, trong bụng lại là mơ hồ có chút ngạc nhiên. Từ thềm đá cấp thứ nhất một đường hướng lên, hắn mới đầu còn có thể thành thạo, có thể làm hắn vượt qua thềm đá cấp thứ 30 sau đó, hắn cũng rõ ràng cảm thấy cố hết sức, cơ hồ mỗi lần trước cái đại cấp. Hắn đều phải vận chuyển nhiều quy luật kim đan lực lượng, lúc này mới có thể tiếp tục bước động bước chân, hướng cao hơn phương hướng xuất phát. Mỗi lần trước cái đài cấp, phía dưới hấp lực tựa hồ cũng gia tăng gấp đôi, theo loại chuyện này đến xem, chỉ sợ cũng coi như là ta, cũng chưa chắc có thể bước lên bậc cấp đỉnh cao chứ. Một bên cố gắng hướng lên, hắn dư quang không khỏi nhìn lướt qua bậc thang ngọc trắng chóp đỉnh, trong bụng đối với vậy cao cao tại thượng cao độ, thật là tràn đầy hướng tới. Không biết tại sao. Làm hắn thời gian đầu tiên bước lên ngọc trắng nấc thang lúc đó, hắn liền mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần có thể lên đến bậc thang ngọc trắng chóp đỉnh nhất, như vậy hắn ắt sẽ có thể có được một vài chỗ tốt, còn như đến tột cùng là chỗ tốt gì, hắn tự nhiên không thể nào biết. Muốn lên đỉnh cũng không dễ dàng, bất quá coi như bước lên không được đỉnh, vậy cũng ít nhất phải trở thành leo cao nhất một cái, đến lúc đó nói không chừng giống vậy có thể có thu hoạch, ta đây muốn xem, bằng ta thực lực, lại có ai có thể vượt qua ta. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn trong bụng chính là đã có suy tính, động đọc bây giờ, hắn chính là không ngừng thúc giục nhiều hơn quy luật kim đan lực lượng, rất nhanh chính là xông lên thứ 40 cấp nấc thang, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên, thật giống như thật muốn dòm ngó ngôi báo đỉnh cấp vậy. Thẳng thắn nói, lần này thiên thanh vệ tuyển chọn chiến, hắn thật ra thì cũng không muốn để cho mình quá mức ló đầu, nguyên bản hắn kế hoạch chính là chỉ cần có thể thành công lên cấp là được, nhưng dưới mắt có cái này đá bạch ngọc cấp xuất hiện, hắn ý tưởng không thể không hơi làm thay đổi. Đại nhân. Ngài cảm thấy những người này chính giữa, phải chăng có người có thể đủ đột phá 100 cấp nấc thang số lượng. Ngay tại Vân Tiêu các người liều mạng hướng lên lúc đó, cách đó không xa, phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân mang dưới tay năm đại đội trưởng, vừa nhìn nơi này tình huống, vừa cười thảo luận nói. Mở miệng nói chuyện chính là đại đội trưởng La Thừa, nhìn ra được, hắn chắc đúng ngọc trắng nấc thang có chút biết rõ, thậm chí cũng từng tự mình thí nghiệm qua lên đỉnh đường, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ban đầu món bảo bối này bị mượn tới lúc đó, hắn liền thử qua leo, nhưng kết quả sau cùng nhưng là cũng không thế nào để ý muốn. 100 cấp sao? Hẳn sẽ có mấy người lên đi, ta chú ý tới, lần này mới trong đám người, là thật có mấy cái coi như không tệ nhân vật, chỉ tiếc ở vòng thứ 2 bên trong, thật giống như có mấy cái thiên phú không tệ người bỏ mình. Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt nhanh tránh, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới cho ra chính hắn suy đoán. Ban tới tầm mắt, hắn tin tưởng mình vẫn có thể hơi thắng một bậc. Trước khi đơn giản quan sát, đã để cho hắn đối với lần này lần tham gia tuyển chọn người mới có một người vô cùng hắn chính xác biết rõ, chí ít hắn tin tưởng, có mấy cái như vậy người mới, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Ha ha ha, đại nhân có lòng tin như vậy, thuộc hạ ngược lại là muốn cùng đại nhân đánh cuộc một lần, nếu như có người có thể qua 100 cấp, ta liền ta đây tháng tháng phụng quên đi ra, cho Thiên Thanh Vệ làm kinh phí hoạt động. Cười dài một tiếng, La Thừa con ngươi một chuyện, liền là có mình ý tưởng cùng tính toán. Đối với hắn mà nói, có thể giữ cùng Nghiêm Nhạc Nhân giữa quan hệ thân mật, đây tuyệt đúng chính là hắn ỷ trượng lớn nhất, mà muốn giữ vững quan hệ thân mật, đầu tiên một chút chính là muốn biết làm người. Lần này nói lên cùng Nghiêm Nhạc Nhân đánh cuộc, nói trắng ra, hắn đây chính là ở cho Nghiêm Nhạc Nhân đưa tiền đâu, cũng đang bởi vì như vậy, hắn liền đối phương thua phải thế nào trừng phạt quy tắc cũng không có lập ra, coi như đối phương thua, hắn cũng có thể tìm một cái cớ, để cho đối phương từ người thua biến thành người thắng. Hê hê, La Thừa đại đội trưởng quả nhiên tâm kết Thiên Thanh Vệ, cũng tốt, nếu La Thừa đại đội trưởng có tấm lòng này tư, vậy ta hãy cùng ngươi đánh cuộc lần này, hy vọng La Thừa đại đội trưởng có thể kỳ khai đắc thắng. Khoe miệng kêu một cái, Nghiêm Nhạc Nhân đáy mắt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, trong bụng đối với La Thừa cách làm, thật là phải nhiều rõ ràng có nhiều rõ ràng. Loại chuyện này, mọi người thật ra thì chính là hiểu lòng nhau, hắn tự nhiên không cần phải thọt phá tầng kia cửa sổ giấy. Ta cũng nhân xâm thêm một phần mà, không quá ta vì giúp đỡ người mới, cho nên chuẩn bị cầm 3 tháng đồng lộc đi ra, mọi người dù sao cũng không nên khách khí. Còn có ta cũng không thích bị người rơi ở phía sau, đã như vậy, ta liền lấy ra nửa năm đồng lộc, dù sao thua cũng không có gì lớn không được. Đến khi nghe La Thừa cùng Nghiêm Nhạc Nhân giữa đối thoại sau đó, mấy cái khác đại đội trưởng đều có chút sau mới phát giác, chợt lập tức từng cái nghị xong ngược cớ, tham dự vào lần này đánh bạc chính giữa tới. Ha ha ha, được, nếu mọi người đều phải đánh cuộc, như vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, chỉ hy vọng mọi người chớ quên tôn chỉ của chúng ta chính là. Nghiêm Nhạc Nhân dĩ nhiên không vấn đề chút nào, đối với hắn mà nói, bỏ mặc bao nhiêu người cùng mình đánh cuộc, hắn dù sao cũng sẽ không thua, cho nên cũng chỉ ghi chép thích chơi. Phước 3. Cô lỗ lỗ. Đang đây là, một cái leo lên 20 mấy cấp nấc thang chàng trai, cuối cùng đột nhiên ở giữa phun một ngụm máu tươi đi ra, chợt cả người chấn động một cái chột dạ, một đầu từ trên thềm đá mặt mới té xuống, cuối cùng ngực đến cấp thứ nhất nấc thang dưới. Phốc 3. Tựa hồ là bị thời cơ nơi dẫn dắt, thoáng chốc ở giữa, một cái lại một cái chàng trai từ chỗ ở mình trên thềm đá mặt miệng phun máu tươi, trong đó một nửa đều lần nữa trở lại liền chân núi, một phen công phu nhưng là tráng bận điệu. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1928, hiểu. Trên bậc đá Bạch Ngọc, không ngừng có người từ rất cao cấp số hộp máu rơi xuống, cũng chính là phân phút thời gian, từ trên bậc thang rơi xuống người, chí ít cũng có 4-5 hơn trăm cái. Những thứ này rơi xuống người, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, cả người trên dưới lộ ra yếu ớt, liền liền đứng lên cũng không nổi, không thể nghi ngờ, bọn họ lần này Thiên Thanh Vệ tuyển chọn cuộc hành trình, chỉ có thể là đến đây chấm dứt. Chết, đây cũng quá tàn nhẫn. Hơi không lưu ý lại liền té xuống, xem ra muốn leo cao hơn, nhất định phải khống chế xong tốc độ, tham công liều linh nói, chỉ có thể là bị đánh hồi nguyên điểm, vậy thì thật đầy đủ xong rồi. Tiết tấu rất trọng yếu, đá này cấp đối với người khảo nghiệm là tổng hợp tính, cho nên cũng không thể một mặt tham đồ mau. Bỏ mặc như thế nào, tuyệt đối không thể để cho mình té xuống, chỉ cần không té xuống, chúng ta thì có thành công hy vọng. Giữ, tận lực giữ. Mắt thấy có người hết hồi nguyên điểm. Hơn nữa liền đứng lên cũng không nổi, phía trên bậc thang mọi người thật là bị sợ tâm thần run rẩy, lại cũng không dám một mặt xông về phía trước, mà là tất cả đều khống chế xong tiết tấu, hết sức cố gắng đừng xuất hiện bất ngờ. Nửa nén hương lớn thời gian trôi qua rất nhanh, đã lục tục có người leo lên 60-70 cấp nấc thang cao độ, bất quá đến nơi này cùng cao độ sau đó, bọn họ tốc độ đã chậm tới cực điểm, cơ hồ đều muốn dừng lại nghỉ ngơi một trận, sau đó mới có thể bước ra mấu chốt một bước. Thậm chí có mấy người đến nơi này cùng cao độ sau đó, dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, hơn nữa rõ ràng không có tiến hơn một bước ý định. Dĩ nhiên, có thể leo đến 60-70 cấp cao độ, bọn họ đích xác đã không cần tiếp tục hướng lên, bởi vì làm cái này cao độ, trên căn bản có thể xác định bắt được một cái Thiên Thanh Vệ số người. Thống lĩnh đại nhân, xem ra lần này đánh cuộc, ngài có thể phải thua à, ta xem những người này rõ ràng cho thấy đang lười biếng, không muốn tiếp tục leo lên. Trên bầu trời, Phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân mang năm đại đội trưởng vẫn luôn đang quan sát phía dưới mọi người, mắt thấy những cái kia leo đến 60-70 cấp người đều bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, rõ ràng không muốn tiếp tục leo lên, đại đội trưởng La Thừa không khỏi cười một tiếng, hướng về phía trước mặt Nghiêm Nhạc Nhân nói. Những người này nhưng là có chút tầm nhìn hạn hẹp, lên thang trời chính là hiếm có trí bảo, có thể có cơ hội leo đỉnh cấp, đây đối với bọn họ mà nói chính là đời trước đã tu luyện phúc phận, đáng tiếc cả. Nghiêm Nhạc Nhân hiển nhiên cũng chú ý tới phía dưới tình huống. Trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái. Người khác không biết, có thể hắn thành tiểu phủ thành chủ nồng cốt người, tự nhiên biết trước mắt chỗ hòn này thang trời thần diệu. Nhắc tới, phủ thành chủ lần này có thể đem lên thang trời lấy ra, dùng làm thiên thanh vệ người mới tuyển chọn, đây tuyệt đối là một lần thiên đại ân đức. Chỗ hòn này thang trời đích sắc rất bất phàm, lần trước ta leo qua cái này lên thang trời sau đó, cảm giác cả người lực lượng cũng tinh thuần không thiếu, mơ hồ, tựa hồ đối với tương lai con đường hơn nữa rõ ràng. Ta cũng giống vậy, lần trước bị cái này lên thang trời hút khô lực lượng, nhưng khôi phục sau đó, ta cảm giác mình quy luật lực tinh thuần thật là nhiều, chỉ cần tiến hành cố gắng, tương lai chưa chắc không hy vọng lên cấp vô tận cảnh. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, ta trước nên càng liều mạng một ít, đáng tiếc cái này lên thang trời chỉ có lần đầu tiên leo mới có thể có linh ngộ, bây giờ hối hận cũng không kịp. Mấy cái đại đội trưởng ngươi một lời ta một lời, hiển nhiên cũng đã biết lên thang trời thần diệu, hận không thể thời gian chạy ngược, cũng tốt hơn nữa cố gắng leo một lần. Hả? Thống lĩnh đại nhân mau xem, bên kia có người leo lên thứ 80 cấp, hơn nữa hắn tựa hồ ở tăng tốc độ. Ngay tại mấy người nghị luận lúc đó, một cái trong đó đại đội trưởng đột nhiên kêu lên một tiếng, liền giọng cũng trở nên có chút cả lăm, đồng thời đưa tay chỉ hướng phía dưới đá bạch ngọc cấp, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Hả? Đây là... Nghe được một bên người nhắc nhở, Nghiêm Nhạc Nhân cũng là thời gian đầu tiên đem con mắt nhìn qua, trên mặt giống vậy thoáng qua một tia rung động vẻ, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Ngộ đạo cảnh. Người này lại cùng lên thang trời sinh ra đồng tình. Ngắn ngủi suy tư sau đó, Nghiêm Nhạc Nhân bỗng dưng trận to cả mắt, tựa hồ là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái gì? Hán. Hán lại cùng lên thang trời sinh ra đồng tình. Chết, tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy? Lên thang trời bị phủ thành chủ đạt được sau đó, có thể cùng hắn sinh ra cộng mình cũng chỉ mấy cái như vậy người, thằng nhóc này đến tuột cùng là làm sao làm được. Phúc duyên, đây là thiên đại phúc duyên, có thể cùng lên thang trời sinh ra đồng tình, thằng nhóc này thu hoạch lần này thật là khó mà lường được à. Ở phủ thành chủ đạt được lên thang trời sau đó, nhưng là đã có không ít người leo qua chỗ hòn này thang trời, nhưng có thể cùng lên thang trời sinh ra cộng mình, nhất định chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói, nếu như có thể cùng lên thang trời sinh ra đồng tình, như vậy thì có thể triệt tiêu lên thang trời thả ra hấp lực, đồng thời còn có thể được lên thang trời tặng lại, khiến cho tương lai con đường hơn nữa rõ ràng. Dĩ nhiên, cứu lại có thể có được cái gì, nhưng là chỉ có vậy mấy cái cùng lên thang trời đồng tình chi người mới có thể biết được, những người khác chỉ có thể là suy đoán lung tung thôi. Cùng lúc đó, trên nấc thang ngọc trắng, võ đạo một đường, thật ra thì chính là không ngừng dũng leo cao đỉnh, chỗ hòn này ngọc trắng nấc thang. Liền là võ giả từ khởi bước đến lớn lên một cái xúc ảnh, chế tạo này thang người đem đối với võ đạo lĩnh ngộ dung nhập vào trong đó, thật sự là khéo léo tuyệt vời. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu cảm giác mình giờ phút này tựa như tiến vào một loại khó mà danh trạng thái chính giữa, mặc dù còn đứng ở thềm đá trên, nhưng hắn lúc này đã không cảm giác được phía dưới truyền tới áp lực. Không chỉ như vậy, chứ không cảm giác được áp lực ra, hắn thậm chí liền chung quanh những người đó cũng không cảm giác được, loại cảm giác đó giống như là hắn lúc này đưa thân vào một nơi bịt kín đơn độc không gian chính giữa, hưởng thụ lớn tự nhiên đối với hắn dặn đi dặn lại dạy dỗ vậy. Võ giả cả đời, phải đối mặt quá nhiều câu khẳng khảm, nhưng muốn thành tựu càng cường đại hơn mình, những thứ này khó khăn đều là nhất định phải khắc phục, chỉ có dũng cảm leo, mới có thể có thành tựu. Hàng loạt hiểu ra từ bốn phương tám hướng tụ đến, giờ khắc này, Vân Tiêu cảm giác mình tâm thần một vùng thông suốt, giống như là một cái khốn đốn không mấy ngày người, mị mị ngủ một giấc cảm giác. Sau đó tinh thần sảng khoái tỉnh lại rồi vậy. Kiền khôn cảnh một đường, cũng không đơn thuần chẳng qua là lĩnh ngộ hạng nhất mới ngũ hành quy luật như vậy dễ dàng. Xem ra, ta trước khi ý tưởng, chỉ sợ là hơi quá đơn giản, cũng quá chắc hẳn phải vậy. Khoe miệng đột nhiên cong lên một cong độ cong, giờ khắc này, hắn nhưng là đối với kiền khôn cảnh cảnh giới có một tia hơn nữa trực quan biết, loại này biết không nói được không nói rõ, nhưng có thể khẳng định là, theo hắn bước chân không ngừng hướng lên bước vào, hắn đối với kiền khôn cảnh hiểu. Đang từng bước càng sâu, giờ khắc này, kiền khôn cảnh đối với hắn mà nói, đã không còn là một vùng sương mù dày đặc. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1929, cuối cùng thành thiên thanh vệ. Vòng thứ 3 khảo sát vẫn ở chỗ cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, chỉ bất quá, dưới mắt đại đa số người đều đã dừng ở đá bạch ngọc cấp phía trên, căn bản không lại tiếp tục leo đi xuống. Mặc dù lựa chọn như vậy sẽ để cho bọn họ bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng không có thể phủ nhận là... Chỉ cần bọn họ một mực kiên trì đến cuối cùng, như vậy thiên thanh vệ số người, bọn họ nhất định có thể lấy tới tay. Đối với những thứ này, Vân Tiêu lúc này lại là không biết chút nào, hơn nữa cũng không có tâm tư đi chú ý, bởi vì hắn tất cả tinh thần, lúc này đầy đủ đều tập trung ở ngọc trắng nấc thang phản hồi trở về các loại tin tức phía trên, hoàn toàn đắm chìm trong thuộc về chính hắn thế giới chính giữa. Thật là không nghĩ tới, lần này tham gia thiên thanh vệ tuyển chọn chiến, lại vẫn có thể để cho ta đạt được bực này chỗ tốt, xem ra ta lựa chọn tham gia thiên thanh vệ tuyển chọn, hơn nữa không có trực tiếp nhảy qua một vòng cuối cùng, nhất định chính là lại chính xác quyết định không sai. Lên đỉnh thang trời, Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đã leo lên điểm cao nhất, hơn nữa ở điểm cao nhất dừng chân liền hồi lâu, đến nơi này một hồi, lên thang trời phản hồi cho hắn tin tức, đã bị hắn toàn bộ minh khắc ở trong lòng, mặc dù vào lúc này hắn cũng không có trực tiếp lên cấp kiền khôn cảnh, nhưng chỉ cần nếu thời gian dài, kiền khôn cảnh cảnh giới, căn bản không có thể đối với hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Đông ba. Ngay tại lúc này, một tiếng chuông du dương vô căn cứ vang lên, vừa vặn đem cả tòa lên thang trời bao phủ. Đã đến giờ, lần này thiên thanh vệ tuyển chọn chiến, đến đây kết thúc. Theo tiếng chuông truyền ra, đại đội trưởng La Thừa thanh âm ngay sau đó vang lên, vừa nói, hắn cùng ngoài ra bốn cái đại đội trưởng đã trôi dạt tiến lên, hướng về phía lên thang trời phía trên mọi người chính là một hồi cuốn bát, thời gian không lâu, những cái kia không có thể đứng vào trước 1.000 tên người tham dự, chính là bị bọn họ từng cái bắt xuống tới, tiện tay rời đi ra ngoài. Rất nhanh, lên thang trời phía trên chính là chỉ còn lại có 924 người, mà đây 924 người kể cả đã quá quan 76 người, chính là lần này thiên thanh vệ người mới. À, qua cửa ải, ta qua cửa ải, kể từ hôm nay, ta chính là trời xanh lơ vệ một thành viên à, ha ha ha ba. Rốt cuộc thành thiên thanh vệ, ta đời này mơ ước lớn nhất chính là gia nhập thiên thanh vệ, bây giờ rốt cuộc được như nguyện à. Có thiên thanh vệ thân phận, ta không những có thể từ phủ thành chủ đạt được nhiều tài nguyên tu luyện, hơn nữa có thể ở gia tộc bên kia đạt được cao hơn địa vị, tương lai gia chủ ngôi, ta xem ai còn dám cùng ta tranh. Sát sát sát, ta những cái kia cựu nhân, các người tất cả đều cho ta chờ, cùng ta ở thiên thanh vệ chính giữa lăn lộn ra một manh mối, xem ta không đem các người tất cả đều tiêu diệt. Theo La Thừa tuyên bố tuyển chọn chiến kết thúc, mỗi một cái vượt qua kiểm tra người đều là sắc mặt kích động, trong lòng quanh quẩn các loại các dạng ý tưởng, mà không quản bọn họ đều có như thế nào ý tưởng, dưới mắt trở thành thiên thanh vệ, nguyện vọng của bọn họ liền đầy đủ đều có khả năng thực hiện. Ông ba. Ngay tại lúc này, mọi người dưới chân đá bạch ngọc cấp đột nhiên hơi chấn động một chút, một khắc sau, to lớn lên thang trời chính là kịch liệt thu nhỏ lại, rất nhanh thì trở nên trở về ba thước bao cao, bị đại đội trưởng La Thừa chộp vào trong tay, sau đó lên giao cho phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân. Quá trình này cơ hồ chính là chớp mắt bây giờ, cho tới không có ai phát hiện, khi bọn hắn thoát khỏi lên thang trời, trôi giạt rơi xuống đất lúc đó, trong đó có một người, nhưng là từ bậc thang ngọc trắng điểm cao nhất rơi xuống. Chúc mừng chư vị, từ giờ trở đi, các người chính là trời xanh lơ vệ một thành viên. Phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân lúc này sâu kín lên tới, hướng về phía dưới 1.000 người cao giọng mở miệng nói, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, mọi người vội vàng từ riêng mình cẩn thận chính giữa phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Nghiêm Nhạc Nhân giáo huấn. Các người 1.000 người này có thể vượt mọi chông gai liền qua ba cửa, đủ để chứng minh các ngươi thực lực và thiên phú. Hy vọng các người tiến vào thiên thanh vệ sau đó, cũng có thể nghiêm với kỷ luật, cố gắng tu hành, muốn đến không bao lâu, các người cũng có thể có thành tựu, tương lai có một ngày thay thế ta vị trí đều không khả năng. Thiên thanh vệ cơ chế rất sáng suốt, muốn đạt được cao vị, chỉ cần ngươi đủ cường đại, lập thật nhiều công lao là được, từ loại ý này trên danh nghĩa mà nói, những người ở trước mắt, đúng là đều có trở thành phó thống lĩnh có thể. Bọn ta cần tuân phó thống lĩnh đại nhân dạy bảo ba. Cần tuân phó thống lĩnh đại nhân dạy bảo. Đến khi Nghiêm Nhạc Nhân tiếng nói rơi xuống, cũng không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng, sau đó, hơn ngàn người chính là đồng thời mở miệng, thanh thế thật lớn cùng kêu lên kêu quát lên, giống như là trước đó tập luyện qua vậy. Rất tốt, hy vọng các người cũng có thể mau chút lớn lên. Nghe phía dưới đều nhịp hô to, Nghiêm Nhạc Nhân trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng, vừa nói, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Bất quá, ở hắn trước khi rời đi, hắn ánh mắt không khỏi sâu đậm nhìn trong đám người người nào đó một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Cung tiễn phó thống lĩnh đại nhân. Cung tiễn phó thống lĩnh đại nhân ba. Đến khi Nghiêm Nhạc Nhân rời đi, năm đại đội trưởng dẫn đầu, mọi người lại là một hồi hô to, cho đến Nghiêm Nhạc Nhân tan biến không còn dấu tích, lúc này mới rối rít đứng lên. Tốt lắm, thời gian kế tiếp, mọi người theo ta vào phủ hoàn thành sau cùng ghi danh, sau đó, các người sẽ được phân đến tất cả cái trong tiểu đội, còn như đường ngày sau phải thế nào đi. Các ngươi tiểu đội trưởng sẽ từng cái nói cho các người, cùng ta tới. Không có Nghiêm Nhạc Nhân tại chỗ, La Thừa tự nhiên trở thành lời nói người, vừa nói vung tay lên, tỏ ý mọi người đuổi theo hắn, mà những thứ khác bốn cái đại đội trưởng chính là cùng hắn cáo từ một phen, rồi rít biến mất ở phủ thành chủ chỗ sâu. Rốt cuộc có thể đi vào phủ thành chủ, mau mau mau, mọi người đuổi theo à. Một đám người mới cũng sớm đã không thể chờ đợi, giờ phút này thấy La Thừa ở phía trước dẫn đường, tất cả mọi người là lăm le. Từng cái vội vàng sau đó đuổi theo, Hô Xỉ Xỉ tiến vào phủ thành chủ cửa, sau đó hướng phủ thành chủ chỗ sâu đi tới. Dọc theo đường đi, trên mặt của mọi người đều là viết đầy mới lạ, nhưng vừa sợ mình vô tình chọc giận đại đội trưởng La Thừa, cho nên tất cả đều cẩn thận dè dặt, không dám qua loa lời nói. Thời gian không lâu, mọi người chính là ở đại đội trưởng La Thừa dưới sự dẫn dắt xuyên qua đếm ngôi đại điện, cuối cùng tiến vào một tòa dị thường hùng vĩ trong đại điện. Gặp qua La Thừa đại đội trưởng. Tới đến trong đại điện, một cái ông già dẫn đầu tiến lên đón, tựa hồ là chờ đợi đã lâu. Đặc biệt là lao khách khí, những thứ này chính là lần này tuyển ra người mới, xin đặc biệt là lao giúp bọn họ ghi danh, sau này, vậy mấy tiểu đội dài sẽ tới chọn người, đến lúc đó tùy ý bọn họ tùy tiện chọn là được. La Thừa đối với ông già ngược lại là khá vi tôn kính, đầu tiên là đáp lễ lại, lúc này mới cười lên tiếng. Hê hê, được rồi, giao cho lão phu chính là, La Thừa đại đội trưởng mời. Ông già khẽ mỉm cười, hiển nhiên cũng là đối với lần này quen việc dễ làm. Làm phiền. Gật đầu một cái, La Thừa cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là xoay người rời đi, lại cũng không đi xem những thứ này người mới một cái. Các người theo để ta đi. Đến khi La Thừa rời đi, ông lão ánh mắt lúc này mới ở một đám mới trên người nhìn lướt qua, tựa hồ không nhiều hứng thú lắm, vừa nói trực tiếp hướng đại điện nội bộ đi tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1930, luôn có mắt không mở người. Thiên Thanh Vệ người mới ghi danh hết sức đơn giản chính là cho mỗi một người phân phát một khối lệnh bài thân phận, sau đó ghi chép xuống mỗi người hơi thở, bảo đảm thân phận của mỗi người đều không thể bị giả mạo, giống như là cho mọi người in dấu cái kế tiếp đóng dấu vậy. Thời gian không lâu, 1.000 cái người mới chính là toàn bộ hoàn thành thân phận ghi danh, sau đó bị an bài ở một nơi trong đại điện, chờ đợi Thiên Thanh Vệ tiểu đội trưởng tới nhận người. Ha ha ha, có lệnh bài thân phận, chúng ta những người này liền đều là Thiên Thanh Vệ thành viên chính thức, chư vị. Mọi người sau này cùng nhau cộng sự, lẫn nhau bây giờ còn muốn trợ giúp lẫn nhau mới phải. Đúng, Thiên Thanh Vệ là cái đại gia đình, hôm nay bọn ta cùng nhau gia nhập đến đại gia đình này, có thể nói là cực lớn duyên phận, sau này tất làm vinh nhục cùng chung. Đó là nhất định, có thể đi tới cuối cùng là thật không dễ, mọi người nhất định phải dị thường chân quý. Trong đại điện, dòng dã 1.000 cái Thiên Thanh Vệ người mới, lúc này tụ chung một chỗ nhiệt liệt trò chuyện với nhau, đang hoàn thành liền ghi danh sau đó. Dẫn đường ông già chính là giống vậy rời đi, chỉ để lại bọn họ những người này ở đây trong đại điện chờ đợi, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Mặc dù ở cạnh tranh với nhau lúc đó, mọi người cũng hận không thể một cái tát đập chết đối phương, tránh cho đối phương cùng mình tranh đoạt Thiên Thanh Vệ số người, nhưng dưới mắt mọi người đều đã thành công lưu đến cuối cùng, lẫn nhau bây giờ tự nhiên không cần lại lẫn nhau coi là kẻ thù. Dĩ nhiên, sống chung hòa bình chẳng qua là tạm thời, trên thực tế, đến khi bọn họ được phân đến bất đồng tiểu đội sau đó, đến lúc đó như thường vẫn là phải cạnh tranh với nhau, coi như là liều mạng cũng không việc gì không thể nào. Cái này phủ thành chủ cấu tạo thật đúng là đủ phức tạp, xem ra ta mặc dù thành công trà trộn đi vào, nhưng sau này làm việc vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, muôn ngàn lần không thể xem thường mới được. Trong đám người, Vân Tiêu lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ xó xỉnh, nhìn như giống như là nhập định vậy, chỉ bất quá, không có ai biết, vào lúc này hắn, thật ra thì đang phóng thích tinh thần lực, dè dặt dò xét phủ thành chủ tình huống. Trải qua một phen dò xét sau đó, hắn phát hiện, Thiên Thanh thành phủ thành chủ nhất định chính là sâu không lường được, mặc dù ở bên ngoài nhìn lên, nơi này tựa hồ tất cả đều là từng ngọn cung điện, có thể trên thực tế, những thứ này cung điện thật ra thì đều là biểu tượng, muốn đến phủ thành chủ lực lượng chân chính, 80-90 là thành lập ở dị thứ nguyên không gian chính giữa. Đáng tiếc hắn tinh thần lực còn không có biện pháp dò xét đến dị thứ nguyên trong không gian, coi như là mấy tòa quy mô tương đối khổng lồ đại điện, hắn cũng không dám tùy tiện tiến hành dò xét. Chỉ có thể là ở bên ngoài đơn giản quét đảo qua. Cũng không biết ta lần này sẽ được phân đến một cái dạng gì tiểu đội bên trong, bất quá bỏ mặc là như thế nào đội ngũ, cùng ta gia nhập trong đó sau đó, nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là nhanh lên hiểu kiền khôn cảnh thần diệu, tranh thủ sớm ngày lên cấp kiền khôn cảnh cảnh giới. Lần này thông qua lên thang trời, hắn đã đối với kiền khôn cảnh cảnh giới có một người vô cùng hắn sâu sắc hiểu, chỉ cần cho hắn một năm nửa năm thời gian, lên cấp kiền khôn cảnh tuyệt đối không phải mộng. Cái này còn là bởi vì vì trụ cột của hắn quá mức sắc thật duyên cớ, nếu như là một cái thông thường động thiên cảnh người nói, phỏng đoán 2-3 cái tháng thì có thể lên cấp kiền khôn cảnh. Hù hù hù, cái này người anh em, lô mãng quấy rầy huynh đệ thanh tịnh, mong rằng xin đừng trách. Ngay tại lúc này, một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên, truyền vào Vân Tiêu lỗ thai, nghe gặp thanh âm, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, theo bản năng mở hai mắt ra, ngược lại là không nhìn ra vui giận. Có chuyện, ánh mắt ở trước mắt trên thân ba người nhìn lướt qua. Vân Tiêu cao mày, giọng lạnh lùng nói. Hi hi, ngược lại là không có chuyện gì, chỉ bất quá xem huynh đài khí vũ bất phàm, cho nên muốn cùng huynh đệ kết giao bằng hữu, mong rằng huynh đệ có thể nể mặt. Thấy Vân Tiêu mở mắt, một người đàn ông khác tiếp lời cha, một bên mặt lộ tươi cười, một bên hết sức khách khí nói. Muốn cùng ta kết bạn. Nghe gặp đối phương nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời híp thành một cái hở, ở ba người trên mình tùy ý quét một vòng. Hề hề, ta người này từ trước đến giờ tương đối thích thanh tĩnh, nhưng là không quá nguyện ý kết bạn, cho nên, ba vị ý tốt, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Vừa nói, hắn chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, lại cũng lười cùng ba người nói nhiều một câu. Vô liêm sỉ, thằng nhóc, ngươi lấy vì mình là ai? Chúng ta huynh đệ ba cái chủ động cùng ngươi kết bạn, ngươi lại dám không cho chúng ta mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi không muốn lăn lộn sao? Mắt thấy Vân Tiêu lại thái độ như thế, ba người chính giữa đầu cao nhất chàng trai nhất thời sắc mặt tối sầm, giọng dị thường lạnh như băng quát lên, hiển nhiên là có chút tức giận. Hả? Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên cãi vả? Là ba cái tên này, ta nhớ bọn họ ba cái này ba người ở ải thứ hai khảo sát lúc trực tiếp lên cấp, ta nhớ mỗi người bọn họ lấy ra lệnh bài tín vật cũng không dưới 200 khối, hiển nhiên là thực lực cực mạnh tồn tại. Đối diện thằng nhóc kia cũng có chút quen mặt. Ta nhớ ra rồi, hình như là vòng thứ hai bắt được 99 tấm lệnh bài tín vật tên xui xẻo, chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao đột nhiên sinh ra xung đột. Ai biết được, bỏ mặc nhiều như vậy, xem nói sau. Toàn bộ đại điện cứ như vậy lớn, theo nam tử cao gầy cái này vừa hô, mọi người ở đây đều là hơi yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Vân Tiêu cùng đối diện ba người nhìn lại, nhưng là không có ai đứng ra can thiệp. Ha ha, thật là thú vị, cùng người nào kết bạn, đó là ta quyền lợi của mình, ngoài ra, mọi người đều là người mới, ta đây là thật là tò mò, các người phải thế nào để cho ta không có biện pháp lẫn vào. Nghe được đối diện chàng trai rõ ràng cho thấy đang uy hiếp mình lời nói, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Trước mắt cái này ba người, hắn ngược lại là tất cả đều có ấn tượng, ở vòng thứ hai khảo sát lúc kết thúc, hắn chú ý tới cái này ba người lệnh bài trong tay tín vật cũng rất nhiều, hơn nữa thực lực tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Còn như cái này ba bởi vì sao phải chạy tới cùng hắn kết bạn, hắn trước ngược lại cũng có phát giác, ở hắn xem ra, cái này ba người sở dĩ sẽ tìm tới mình, 80-90 là bởi vì hắn trước ở đợt thứ ba khảo nghiệm lúc biểu hiện. Nhắc tới, hắn ở đợt thứ ba khảo nghiệm lúc đó, chính là duy nhất một leo lên đỉnh thang trời tồn tại, mặc dù cùng hắn đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm những người đó không nhìn thấy, thế nhưng chút cái trực tiếp lên cấp những tên nhưng là tất cả đều thấy rõ. Trên thực tế, ở chỗ này trước, hắn đã nghe được những người này ở đây âm thầm đàm luận hắn, trong đó cũng bao gồm trước mắt cái này ba người, mà ba người sở dĩ muốn cùng hắn kết bạn, chính là muốn hỏi dò lên đỉnh lên thang trời sau cảm thụ. Những chuyện này người khác không biết được, nhưng đối với thân theo tinh thần lực hắn mà nói, nhưng là tất cả đều sáng tỏ với ngực, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có thể không khách khí chút nào cự tuyệt ba người giao hữu thỉnh cầu, chưa cho ba người sắc mặt tốt. Thằng nhóc, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết, đừng nói chúng ta huynh đệ chưa cho ngươi cơ hội. Bây giờ quỳ xuống cùng chúng ta ba người dập đầu nhận sai, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thấy Vân Tiêu lại dám cùng mình ba người như vậy chống đối, ba người sắc mặt đều là càng âm trầm, không che giấu chút nào mình đáy mắt sắc ý. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1931, tranh đoạt. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là nhìn Vân Tiêu cùng ngoài ra ba người phát sinh mâu thuẫn, nhưng lại không có người tiến lên thăm dự, hiển nhiên đều là vui vẻ xem náo nhiệt. Dưới mắt mọi người mới vào Thiên Thanh Vệ, đối với Thiên Thanh Vệ quy tắc cũng tốt, tiêu chuẩn cũng được, cũng còn không có một cái xác thực nhận biết, giờ phút này có ra mặt chim cho mọi người chuyến đường, bọn họ dĩ nhiên rất nguyện ý thấy. Còn như Vân Tiêu vì sao cùng ba người phát sinh mâu thuẫn, vậy thì không phải là bọn họ quan tâm chuyện. Thằng nhóc, để cho ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Vẫn là nói, ngươi thật phải cùng chúng ta huynh đệ ba cái kết thủ, mọi người sau này không chết không thôi. Ba người đàn ông trẻ sắc mặt tất cả đều âm trầm khó khăn xem, tựa hồ đối với Vân Tiêu biểu hiện ra thái độ hết sức bất mãn, nếu như là đổi thành bình thời, bọn họ chỉ sợ sớm đã ra tay, đem Vân Tiêu một cái tát đập chết ở mình trước mặt. Hê hê, ta Vân Tiêu tu luyện đến nay, thấy qua rất nhiều tự cho là đúng người, nhưng không thể không nói chính là, so sánh với các người ba cái ngu xuẩn, những người khác thật sự là phải kém phải xa à. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu liền như vậy lẳng lặng nhìn ba người đùa bỡn ngoài phòng. Cho đến ba người luôn mãi bức bách mình, hắn lúc này mới khinh miệt cười một tiếng, tràn đầy giọng nghĩa mai nói. Trước mắt cái này ba người, hắn lúc này đã nhìn thấu 7-8 phần, không thể không nói chính là, thực lực của ba tên này quả thực rất mạnh, tùy tiện một cái lấy ra, hẳn cũng có thể đạt tới càn khôn kính thực lực, nếu như ba người liên thủ, càn khôn kính cái này một cảnh giới tuyệt đối là không địch thủ. Mà từ nơi này ba người vào giờ phút này biểu hiện tới xem, ba cái tên này sau lưng nhất định có chỗ dựa, nói không chừng chính là phủ thành chủ chính giữa người, thậm chí có thể là ở Thiên Thanh vệ bên trong. Nhưng bỏ mặc ba người mạnh bao nhiêu, sau lưng lại có như thế nào núi dựa, đối với hắn mà nói cũng không việc gì quá lớn khác biệt. Vô Liêm Sỉ, tiểu tạp chủng, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong rồi, rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu, đắc tội chúng ta ba cái, ngươi đời này cũng biết trong thống khổ dãy rua, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thành công. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, ba người thật là giận đến căn bản ngưỡng ấy, chỉ bất quá, mặc dù bọn họ ngoài miệng nói lợi hại, nhưng lúc này thân ở phủ thành chủ chính giữa, bọn họ coi như thế nào đi nữa cao ngạo, nhưng cũng quả quyết không dám động tay là được. Bọn họ không phải người ngu, phủ thành chủ vốn là cấm chỉ nội đấu, mà Thiên Thanh vệ chính giữa liên quan tới nội đấu trừng phạt lại là hết sức nghiêm nghị, lúc này ra tay dạy bảo Vân Tiêu, vậy chính là mình tự tìm cái chết. Cho nên, mặc dù Vân Tiêu hoàn toàn chọc giận bọn họ, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói dọa, cũng không dám có bất kỳ hành động thực tế. Lời giống vậy, ta bây giờ sẽ đưa vẫn còn cho ba vị, các người nhớ, sau này tốt nhất không nên trêu chọc ta, nếu không, bất kể là các người ba cái, hay hoặc là các người ba cái sau lưng núi dựa, ta cũng biết đem chi dâm ở dưới chân, đến lúc đó, ta sẽ để cho các người cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể ba. Liếm môi một cái, Vân Tiêu lúc này đột nhiên lộ ra một tia tà cười, đồng thời giọng dị thường lạnh như băng uy hiếp nói. Hắn biết, mình bởi vì đang chọn rút ra chiến vòng thứ hai biểu hiện cực kỳ vậy, cho nên rất nhiều người sợ rằng cũng sẽ không đem hắn làm là nhân vật nào, nghĩ thế nào gây khó dễ liền làm sao gây khó dễ. Nhưng hắn muốn cho những người này rõ ràng, muốn khi dễ hắn, vậy thật là quá mức chuyện ngu xuẩn tình. Ngươi! Được được được, thằng nhóc, chỉ bằng ngươi bây giờ những lời này, ta đây muốn xem, ngươi có thể ở Thiên Thanh vệ chính giữa ở bao lâu, cùng ngươi bị trục xuất Thiên Thanh vệ sau đó. Ngươi nhất định sẽ vì mình hôm nay nói hối hận. Thấy Vân Tiêu đột nhiên trở nên âm u kinh khủng sắc mặt, ba người đàn ông trẻ tất cả đều trong bụng run lên, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào lá gan, bên ngoài mạnh bên trong yếu gầm hét lên. Hừ, xem ai trước sau hối, ba đầu ngu xuẩn, phế vật ba. Hừ lạnh một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt ở trên thân ba người từng cái quét qua, trong miệng lại là không khách khí chút nào lớn tiếng nhục mạ nói, không chút nào có người ý. Ngươi! Nghe Vân Tiêu không chút khách khí nhục mạ nói như vậy, ba người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn là dáng nhịn xuống, lại cũng không có cùng Vân Tiêu quá nhiều tranh luận. Bọn họ biết, dưới mắt nói nhiều đi nữa cũng đã không có ích gì, chỉ bất quá, hắn sao thật tuyệt đối không nghĩ tới, một cái liền vòng thứ hai khảo sát đều không có thể trực tiếp thông qua người, lại dám như thế chăng đem bọn họ ba người coi ra gì, đây cũng là quả thực có chút không quá bình thường. Ha ha ha, người đâu? Người cũng đi đâu rồi? Bổn tọa muốn tới chọn thành viên mới, ai cũng không được cùng ta cướp. Ngay tại lúc này, Liều Linh tiếng cười lớn đột nhiên từ đại điện ra truyền tới, tiếng cười không nghỉ, một cái nhìn như hết sức tục tằng chàng trai, bắt đầu từ đại điện ra đẩy cửa vào, mới vừa tiến vào đại điện, hắn quanh người chính là dạo rực dậy một cổ hết sức khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối muốn vượt qua phổ thông kiền khôn cảnh không thiếu. Hả? Rốt cuộc có người tới? Khí tức thật là mạnh à? Hẳn là một vị tiểu đội trưởng, nhìn như thực lực hẳn ở nửa bước vô tận cảnh cỡ đó, là thật không thể khinh thường. Đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên điều chỉnh xong trạng thái nên đón. Mắt thấy ngoài cửa đi tới nam tử tục tàng, trong đại điện tất cả mọi người đều là vội vàng tập trung tinh thần, lại cũng không dám có những thứ khác dị động, coi như là Vân Tiêu cùng đối diện ba tên đều giống nhau. Lý Đông Húc, ngươi như vậy nhưng mà không đúng à, rõ ràng mọi người cũng nói xong rồi muốn đồng thời tới chọn người, làm sao, ngươi đây là muốn ăn một mình sao? Khắc khắc, chính phải, nói xong đồng thời chạm mặt, cùng nhau tới chọn người, không nghĩ tới ngươi lại chơi âm. May chúng ta những người này giải trừ hắn, căn bản không cho hắn hành động đơn độc cơ hội, nếu không lần này sợ rằng lại phải bị hắn bày một đạo. Ngay tại nam tử tục tằng tiến vào đại điện một khắc sau, lại là mấy cái thanh âm theo nhau vang lên, lời còn chưa dứt, ba nam một nữ bốn người, bắt đầu từ đại điện cửa chặt đi theo đi vào, mỗi một người quanh người hơi thở đều là rất phi phàm, tất cả đều không có ở đây nam tử tục tằng Lý Đông Húc dưới. Hả? Các người bốn người ngược lại là thật nhanh. Ta nguyên bản còn lấy vì các người bốn cái muốn chốc lát nữa tới đây, cho nên cũng chưa có kêu các người, hì hì, mọi người thứ lỗi ha ha. Mắt thấy cái này ba nam một nữ lại theo sát mình sau đó liền đánh tới, Lý Đông Húc không khỏi san cười một tiếng, vừa nói, một bên chậm lại mình bước chân, quay đầu lại hướng về phía bốn người chắp tay nói. Được rồi, nói láo cũng không đánh bản nháp, ngươi lấy vì chúng ta bốn cái cũng là người ngu sao. Loại này mượn cớ ngươi cũng nói được, nhất định chính là rất không biết xấu. Nghe được Lý Đông Húc nói như vậy, ba nam một nữ đều là cười nhạo một tiếng, tựa hồ cũng sớm đã nhìn thấu đối phương hết thảy vậy. Phải, ta là không nói lại các người bốn cái, tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, dường như cái này giới người mới cũng ở chỗ này, chúng ta năm có phải hay không phải nhanh chóng đếm một chút, sau đó lẫn nhau phân một phần. Lý Đông Húc tự biết đối lý, cho nên dứt khoát đổi chủ đề, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đối diện ngàn người người nhóm, đáy mắt thoáng qua trước không dễ phát giác đặc thù ánh sáng. Thừa dịp những người khác còn chưa tới, chúng ta xác thực phải thêm mau một chút tốc độ, tránh cho cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Bây giờ liền bắt đầu, có nguyện ý gia nhập ta Thần Phong tiểu đội sao? Chỉ cần gia nhập ta Thần Phong tiểu đội, tương lai muốn giết nhiều ít kẻ địch cũng không có vấn đề gì. Tới ta nơi này là thích hợp nhất các người sinh tồn. Năm tiểu đội dài căn bản không có quy củ gì có thể nói, nói chuyện bây giờ, năm người chính là vội vội vàng vàng giao hàng dậy tự mình tới, rất sợ đối diện mọi người không chọn bọn họ. Thấy vậy, trong phòng khách hơn ngàn cái người mới tất cả đều há to miệng, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1932, Minh Tinh Tiểu Đội. Tại chưa có trở thành Thiên Thanh Vệ trước, tất cả mọi người đối với Thiên Thanh Vệ ấn tượng đều là nghiêm túc, nói năng thận trọng, nhưng mà, giờ phút này thấy năm cái tiểu đội trưởng lại như vậy phù khoa, lòng của mỗi người bên trong đều có loại vào lộn địa phương cảm giác. Cái này cũng không trách phải bọn họ, phải biết, trước bái kiến Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chiến, vậy mấy cái đại đội trưởng kể cả phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân, nhất định chính là một người so với một người nghiêm túc, cái này cùng cảnh tượng trước mắt so với, tương phản thật sự là quá lớn một chút. Như thế nào? Có không người nào nguyện ý gia nhập ta tiểu đội Thần Phong? Ta có thể nói cho các người, bỏ lỡ thôn này, có thể cũng chưa có cái tiệm này. Mọi người ở đây cười khanh khách lúc đó, Lý Đông Húc thanh âm tiếp tục vang lên, hướng về phía mọi người thúc giục. Nhắc tới, tất cả tiểu đội bổ sung thành viên, phương thức tốt nhất đương nhiên là có người chủ động gia nhập vào, người như vậy mới có thể còn có cảm giác thuộc về, cho nên, ở không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, bọn họ cũng không nguyện ý miễn cưỡng người khác gia nhập. Ngoài ra, bọn họ năm là trước một bước tới chọn người, cái này thật ra thì ít nhiều có chút không hợp quy củ, nếu như đi lên liền cưỡng ép chọn người, đến lúc đó về sau mấy cái tiểu đội trưởng sau khi đến, bọn họ thật vẫn không dễ ăn nói, tới bất chuyện trên danh nghĩa cũng có chút không nói được. Tiểu đội Thần Phong cũng biết chém chém giết giết, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, tới chúng ta tiểu đội Xích Long, chúng ta nơi này có tốt nhất huấn luyện điều kiện, nhất định có thể giúp các vị sớm ngày có thành tựu. Tiểu đội Xích Long có cái gì tốt? Cả ngày cũng biết tu luyện, một chút năng lực thực chiến cũng không có, chúng ta tiểu đội Bạo Hỏa mới là người đàn ông thực hiện giá trị địa phương, dám đánh dám liều, cũng tới chúng ta tiểu đội Bạo Hỏa tốt. Ha ha ha, ta phải nói, chúng ta tiểu đội Nguyệt Cơ mới là người đàn ông thiên đường. Muốn để cho đời người còn có sát thái, nhanh lên gia nhập chúng ta tiểu đội Nguyệt Cơ đi. Bốn nam một nữ năm cái tiểu đội trưởng, mỗi một người cũng đem nhà mình tiểu đội đặc điểm giảng thuật ra, mặc dù nghe tựa hồ là mọi người ở lẫn nhau leo so, có thể người thông minh thật ra thì rất dễ dàng là có thể nghe được, cái này năm người rõ ràng chính là lẫn nhau thổi nâng, căn bản cũng không phải là lẫn nhau tháo chiếc. Nói trắng ra, cái này năm người chính là đang diễn hai bẻ cho một nhiều người người mới xem. Cũng tốt chọn lựa thích hợp nhất nhà mình tiểu đội thành viên mới. Dũng Tiêu, một song hoàng, hai bẻ, hát đôi, một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói. Tiểu đội Thần Phong, tiểu đội Xích Long, tiểu đội Nguyệt Cơ. Những tiểu đội này danh tiếng thật giống như cũng không phải rất lớn à, chúng ta muốn không muốn lựa chọn gia nhập một cái trong đó. Ta xem vẫn là ngắm nhìn một chút đi, lần này Thiên Thanh Vệ thu nhận 1.000 cái người mới, như vậy ít nhất cũng phải có 10 tiểu đội mới có thể tiêu hóa hết, dưới mắt mới tới 5. Phía sau chí ít còn có 5 cái tiểu đội trưởng không có đến chứ. Đúng vậy, ta nhưng mà nghe nói, lần này liền liền danh tiếng bên ngoài tiểu đội Thiên Khung đều phải bổ sung người mới, ta nếu có thể gia nhập tiểu đội Thiên Khung, vậy thì thật là một bước lên trời. Tiểu đội Thiên Khung không như vậy dễ dàng gia nhập, không quá ta nghe nói tiểu đội Kinh Vân lần này nhất định sẽ thu nhận người mới, hơn nữa số lượng hẳn sẽ không quá thiếu, ta cảm thấy hẳn đợi một chút xem. Có thể đi đến bây giờ bước này, cơ hồ đều không phải là quá mức phổ thông người. Bọn họ tin tức hết sức linh thông, rất nhiều chuyện nhưng là cũng sớm đã biết được. Thêm nữa nói, trước mắt cái này 5 cái tiểu đội trưởng luôn mồm giao hàng mình, cái này khó tránh khỏi để cho bọn họ có chút sinh lòng cảnh giác. Dẫu sao, nếu như gia nhập vào một cái thực lực không làm sao tiểu đội, đây đối với tương lai phát triển tất nhiên sẽ có ảnh hưởng không tốt. Cho nên, mặc dù trước mắt cái này 5 cái tiểu đội trưởng nói ba hoa trích tròe, nhưng mỗi một người đều là như cũ duy trì giữ binh không nhúc đích, chờ đợi khác tiểu đội trưởng đến. Chắc chắc, cái này 5 người thực lực ngược lại là rất cân bằng, bất quá từ bọn họ thực lực là có thể nhìn ra được, bọn họ lãnh đạo tiểu đội, toàn thể thực lực sợ rằng phải kém hơn một chút à. Trong đám người, Vân Tiêu giờ phút này như cũ đứng ở xó xỉnh chính giữa, âm thầm quan sát chúng quanh hết thảy, đồng thời cũng tinh tế quan sát một phen trước mắt 5 cái tiểu đội trưởng. Trước mắt cái này 5 người, mặc dù cũng có thể nói là thiên phú bất phàm, nhưng cùng hắn tưởng tượng trình độ, thật vẫn nhất định có chênh lệch. Thêm tới cái này 5 người lần nữa giao hàng mình sở trường, không khó nhìn ra, cái này 5 tiểu đội lực lượng sợ rằng thật chưa ra hình dáng gì. Được rồi, ta cũng chờ một chút đi, gia nhập một cái chính xác tiểu đội, đúng là đối với phát triển sau này sẽ còn có trợ giúp, nói không chừng còn có thể giúp ta sớm ngày lên cấp kiền khôn cảnh cảnh giới. Chép miệng một cái, hắn cũng dứt khoát tại chỗ không núp đích, liền như vậy kiên nhẫn đợi. Ha ha ha, Lý Đông Húc, Ngụy Mạnh, Lam Nguyệt Nhi, Triệu Cường, Lý Đức. Năm tên các ngươi thật là hao tổn tâm huyết à, chỉ tiếc mọi người lại không phải người ngu, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng lên các ngươi làm. Ngay tại năm cái tiểu đội trưởng hết sức giao hàng mình tiểu đội lúc đó, cười dài một tiếng lần nữa vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, lại là một nhóm người đã xuất hiện ở cửa đại điện bên ngoài, ung dung từ ngoài điện đi vào. Lần này tới người tương đối nhiều, nhưng là dòng dã có 12 cái, bất quá nhưng là chia làm 2 tổ, mở miệng nói chuyện chính là đi ở phía trước nhóm 4 người. Cái này nhóm 4 người tất cả đều là chàng trai, mỗi một người nhìn như đều là trung niên hình dáng, chỉ bất quá, cùng Lý Đông Húc cùng với phía sau tới 8 cái tiểu đội trưởng bất đồng chính là, bọn họ 4 cái lực lượng tất cả đều rõ ràng mạnh một đoạn, hơn nữa rõ ràng cùng những người khác không quá hợp quần. Tới tới, tránh chủ nhân tới, mau xem, đó là tiểu đội Kinh Vân đội trưởng Sử Kinh Vân, tin tức ta lấy được quả nhiên không sai, tiểu đội Kinh Vân lần này thật muốn mời thu người mới. Hắn bên trái cái đó hình như là Đoạn Phi chứ. Tiểu đội phi lưu đội trưởng, tiểu đội phi lưu danh tiếng cũng không ở tiểu đội Kinh Vân dưới, ta mục tiêu chính là tiểu đội phi lưu. Ta nhận được bên trái nhất cái đó, đó là còn sót lại, tiểu đội phần thiên đội trưởng, dường như tiểu đội phần thiên thực lực vẫn còn ở tiểu đội Kinh Vân trên, ta muốn gia nhập tiểu đội phần thiên. Tiểu đội Kinh Vân, tiểu đội phi lưu, tiểu đội phần thiên, đây có thể đều là danh tiếng bên ngoài tiểu đội, không cần phải nói, đứng ở nơi này trong 3 người giữa vị kia, chắc là tiểu đội thiên khung đội trưởng Nguyễn Thiên Khung liền chứ. Tiểu đội Thiên Khung đội trưởng Nguyễn Thiên Khung, thở dài, đây chính là tương đương với đại đội trưởng cấp bậc người châu bò, không nghĩ tới lần này người mới chiêu mộ, tiểu đội Thiên Khung lại thật cũng phải bổ mạnh, đây chính là cơ hội tốt trời ban. Tất cả người mới ánh mắt, tất cả đều ở thời gian đầu tiên tập trung vào bước vào cửa 4 người đàn ông trên mình, giờ khắc này, vô luận là tiền kỳ tiến vào Lý Đông Húc 5 người, vẫn là phía sau đi theo tiến vào ngoài ra 8 người, nhưng là tất cả đều bị mọi người tạm thời coi thường đến một bên. Phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân thuộc hạ có rất nhiều tiểu đội, nhưng có thể làm cho lên danh hiệu thật không mấy cái, hiếm thấy lúc này lập tức xuất hiện 4 cái danh tiếng quá nhiều tiểu đội trưởng, mọi người căn bản không có lý do không đi chú ý. Ai trong lòng đều hiểu, nếu như có thể gia nhập vào cái này 4 chỉ trong đội ngũ nhỏ mặt, như vậy thì tương đương với trực tiếp so người khác trước một bước khởi động, từ khởi điểm lên liền cao hơn người khác một đầu. Dĩ nhiên, cái này 4 tiểu đội không thể nào thu nhận quá nhiều người, lòng của mọi người bên trong càng biết rõ. Muốn gia nhập đến cái này 4 chi đội ngũ, đó cũng không phải là chính bọn họ định đoạt, còn như phải chăng có thể gia nhập, sợ rằng còn phải trải qua nhất định khảo nghiệm. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1933, ba anh em Nguyễn Gia. 4 chi minh tinh tiểu đội trưởng hạ xuống, cái này làm cho hắn tiểu đội của hắn dài cửa tất cả đều trở nên câm lửa, coi như là trước nhất đến Lý Đông Húc 5 người, vào lúc này cũng ngoan ngoãn lui qua một bên, liền phản bác đối phương nói đều không nói được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu đội Kinh Vân, tiểu đội Phi Lưu, tiểu đội Phần Thiên, tiểu đội Thiên Cung, cái này 4 tiểu đội trưởng đều là thành danh đã lâu nhân vật, cũng là có khả năng nhất trở thành đại đội trưởng tồn tại, nhất là tiểu đội Thiên Cung tiểu đội trưởng Nguyễn Thiên Cung, nghe nói thực lực đã không kém gì Nghiêm Nhạc Nhân cử xuống 5 đại đội trưởng, chỉ bất quá chỉ là lý lịch kém một chút mà thôi. Ai cũng hiểu, chỉ cần hôm nay 5 đại đội trưởng có bất kỳ một người xảy ra vấn đề, như vậy cái kế tiếp bổ vào. Tuyệt đối chính là Nguyễn Thiên Khung không thể nghi ngờ.